Chương 29, bị để mắt tới. Tại vứt bỏ kiến trúc bên trong còn có không ít học sinh hỏi thăm có quan hệ với núi sâu nội bộ vấn đề, vị này Lục Xuyên giảng sư cũng đều là đem nó có khả năng trả lời, thậm chí một chút trả lời xúc phạm trường học quy củ. Theo Lục Xuyên lần này huấn luyện quân sự thật có chút quá mức, Lục Xuyên cũng không tin tưởng một đám cái gì cũng không biết người mới có thể tại chân thực quỷ vật trước mặt có cỡ nào ưu dị biểu hiện. Đương nhiên không ít học sinh đã bắt đầu đang tái sinh bên trong tìm kiếm thực lực lớn chân, hoặc là thực lực xê xích không nhiều người tiến hành tổ đội đến để cao thông qua huấn luyện quân sự xác suất. Ban đầu tìm ngu tỉnh thể dục học viện tân sinh Giang Bằng Dữ, trước mắt đã thành lập 4 người tiểu đội, vốn là dự định tìm tiếp nhìn ngu tỉnh có nguyện ý hay không gia nhập trong đó, lại phát hiện ngu tỉnh trước mắt cùng tương đối phiền phức người nhà họ Dư một tổ, bởi vậy từ bỏ lôi kéo ngu tỉnh ý nghĩ. Ở chỗ này không ít người đều biết Dư tiểu tiểu không giống bình thường, không có người đến đây tìm kiếm tổ đội. Thẳng đến cuối cùng có một người lại chủ động hướng về Dư Tiểu Tiểu đi tới, chính là trước đó hỏi ra dọa người vấn đề nhường Dư Tiểu Tiểu cảm giác nguy hiểm tóc trắng tân sinh. Dư gia tiểu thư, có hứng thú hay không cùng ta một đội? Hai người chúng ta tại trong 7 ngày thời gian, giết chết 2 con quỷ vật riêng phần mình sớm cầm tới 10 điểm học phần cũng không thành vấn đề. Không hứng thú. Dư Tiểu Tiểu căn bản không nhìn thẳng nhìn về phía đối phương. Thật sự là đáng tiếc, đã Dư gia đại tiểu thư như thế cố chấp, ta cũng không bắt buộc cái gì. Lần sau gặp lại nha. Vị này tóc trắng tân sinh cũng không có cưỡng chế yêu cầu ý tứ, rời đi trước ánh mắt nhìn về phía đứng tại Dư Tiểu Tiểu bên người 10 phần không thấy được ngu tỉnh, chú ý tới trên cổ treo sở nghiên cứu công việc treo bài, lộ ra hơi có hứng thú biểu lộ. Theo vị này tóc trắng tân sinh rời đi, ngu tỉnh hỏi, ngươi biết gia hỏa này sao? Không biết, cực kỳ để cho người ta phản cảm một người, nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu là chúng ta vận khí không tốt tại huấn luyện quân sự trong lúc đó gặp phải người này, đối phương có khả năng sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Dư Tiểu Tiểu đáp lại. Ân. Bởi vì Dư Tiểu Tiểu không quen cùng người khác tiếp xúc nguyên nhân, từ ngu tỉnh đem 2 người tổ đội danh sách thừa dịp nhiều người thì giao cho đứng tại trung tâm Lục Xuyên, chỉ là tại đệ trình tổ đội danh sách lúc, Lục Xuyên hơi kinh ngạc nhìn về phía đơn độc cùng Dư gia hậu nhân tổ đội ngu tỉnh, đồng thời ánh mắt chuyển di đến ngu tỉnh che đậy tại trong tay áo cánh tay phải. Thực vật cải tạo. Lục Xuyên không để ý đằng sau xếp hàng học sinh mà hỏi ngu tỉnh. Thực vật gen giá tiếp kỹ thuật. Ngu tỉnh lập tức dùng lương giáo sư cho trong tư liệu chuyên nghiệp tính chất thuật ngữ để giải thích. Cái gì thực vật? Dây thường xuân. Thực vật năng lực cùng tính cách của ngươi tương đối phù hợp, xem ra là lương giáo sư môn sinh sao. Đúng vậy, đang nghiên cứu trong sở công việc toàn bộ nhờ lương giáo sư chiếu cố. Ngu tỉnh tại ở đây hàng loạt đối thoại bên trên không chút nào dây dưa dài dòng, trước mặt Lục Xuyên cũng không có nhìn ra manh mối gì. Lương giáo sư tại ta còn là học sinh trong lúc đó mặc dù không phải vật lý cơ giới học viện giáo sư, nhưng lại đối ta từng có trên bản chất trợ giúp. Đã ngươi là hắn môn sinh, đợi chút nữa xếp hàng tiến vào điểm truyền tống thì nhớ kỹ đi tại cuối cùng, ta sẽ nói cho một trong đó màn tin tức, mặc dù có thể sẽ trừ đi ta nửa tháng tiền lương, cũng coi là còn lương giáo sư một cái nho nhỏ ân tình. Lục Xuyên lời nói đơn độc thông qua phương thức đặc thù chỉ truyền đạt cho ngu tỉnh, dù sao đằng sau còn có không ít tân sinh đệ trình đội ngũ danh sách. Ở chỗ này trò chuyện quá lâu cũng không quá tốt. Theo thời gian ngăn lại dạng sáng chuẩn chút, trung ương vốn là đăng ký học phần thẻ sân khấu tự động hàng xuống mặt đất, tới thay thế là một đường tinh vi hình tròn truyền tống dụng cụ, mang ý nghĩa huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu. Lấy tiểu tổ làm đơn vị tất cả mọi người theo thứ tự xếp hàng bị vơ vét rơi mang theo vật phẩm về sau, tiến vào truyền tống trận đến huấn luyện quân sự chỗ thâm sơn khu vực. Dư tiểu thư, đi trước một bước. Tóc trắng tân sinh một mình làm bạn, vào lúc ly biệt thì cố ý hướng Dư tiểu tiểu chào hỏi. Hai tay thăm dò tại trong túi quần một bộ dáng thoải mái đi vào truyền tống trang bị bên trong. Dựa theo Lục Xuyên giảng sư yêu cầu, ngu tỉnh cùng Dư tiểu tiểu 2 người tiểu đội lưu tại cuối cùng. Tại 2 người đi hướng trung tâm lúc, Lục Xuyên nhẹ giọng truyền âm nói. Mỗi cái viện hệ một giảng sư riêng phần mình chọn lựa một đầu cấp thấp nhất quỷ vật đưa lên tại vùng núi bên trong. Phần lớn người đều là vì năm nay tân sinh số lượng cân nhắc mà lựa chọn dễ dàng đối phó lại trí thông minh không quá cao quỷ vật mà lại bị chúng ta trình độ nhất định áp chế năng lực. Nhưng chúng ta ở giữa nhưng lại có một vị cố chấp gia hỏa lại không làm như vậy, dẫn đến tại trong núi sâu tồn tại một đầu có được trí tuệ, đối với các ngươi tới nói 10 phần trí mạng quỷ vật. Nếu như 2 người các ngươi tại vùng núi bên trong phát hiện cùng loại với lựa điểm kiến trúc, căn bản đừng có bất luận cái gì dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường, càng nhanh càng tốt. Trước mắt kiến trúc bên trong giam không ta hết thảy, nói thêm gì đi nữa trường học muốn trách ta lại đàn học sinh, tóm lại cố gắng sống sót đi. Lục Xuyên giảng thuật kết thúc mà đưa bàn tay rơi vào ngu tỉnh bả vai thì phát hiện lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ. Thâm sơn lữ điếm. Vẫn còn linh đang ngu tỉnh không tự chủ được từ trong miệng phun ra 4 chữ. Lương giáo sư nói cho người sao. Lục Xuyên hơi có chút kinh ngạc, ngu tỉnh tại sao lại biết những thứ này. Không, ta đang ngồi xe đến trường học quá trình bên trong trải qua. Ngay vào lúc này vứt bỏ kiến trúc bên trong tiếng cảnh báo vang lên mà dự định ngu tỉnh lời nói, huấn luyện quân sự người phụ trách Lục Xuyên dính líu phá hư quy tắc giúp cho cảnh cáo xử lý. Lục Xuyên một mặt khó coi biểu lộ, phất tay ra hiệu nhường ngu tỉnh mau mau tiến vào điểm truyền tống. Tại truyền tống khởi động trong nháy mắt Lục Xuyên truyền tới câu nói sau cùng, đã bị để mắt tới sao? Nếu như có thể còn sống sót, trường học sẽ rất coi trọng ngươi, đi tranh thủ cải biến vận mệnh đi. Ông! Không gian truyền tống thanh âm nhiễu loạn bên tai nghiêng về, ngu tỉnh lần thứ nhất thông qua loại này không gian truyền tống trận, thân thể có một loại bị xé nứt cảm giác, cuối cùng nhịn xuống không có để cho lên tiếng tới. Truyền tống kết thúc, trước mắt đã là đen nhánh thâm sơn rừng cây, trên bầu trời tiếp tục lấy buổi trưa mưa to, tựa hồ trận mưa lớn này căn bản sẽ không dừng lại, thậm chí sẽ tại huấn luyện quân sự trong 7 ngày một mực tiếp tục kéo dài. Nơi này là ngu tỉnh bàn tay trèo chống tại một viên năm người vây vớt ve đại thụ bên cạnh, quay đầu lại nhìn lại lúc, mấy trăm mét bên ngoài giữa sườn núi vị trí có đèn đuốc quang mang phát ra, ánh lửa cũng đồng dạng khiến cho một lượn lờ khói bếp trong đêm tối có thể thấy được, tình cảnh này cùng ngu tỉnh trong trí nhớ chẳng cảnh hoàn toàn đem đối ứng, duy chỉ có khác biệt chính là ép bên cạnh mình đi theo Dư Tiểu Tiểu. Lên bên trên tránh mưa đi. Dư Tiểu Tiểu thấp giọng nói. Phía trên là Lục Xuyên trong miệng lão sư Lữ Điếm đúng không? Nhân loại cực hạn chỉ có tại trong nguy hiểm mới có thể có đột phá, ta nhất định phải trở nên so với mụ mụ lợi hại hơn. Dư Tiểu Tiểu đang muốn đi lên lúc, ngu tỉnh một phát bắt được cánh tay kia. Chờ một chút, ta chưa hề nói chúng ta không đi, chỉ là ta muốn cách làm một cái khảo thí. Từ Lục Xuyên lão sư câu nói sau cùng ngữ khí cùng nội dung xem ra, ta hẳn là không cách nào thoát đi đây hết thảy, cho nên ta muốn dùng cái này cách làm một cái khảo thí. Tốt ta đi với ngươi. Đối với ngu tỉnh lôi kéo cánh tay mình hành vi, Dư Tiểu Tiểu cũng không có bất kỳ cái gì bài xích. Ngu tỉnh dọc theo song song tại lữ điếm phương hướng bên trên đi tại núi rừng bên trong, mỗi khi chừng 5 mét cự ly ở bên cạnh trên cây cối lưu lại ký hiệu. Trước mắt thời gian là 0 giờ sáng, cứ việc đầu trên có yếu ớt ánh lửa chuyển tới, vẫn tồn tại như cũ lấy một loại bị hắc ám bao khỏa mà lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn phệ cảm giác. Mang theo băng lãnh hàn ý nước mưa chảy tràn trên thân thể, ngu tỉnh ép buộc gáp chế nội tâm sợ hãi. Đang bởi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thâm Sơn Lữ Điếm. Hai người tại đen nhánh đêm mưa núi rừng bên trong đi qua 500 mét cự ly lúc, phát hiện phía trước cây cối lưu lại lấy ngu tỉnh trước đó khắc ấn ký hiệu, bởi vậy chứng minh chính mình trở lại vị trí ban đầu, kết thúc một đoạn này hắc ám sơn lâm ngắn ngủi thăm dò. Quỷ đà tường sao? Cự ly lữ điếm khoảng cách nhất định thì sẽ tự động đi về tới. Ngang cự ly 500 mét cự ly. Dạng này cũng có thể trước mặt tính ra rời xa lữ điếm cự ly, sau này chạy trốn thì có thể dùng làm căn cứ. Tại vừa rồi đi theo chúng ta tiến lên thời gian bên trong, ta cảm giác tại núi rừng bên trong có đồ vật gì ngay tại nhìn chăm chú lên chúng ta, cho ta cảm giác nguy hiểm. Rất nguy hiểm, ngươi cảm thấy sao? Dư Tiểu Tiểu ở một bên thấp giọng nói. Dư Tiểu Tiểu câu này để cho người ta dùng mình lời nói đồng dạng nhường ngu tỉnh ở phía sau chỗ cổ tràn ra mồ hôi lạnh. Trong trí nhớ tại trong lữ điếm vặn vẹo bò nữ nhân phồn vinh tùy thời đều có thể từ hắc ám trong rừng cây leo ra. Đi thôi. Đi lữ điếm, nói không chừng vẫn còn những tiểu đội khác bị truyền tống tại phụ cận. Ngu tỉnh lập tức đề nghị hướng lữ điếm tiến đến, chí ít ánh lửa có thể xua tan bộ phận sợ hãi. Ai ngờ tại hai người hướng về ánh lửa chiếu rọi nơi đi lên động quá trình bên trong, Dư Tiểu Tiểu vậy mà chủ động kéo hướng đi ngu tỉnh bàn tay, loại này làn da ở giữa đụng vào nhường ngu tỉnh có một loại không nói được đặc thù cảm giác. Sợ hãi trong lòng có chỗ biến mất. Loại này liên miên bất tận thâm sơn rừng cây lại thêm chúng quanh hắc ám xâm nhập, dễ dàng tại thần kinh bên trên xuất hiện tê liệt kỳ, dẫn đến hai người chúng ta tại trong lúc vô tình tẩu tán, cam đoan tứ chi tiếp xúc liền sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Dư Tiểu Tiểu tựa hồ cũng không biết giữa nam nữ một chút tị hiểm, hai người lôi kéo tay đi đến quang mang phát ra nơi, cùng ngu tỉnh trong trí nhớ giống nhau như lúc ba tầng lầu chất gỗ lữ điếm bày ra, trước mắt mỗi một gian phòng bên trong đều thiêu đốt lên ngọn nến. Xem toàn thể đi lên dị thường quỷ dị. Cứ việc có đang nghiên cứu chỗ trong khảo nghiệm sinh cùng tử kinh lịch, nhưng trước mắt lần này chàng cảnh lại dẫn ra lấy ngu tỉnh trong thân thể nguyên thủy sợ hãi. Có người. Dư Tiểu Tiểu trong tay háo lưỡi dao trượt ra, đem ánh mắt nhìn về phía lữ điếm trước đường cái lan tràn chỗ sâu. Bốn đạo thanh âm cũng là tương đương đề phòng đến gần, bất quá song phương gặp mặt lúc, kiếm bạt nô trương cảm giác lập tức hủy bỏ. Ngu tỉnh bằng hữu, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây. Bên ngoài thật là lớn mưa. Chúng ta đi trong lữ điếm nói chuyện A. Nghĩ đến các ngươi cũng là không cách nào đi ra phiến khu vực này mới bất đắc dĩ lại tới đây A. trong lữ điếm hẳn là có Lục Xuyên lão sư nhấn mạnh nguy hiểm quỷ vật, bất quá, hiện tại chúng ta cũng chỉ có xâm nhập hang hổ con đường này có thể đi. Vị này thể dục học viện Giang Bằng giữ nhìn như tùy tiện, trên thực tế đang quan sát cùng năng lực phân tích các phương diện cũng còn không tệ. Ân. Giang Bằng giữ ánh mắt còn đặc biệt chú ý tới trước mắt Dư Tiểu Tiểu lôi kéo Ngu Tỉnh bàn tay động tác. Hai cái tiểu đội cùng nhau đi hướng Thâm Sơn Lữ Điếm đại sảnh, đồng dạng ở mức mùi vị khác thường phiêu đang trong không khí, một cây ngọn nến cùng hôm nay có phòng chiêu bài đứng ở trên quầy, còn có dư ôn chén trà cùng còn tại phát hình tivi nhưng lại yên lặng kiểu cũ tivi đều cùng Ngu Tỉnh trong trí nhớ giống nhau như lúc. Nhưng duy chỉ có trọng yếu nhất vật phẩm, trong trí nhớ đặt ở trên quầy linh đang nhưng không thấy bóng dáng. Cách. Ngay vào lúc này, đại sảnh cuối cùng thông hướng lầu 2 trên bậc thang truyền tới người nào đó tiếng bước chân, thể trọng đặt ở chất gỗ trên bậc thang mà cách rung động. Ở đây 6 người nội tâm đều tại bị trước mắt hắc ám âm lãnh lại thêm mùi hôi thối hoàn cảnh mang đến cảm giác sợ hãi ăn mòn, nhưng sâu trong nội tâm cầu sinh ý chí áp chế loại này sợ hãi, 6 người trước mắt toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn chăm chú đầu bậc thang. Đặc biệt là từng có đặc thù kinh lịch Ngu Tỉnh, trong đầu đã tư tưởng ra tứ chi vặn vẹo nữ nhân ngược lại bỏ xuống thang lầu chẳng cảnh. Bất quá, cuối cùng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt là một vị khuôn mặt tiểu tụy, trong tay kéo lấy một chiếc nến lao hầu, nhìn qua niên kỷ chí ít có 7-80 tuổi, tập tễnh bộ pháp chậm chạp đi to lớn sảnh trong quầy. Xem ra hẳn là lại là đất đá trôi đem dưới núi điện cái cọc cho sông ngược lại, mấy vị khách nhân cần phải ở chỗ này ở trọ sao. Trước mặt lao hầu theo Ngu Tỉnh thuộc về có máu có thịt nhân loại mà không phải cái gì dị vật, từ trước mắt tình hình phân tích xem ra bởi vì mất điện nguyên nhân, vị lao hầu này lên lầu đem mỗi gian phòng nhà ở cho đốt đến. Ở trọ, xin hỏi ở chỗ này bao nhiêu tiền một đêm? 4 người tiểu đội trưởng Giang Bằng giữ tương đối có lễ phép hỏi. Phòng một người 60 một ngày, phòng đôi 80 một ngày, nhìn chính các ngươi an bài đi. Mặc dù huấn luyện quân sự trong lúc đó cá nhân vật phẩm cấm chế mang theo, bao quát Giang Bằng giữ 4 người cùng Dư Tiểu Tiểu đều không có bất kỳ cái gì tiền mặt ở trên người, thậm chí tại Giang Bằng giữ trong đội ngũ một nữ tử đều đã dự định sử dụng thủ đoạn đặc thù đến khống chế trước mặt lao hầu. Cần cho các ngươi mượn tiền sao? Giang Bằng giữ 4 người cũng không biết trước mắt lựa điếm chân thực mức độ nguy hiểm đến cùng cao bao nhiêu, trước mặt lao hầu theo Ngu Tỉnh là một vị nhân vật mấu chốt, vì ngăn ngừa sớm ngủ thành sự cố, Ngu Tỉnh từ vệ áo túi tường kép bên trong xuất ra một chồng tiền mặt, không sai biệt lắm có 3.000 nguyên tả hữu. Ngươi làm sao đem tiền mang ra? Phiền phức Ngu Tỉnh đồng học mượn ít tiền cho ta đi, chờ về trường học trả lại cho ngươi gấp bội. Giang Bằng giữ hơi kinh ngạc không nghĩ tới Ngu Tỉnh sẽ mang nhiều tiền mặt như vậy ở trên người. Dù sao trước mắt cái niên đại này đi đến địa phương nào đều là điện tử chuyển khoản, bình thường Giang Bằng giữ cũng là ngại phiền phức mà không mang theo tiền mặt ở trên người. Lý do an toàn, mọi người hai người một cái phòng A. Các ngươi trong tiểu đội đã có một nữ tính, nàng cùng. Không, ta và ngươi một gian phòng. Hai người chúng ta là một đội ngũ, cùng những người khác không quan hệ. Một bên Dư Tiểu Tiểu lập tức mở miệng cự tuyệt cùng Giang Bằng giữ trong đội ngũ một tên khác nữ tính cùng ở một gian phòng. Cũng là gián tiếp cự tuyệt đội ngũ ở giữa hợp tác, trong ngôn ngữ không hề nể mặt mũi. Ở trong mắt Dư Tiểu Tiểu, vẹn vẹn tín nhiệm Ngu Tỉnh một người, trong ánh mắt tràn đầy đối người xa lạ bài xích thậm chí địch ý. Không sao, tiểu đội chúng ta nội bộ tự hành an bài là tốt rồi. 1.000 đồng là ta mượn, huấn luyện quân sự kết thúc nhất định trả lại. Phiền phức cho chúng ta một gian phòng đôi, ở 7 ngày. Giang Bằng giữ là dự định nhường trong tiểu đội tất cả mọi người vào ở một gian phòng, 4 người cùng nhau hành động đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất tầng thứ. Trước mặt trước quầy lao hầu tiếp nhận tiền mặt mà đem màu đỏ trăm nguyên tờ từng trương đặt ở ngọn nến trước phân rõ thật giả về sau, chậm rãi ghi lại 4 người tính danh cũng sân khấu xuất ra treo từ 207 tấm bảng gỗ chìa khóa giao đến Giang Bằng giữ trong tay. Chúng ta đi. Giang Bằng giữ 4 người hướng lầu 2 đi đến, đại sảnh chỉ để lại Ngu Tỉnh 2 người cùng lao hầu. Ngươi cùng ta ở một gian phòng sao? Ngu Tỉnh lại một lần nữa hỏi thăm bên cạnh Dư Tiểu Tiểu. Ân, dạng này điểm an toàn. Ta không tin bất luận kẻ nào. Vừa rồi 4 người bên trong nữ nhân để cho ta cảm giác không thoải mái, ngoài ra còn có 2 người cũng riêng phần mình có ẩn tàng, ta không thích cùng bọn hắn tiếp xúc. Chúng ta nhà ở lựa chọn tại lầu 3 nơi hẻo lánh gian phòng đi, thuận tiện gặp được khẩn cấp nguy hiểm mà chạy trốn. Dựa theo Dư Tiểu Tiểu yêu cầu, La Hầu xuất ra treo 310 gian phòng tấm bảng gỗ chìa khóa đưa cho trước mặt 2 người. Các ngươi có gì cần chính mình đến sân khấu, chúng ta giả đi đứng không tiện, ta cháu gái ngoan mà không biết chạy đến địa phương nào đi. Cháu gái ngoan Ngu Tỉnh thoáng chủ trừ, nhưng cũng không có tại trước mắt dạng sáng quỷ dị thời đoạn lựa chọn hỏi thăm lao hầu chuyện này. Đăng bởi. Chương 31, sợ hãi lan tràn. Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu hai người không có trong đại sảnh dừng lại quá lâu, đạp vào có chút cũ chất gỗ cầu thang đi đến lữ điếm tầng thứ 3. Kéo kẹt kéo kẹt. Mỗi một bước thể trọng ép xuống đều sẽ dẫn đến sàn nhà phát ra để cho người ta khó chịu thanh âm. Ánh nến không cách nào hoàn toàn đem nơi này hắc ám xua tan, lại thêm trong không khí chỗ tỏ khắp một cỗ đàn hương cùng mục nát khí tức hỗn hợp hương vị nhường ngu tỉnh nội tâm một mực ở vào căng cứng trạng thái. Tầng thứ 3 trống vắng đường đi bên trên, mỗi một ở giữa đóng chặt khách phòng môn hạ đều có từng tia ánh nến tràn ra. Càng là xâm nhập trống vắng hành lang chỗ sâu, ngu tỉnh càng là cảm giác sau lưng có thứ gì đang nhìn chăm chú chính mình. Ngu tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu hai người toàn bộ quá trình không quay đầu lại mà ngăn lại cuối hành lang, tay trái nghiêng về thì là in 310 bảng số phòng gian phòng. Cách mở ra cũ kỹ cửa gỗ, 30 mét vuông lớn phòng đôi hiện ra ở hai người trước mắt. So với trong tưởng tượng tốt hơn không ít, nội bộ mang theo phòng vệ sinh riêng cùng hai tấm tương đối chỉnh tề giường chiếu, trên tủ đầu giường đứng thẳng hai con thiêu đốt ngọn nến, chung quanh mặt tường cũng đều đóng dấu tiêu xài tường giấy nơi bao bọc, xem toàn thể đi lên tương đối sạch sẽ. Bên trong căn phòng mục nát hương vị cũng là đại lượng giảm đi. Vừa rồi tại hành lang bên trên tồn tại nguy hiểm gì đồ vật, mặc dù ta cảm giác không thấy thực thể, nhưng lại tương đối nguy hiểm. Dư Tiểu Tiểu ngồi tại bên giường cho mày. Ân. Ngu tỉnh đem hết toàn lực bình vớt tâm cảnh của mình. Ngu tỉnh đem bàn tay phải thiếp bám vào gian phòng trên mặt tường, trong lòng bàn tay tràn ra đại lượng thực vật xanh từ chất gỗ mặt tường ở giữa khe hở lan tràn tiến vào bức tường, cho đến thực vật toàn bộ bao trùm hai người ở lại gian phòng. Một khi có ngoại vật xâm lấn, ngu tỉnh bằng vào cánh tay bên trong thực vật thể cảm ứng sẽ lập tức biết được. Đối với cánh tay bên trong thực vật xanh trình độ nhất định thành thạo sử dụng, cùng ngu tỉnh 2 tháng này nghỉ hè trong thời gian tiến hành cực kỳ bí ẩn luyện tập, thậm chí liên tục mấy ngày mỗi ngày 10 giờ luyện tập. 19 khu sở nghiên cứu chủ quản, đại danh đỉnh đỉnh lương giáo sư, theo ngu tỉnh là cần có nhất đề phòng một người, bởi vậy ngu tỉnh nhất định phải tại một ít chuyện bên trên vào trước là chủ. Tỷ như trước mắt tương đối thành thạo sử dụng thực vật năng lực, ở đây cùng ở trên máy bay cùng lương giáo sư trình bày tình huống hoàn toàn khác biệt, ngu tỉnh cũng không thích loại này bị người khác thao túng cảm giác, cho dù lương giáo sư có cực đoan cường đại bối cảnh cùng thực lực. Gần 2 tháng bên trong, ngu tỉnh mỗi ngày chí ít sẽ tiêu phí lục giờ đến thích ứng trong cánh tay phải thực vật thể, mà ngu tỉnh chỗ luyện tập khu vực cũng là chỉ có chính mình một người biết được bí ẩn khu vực. Người tay phải năng lực thật thú vị, không quá giống là phổ thông thực vật ta. Hi hi, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Dư Tiểu Tiểu đem ngu tỉnh sở tác sở vi nhìn ở trong mắt, lộ ra tương đương đáng yêu mỉm cười. Ân. Ngu tỉnh thiết trí hoàn tất, như vậy trải qua trí ít cho gian phòng tăng thêm một tầng có chỗ bảo hộ phòng hộ, nội tâm sợ hãi cũng thoáng bị đuổi tản ra rơi một bộ phận. Bởi vì mưa to nguyên nhân, hai người tại núi rừng bên trong chờ đợi gần nửa giờ, toàn thân quần áo hoàn toàn thấm ướt. Tháng 9 thiên vẫn như cũ là mùa hạ, Dư Tiểu Tiểu một thân ngắn tay quần áo thể thao trang. Ánh nến chiếu rọi xuống trong suốt quần áo chiếu ra nội bộ băng vải chăm chú quấn quanh quấn ngực. Ngu tỉnh bố trí tốt phòng ốc chung quanh thực vật xanh hạn chế mà xoay người lúc, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào Dư Tiểu Tiểu trên thân thể. Ngu tỉnh bộ mặt lập tức biến đỏ, kéo thấp vành nón đem ánh mắt từ Dư Tiểu Tiểu trên thân thể rời. Nếu là ngươi không có mang tiền mặt ở trên người, vừa rồi chúng ta ở phía dưới có lẽ đã lâm vào nguy cơ. Vừa rồi trước quầy lão nhân mặc dù là huyết nhục chi khu, nhưng trên thân thể lại tản ra người sống sẽ không có khí tức. Ngu tỉnh, ngươi là sớm cân nhắc đến điểm này mới mang lên tiền mặt sao? Xem như thế đi. Ngu tỉnh đích thật là trước đó cân nhắc đến mang theo tiền mặt, nhưng cũng không có xâm nhập đến loại tình trạng này. Đương nhiên, cũng đồng thời cân nhắc đi ra bên ngoài thời tiết nguyên nhân mà chuẩn bị áo vật, nhưng lại bởi vì điểm truyền tống nghiêm khắc kiểm tra không cách nào thực hiện. Có điện. Ngay vào lúc này, dưới lầu truyền tới một trận thanh âm. Ngu tỉnh đụng vào trên mặt tường chốt mở, ánh đèn sáng ngời đem bên trong căn phòng hắc ám hoàn toàn xua tan. Nhưng ở đây một quang mang chiếu xạ an ổn hiện tượng lại làm cho ngu tỉnh cho mày, cấp tốc mở ra cửa phòng đem đầu nhô ra ngoài cửa, thâm sơn lựa điếm tầng thứ 3 hành lang bên trên cũng tất cả đều bị màu vàng lối đi nhỏ ánh đèn chiếu sáng, hắc ám xua tan mà khiến cho cảm giác sợ hãi đại lượng yếu bớt. Không nên à, chẳng lẽ ngu tỉnh cân nhắc đến một cái càng thêm hỏng bét kết quả mà trở tay đóng cửa phòng lại. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Ngu tỉnh thói quen nghiêng đầu sang chỗ khác trả lời Dư Tiểu Tiểu vấn đề lúc, tại đây đủ chiếu sang dưới. Dư Tiểu Tiểu hơi mở quần áo hạ linh lung dáng người lộ ra, mặc dù trước ngực dùng đại lượng băng vải bao lấy, cảnh tượng như vậy nhưng ngu tỉnh vẫn như cũ có chút xấu hổ. Không, trước mắt tình huống xem ra, tiềm ẩn tại trong lữ điếm đồ vật cũng không tính đem chúng ta trực tiếp giết chết, tựa hồ muốn cùng chúng ta chậm như vậy chậm chơi tiếp tục. Loại tình huống này tuyệt không phải xây dựng ở một loại cấp thấp sinh vật có trí khôn trên thân bên trên, đối phương có được cùng chúng ta đồng dạng phương thức tư duy, mà không phải không có trí thông minh nguy hiểm vật. Ta suy đoán. Đối phương đoán chừng là muốn chậm rãi tra tấn tinh thần của chúng ta, sẽ chậm chậm đem chúng ta giết chết. ngu tỉnh nội tâm tương đối rõ ràng trong khách sạn đồ vật hoàn toàn không phải sở nghiên cứu bên trong đại nao trì độn đồ tể có thể so sánh được. Và mụ mụ một loại tính cách quỷ quái sao? Thật sự là chờ mong có thể tự tay giết chết tiềm ẩn ở chỗ này quỷ vật. Dư tiểu tiểu ánh mắt bên trong hiện lên một loại sát ý lạnh như băng, chớp mắt là qua, nhưng lại bị ngu tỉnh nhìn ở trong mắt, đồng thời minh bạch vì sao mấy trăm tên tân sinh bên trong gần như không ai nguyện ý tiếp xúc dư tiểu tiểu nguyên nhân. Đã có điện, ngươi đi tắm nước nóng đi, ta sẽ nghĩ biện pháp loại trừ quần áo bên trên trình độ. Ân. Dư tiểu tiểu đi vào phòng vệ sinh rất mau đem quần áo đưa ra, ngu tỉnh một bên lợi dụng trong cánh tay phải thực vật đem dư tiểu tiểu mang theo mùi thơm cơ thể quần áo trình độ hấp thu lúc, một bên phân tích suy tư cả sự kiện, từ ban đầu cưỡi xe taxi bắt đầu phân tích. Xe taxi, mưa to, thâm sơn, lữ điếm, lao nhân, mùi. Hết thể đều có liên hệ. 3, 3, 3. Đột nhiên, một cỗ thanh âm kỳ quái truyền vào ngu tỉnh trong thai cấp tốc chặt đứt trước mắt tư duy. Thuận quỷ dị thanh âm, ngu tỉnh bị lệch ánh mắt mà nhìn về phía gian phòng cửa sổ vị trí, làm cho người sợ hãi hình tượng dẫn vào tầm mắt. Vốn là đen kịt một màu ngoài cửa sổ, trước mắt thêm ra một trường tái nhợt nữ nhân mặt cùng bốn cái dị dài phi nhân loại bàn tay dính sắt bám vào trên cửa sổ. Trên mặt nữ nhân con ngươi hoàn toàn phóng đại mà hiện ra vì màu đen nhánh, truy miệng lấy khoa trương phương thức chống ra điện nổ chữ hình. Trống rỗng mà không nhìn thấy cuối chủy trong miệng phát ra loại này quỷ dị mà chống trải thanh âm. Một loại nguyên thủy cảm giác sợ hãi bị dẫn xuất, ngu tỉnh bởi vì sợ mà rút lui một bước về đằng sau, hai bên huyệt thái dương tràn ra đại lượng mồ hôi, cảm giác sợ hãi bắt đầu ở trong thân thể lan tràn ra. PS, cầu phiếu đề cử, theo đuôi cất giữ. Đăng bởi. Chương 32, bất an. Ngu tỉnh, quần áo cho ta đi. Ngay tại khủng bố như thế thời khắc, một đường thanh nhã thanh âm từ sau đầu đuôi trong phòng tắm truyền tới. Trong chốc lát, ngu tỉnh lấy lại tinh thần, vốn là ghé vào trên cửa sổ kinh khủng nữ nhân khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Trước mắt ngu tỉnh thân thể có chút hướng về sau khuynh đảo xu thế, bàn tay chèo chống tại bên giường, cánh tay cùng bắp chân có rất nhỏ run rẩy, trên lòng bàn tay thấm tràn ngập mồ hôi. Cho dù là từng đối mặt đang nghiên cứu châu nguyên nhân bên trong vì đạt được nhuốm máu đứa nhỏ mà dị biến đồ tể, ngu tỉnh cũng không có dạng này rõ ràng cảm giác sợ hãi. Được. Ngu tỉnh đung đưa đầu để cho mình mau từ bên trong trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, cấp tốc đem đã bị rút khô trình độ quần áo đưa đến trong phòng vệ sinh. Mặc ngắn tay dư tiểu tiểu nương theo lấy trong phòng tắm bừng bừng nhiệt khí sương mù cùng nhau đi ra. Ướt át màu đen tóc ngắn, tiểu xảo tinh xảo bộ mặt ngũ quan cùng tản ra mùi thơm trắng nón làng ra, tựa như tiểu tiên nữ xuất thế không nhốn bụi trần cảm giác. Lần này chàng cảnh nhường ngu tỉnh trực lăng lăng xem tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm dư tiểu tiểu. Dư tiểu tiểu nhìn xem ý sợ hãi còn chưa thối lui ngu tỉnh mà hỏi, vừa rồi tại bên ngoài chuyện gì xảy ra sao? Ngu tỉnh lập tức chết đi tầm mắt mà trả lời, nơi này ẩn tàng đồ vật tựa hồ cố ý tại nhằm vào ta, chính như Lục Xuyên lão sư lời nói, ở đây một tòa lữ điếm chỉ sợ từ rất sớm trước kia liền khóa chặt ta. Vô luận ta truyền tống tại thâm sơn vị trí nào, lữ điếm đều tướng tướng ứng xuất hiện. Hiện tại cần sửa sang lại nghi vấn còn có không ít, ta đi trước tắm rửa đi. Ừm. Tại nước nóng tắm gội quá trình bên trong ngu tỉnh cũng không có lần nữa tao ngộ cái gì kinh khủng sự kiện, bị nước mưa xối quần áo đã bị ngu tỉnh lợi dụng thực vật năng lực hấp thu sạch sẽ, quay ngược về phòng thì phát hiện dư tiểu tiểu đã ngồi tại trên giường của mình dùng đệm chăn che lại nửa người dưới. Ngu tỉnh vốn cho rằng giống như là dư tiểu tiểu loại này đại gia tộc tiểu thư sẽ ghét bỏ loại này cũ nát lữ điếm. Kỳ thật ban đầu từ dư tiểu tiểu hành động trong cử chỉ ngu tỉnh liền cho tới bây giờ chưa từng thấy một tia cái gọi là đại tiểu thư cái bóng. Ngu tỉnh có chút thấm ướt tóc, cùng thời liền mũ áo bộ dáng tại dưới ánh đèn vậy mà lộ ra có mấy phần ánh nắng, ngồi ở trên giường dư tiểu tiểu cũng là nhìn về phía ngu tỉnh lần này bộ dáng thì lộ ra đáng yêu nụ cười mê người. Chỉ bất quá đang lúc ngu tỉnh ngồi tại giường của mình bên cạnh lúc, một bên dư tiểu tiểu trong tay phát ra từng đợt kim loại ma sát thanh âm. Một thanh dài ba tấc cỡ nhỏ chùy thủ duy trì tại dư tiểu tiểu trong tay, trước mắt đang dùng móng tay mài rũa lấy chùy thủ bên trên mũi nhọn. Không chỉ có như thế, tại chùy thủ mặt ngoài lại còn khắc ấn có ngu tỉnh chưa từng thấy qua văn tự, tản ra một loại vô hình sát ý. Chùy thủ của ngươi như thế nào thông qua kiểm tra? Ngu tỉnh có chút kinh nghi hỏi. Lục Xuyên lão sư không phải đã nói sao, thân thể một bộ phận cũng không bị hạn chế. Nhân thể dưới tình huống bình thường có được 206 khối xương cốt, tay chân khớp nối bên trên cần thiết xương cốt trọng yếu vô cùng không thể thay thế, nhưng ở trên thân thể có chút xương cốt tồn tại không phải là cần thiết, dùng để bảo hộ trái tim xương sườn thực tế không cần đến nhiều như vậy. Dư tiểu tiểu mảy may cũng không che lấp, đem trên người ngắn tay thương cảm xúc lên một nửa, ở trên phần bụng vị trí tồn tại một đường khâu lại vết tích, cực kỳ hiển nhiên chuôi này chùy thủ bình thường thì thay thế dư tiểu tiểu một khối xương sườn, cất giữ trong thân thể. Đêm nay hành động, ta biết ngu tỉnh ngươi đối với thân thể năng lực vẫn còn giấu giếm địa phương, hai người chúng ta phối hợp giết chết trong lữ điếm đồ vật ta. Ở tại lầu 2 trong phòng từ thể dục học viện tân sinh Giang Bằng giữ xây dựng 4 người tiểu đội thần sắc càng thêm ngưng trọng, đã nghĩ biện pháp đem trên người quần áo hong khô mà tụ tập tại một vòng thảo luận gặp phải vấn đề. Trong đội ngũ 3 nam 1 nữ, trong đó Giang Bằng giữ tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ bị ghi vào viện y học, nhìn qua 10 phần gầy yếu nam sinh. Trong đó duy nhất nữ sinh bị ghi vào mỹ thuật cùng học viện âm nhạc học sinh, vị cuối cùng thì là niên kỷ nhìn qua đã có 30 tuổi ánh mắt thâm thúy nam nhân, khuôn mặt bên trên tràn đầy râu ria. Đế Hoa Đại học tân sinh tư cách thu hoạch có 3 loại phương thức. Thứ nhất, thông qua cùng trường học có chỗ hợp tác từng cái công ty lớn, đại gia tộc hàng năm có được một cái đẩy đưa danh ngạch, hoặc là từ Hoa Hạ Trung ương nội bộ chính phủ đệ trình văn kiện tiến cử, loại phương thức này có thể trực tiếp thu hoạch được nhập học tư cách, không cần bất luận cái gì thẩm tra. Thứ hai, cùng trường học có chỗ quan hệ phổ thông gia tộc hoặc là công ty, đem muốn bồi dưỡng nhân viên tin tức tư liệu sớm 3 tháng giao cho trường học chiêu sinh xử lý xét duyệt. Thông qua yêu cầu người có thể trực tiếp thu hoạch được thư thông báo trúng tuyển. Thứ ba, cũng là nhất là gần sát tại đại chúng hóa phương thức, Hoa Hạ quốc hạ tất cả đặc cấp khu hành chính bên trong đối ứng sở nghiên cứu, quân đội, lệ thuộc trực tiếp cao trung, chờ một chút tương quan trao quyền cơ cấu thông qua trường học ban bố sàng chọn biện pháp tại trong xã hội lựa chọn thân thể phù hợp yêu cầu bình dân tiến hành nghiêm ngặt khảo thí, điểm số đạt tiêu chuẩn người đem thu hoạch được nhập học tư cách. Bất quá loại thứ ba sàng chọn cơ chế nương theo lấy đại lượng tử vong. Ngu tỉnh chính là thông qua loại thứ ba phương thức nhập học, nhưng có to lớn gia tộc bối cảnh dư tiểu tiểu vì sao cũng muốn tham dự khảo thí, nguyên nhân tạm thời không được biết. Trước mắt 4 người bên trong, Giang Bằng giữ là phổ thông gia tộc hậu nhân, tốt đẹp tố chất thân thể điều kiện bị trường học nội bộ xét duyệt thông qua. Bên cạnh tuổi tác tương cận một nam một nữ cũng giống như thế đến từ trung đẳng gia tộc, duy chỉ có hơn 30 tuổi nam nhân thì là thông qua quân đội khảo nghiệm duy nhất người sống sót, một thân rắn chắc điêu luyện cơ bắp cùng một loại đến từ địa ngục ánh mắt. Mọi người hẳn là đều không có đủ cùng chân thực quỷ quái đối kháng kinh nghiệm, tương đối kinh nghiệm thực chiến tới nói, vị này quân đội đạp trên chiến hưu thi cốt đi ra đại thúc hẳn là rất phong phú. Đại thúc, ngươi có ý nghĩ gì cùng đề nghị sao? Giang Bằng giữ hỏi. Thâm thúy mắt quần thâm đại thúc thói quen sở lấy một bộ trong túi thuốc lá, phát hiện hết thể ngoại vật đều bị mất sau thoáng một ngụm thở dài cũng cho mày. Tại ta bước vào ở đây chỗ lữ điếm lúc, ta minh bạch nơi này so với ta tại trong quân khu kinh lịch gác ngộng còn nguy hiểm hơn mấy lần. Căn cứ kinh nghiệm của ta, chúng ta tiếp xuống hẳn là từ hai điểm ra tay. Thứ nhất, đi tìm vừa rồi không có người sống khí tức nhưng lại như là người sống đồng dạng hoạt động lao hầu tìm hiểu tin tức, đây đương nhiên là nguy hiểm nhất một loại biện pháp. Thứ hai, ta cảm giác trước đó trong hai người, cái kia không quá dễ thấy nam sinh có chút vấn đề, mặc dù che giấu rất tốt không gây cho người chú ý, bất quá người này tựa hồ biết một chút có quan hệ với ở đây chỗ lữ điếm huyền cơ, chúng ta 4 người có thể nếm thử cùng đối phương hợp tác. Hiểu rõ càng nhiều tin tức từ đó đến bảo đảm vấn đề an toàn. Dù sao chúng ta nơi này không có người nào từng có đối kháng chân thực quỷ quái kinh nghiệm, đây là ta ý nghĩ. Kỳ thật, vẫn còn một điểm đối với chúng ta 10 phần bất lợi địa phương, huấn luyện quân sự tổng cộng 800 người, dựa theo trước đó lao sư thuyết pháp ở trường học xung quanh thâm sơn khu vực bên trong quỷ quái vì vị trí, bình quân xuống tới hẳn là 100 người tao ngộ một đầu quỷ quái. Nhưng bây giờ tính cả trên lầu 2 người, chúng ta bất quá 6 người bị vây ở phiến khu vực này. Lý luận tới nói tình cảnh của chúng ta tương đối nguy hiểm, toàn bộ chết ở chỗ này khả năng vượt qua 9 thành. Vị này tại trong quân đội được chứng kiến núi thây huyết nhục binh sĩ phát biểu bên trong diện mục ngưng trọng, nhường 4 người tiểu đội cũng ẩn ẩn có chút khẩn trương. Đã như vậy, nếm thử cùng ngu tỉnh bọn hắn tiếp xúc đi. Đối với dư gia tiểu thư tính tình, mọi người hơi nhẫn lại. TTT. Ngay vào lúc này một bên TV tự động mở ra, gian phòng đèn hướng dẫn trở nên âm u. Đăng bởi. Chương 33. Thảo thực thể. Thị giác quay lại ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu hai người gian phòng. Tại dư tiểu tiểu làm ra đêm nay hành động đề nghị lúc, bị ngu tỉnh tại chỗ bác bỏ. Dư tiểu tiểu, chúng ta tại không có đối kháng quỷ vật kinh nghiệm hạ đêm nay vẫn là an tâm chớ vội. Đợi đến sáng mai sẽ chậm chậm đối lữ điếm tiến hành thăm dò, thử giải lữ điếm mỗi một cái khu vực cũng từ quầy hàng lao hầu trong miệng đạt được tin tức tương quan, chờ chúng ta biết đầy đủ tin tức lại hành động, hôm nay ban đêm thật sự là quá mức nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác không có giết qua chân thực quỷ quái, bất quá ta giết qua rất nhiều người xấu. Dư tiểu tiểu lạnh như băng đáp trả. Luôn luôn không quá ưa thích nói chuyện ngu tỉnh tại dư tiểu tiểu trước mặt trở nên nói nhiều. Ta tới cấp cho ngươi phân tích một chút trước mắt tình huống đến cỡ nào hỏng bét đi. Huấn luyện quân sự hơn 800 tên tân sinh đối ứng thâm sơn khu vực vị trí quỷ quái. Đơn giản toán thuật bình quân xuống tới 100 người ứng đối một đầu quỷ quái. Cho dù là tình huống như vậy, tại Lục Xuyên lão sư xem ra trăm người ứng đối một đầu quỷ quái đều là 10 phần nguy hiểm mà không đồng ý trường học cách làm. Mặt khác, tại vừa rồi đại sảnh lão hầu trên thân không có khí tức người sống, nếu như đem lão thái bà cũng coi như thành đơn độc một đầu quỷ quái. Mang ý nghĩa chúng ta nơi này 6 người có khả năng đối mặt với 2 con chân thực quỷ quái, tùy tiện hành động tất nhiên sẽ rơi vào hài cốt không còn hạ tràng, cho đến bây giờ ta cũng còn có mấy cái rất trọng yếu vấn đề không nghĩ thông, cho nên đêm nay tạm thời dừng lại trong phòng nghỉ ngơi. Mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua quỷ quái, nhưng căn cứ ngày thường trong sinh hoạt tri thức xem ra, ban đêm hẳn là bọn hắn như cá gặp nước đoạn thời gian. Ngoài ra, tại ban ngày dưới thái dương năng lực của ta sẽ có được tăng cường, cho nên chúng ta ngày mai đi điều tra tưởng tình được không? Một bên Dư Tiểu Tiểu trừng mắt tròn trịa mắt to nhìn về phía Ngu Tỉnh nói một hơi ở đây một chuỗi dài lời nói. Cuối cùng Dư Tiểu Tiểu gật gật đầu hồi phục, liền biết ngươi rất lợi hại, chúng ta ngày mai ban ngày lại đi ra đi. Dù sao huấn luyện quân sự có 7 ngày thời gian, bất kỳ cái gì thời khắc đều có thể giết chết giấu ở nơi này ra hỏa. Ngươi ngủ trước một hồi đi, ta đến gác đêm. Ngu Tỉnh mỉm cười nói. Ân. Dư Tiểu Tiểu không có bất kỳ hoài nghi gì hoặc là lo lắng, sẽ bị tấm đệm che lại thân thể, ở một bên trên giường nhắm mắt giấc ngủ. Ngu Tỉnh thì ngồi tại mép giường bên cạnh nhìn xem bàn tay phải của mình, lòng bàn tay vị trí từng cây màu xanh lá sợi đằng sinh trưởng mà ra, bắt đầu suy tư một vài vấn đề. Vì sao lại khóa chặt ta? Thậm chí tại vừa tiến vào Đế Hoa Đại học lĩnh vực thì liền trước tiên khóa chặt nhằm vào ta, mà không phải những người khác. Chờ một chút, lần này quỷ quái là từng cái viện hệ giảng sư an bài. Chẳng lẽ là lương giáo sư hắn điều khiển phía dưới giảng sư cố ý tuyển định cái này quỷ quái đến khóa chặt ta. Sau đó quan sát tại loại nguy cơ này tình huống dưới, dung hợp không biết thực vật ta có thể làm được trình độ gì sao. Chỉ có khả năng này. Ngu Tỉnh ánh mắt liếc nhìn góc phòng, đã từng gặp qua trường học bày ra không gian truyền thâu cùng không gian thu nạp kỹ thuật. Ngu Tỉnh biết, đối phương muốn giám sát nơi này cũng khẳng định có lấy thủ đoạn đặc thù. Thậm chí trước mắt nhóm người mình tao ngộ thuận tiện bị tường thuật trực tiếp cho trường học ước định nhân viên nhìn xem. Thậm chí lương giáo sư đều tại coi như hứng thú còn lại tiết mục mà nhìn xem. Ngu Tỉnh liếc mắt nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó tay trái đem ngón giữa dựng đứng. Giờ này khắc này, tại bị màu trắng sương mù bao khỏa Đế Hoa Đại học nào đó một tòa đại lâu trong phòng thí nghiệm bộ, lương giáo sư nhìn xem trước mặt hình ảnh theo dõi, mặc dù trước mắt hình tượng tựa hồ nhận cái gì quá nhiều, khi thì sẽ xuất hiện tín hiệu ngăn chặn tình huống, nhưng Ngu Tỉnh trước mắt lạnh lùng ánh mắt cùng dựng đứng ngón giữa xem ở lương giáo sư trong mắt. Trong phòng thí nghiệm một đạo hắc ảnh bưng vừa ngâm nước tốt mà cà phê nóng hổi đưa đến lương giáo sư trong tay. Phản ứng của ngươi cùng tư duy năng lực thực là không tồi. Quả nhiên ngươi đã tại tự mình đối với trong thân thể thực vật tiến hành quen thuộc, để cho ta nhìn xem ngươi có thể tại người tốt kỳ đem loại thực vật này dùng đến trình độ gì a. Ngu Tỉnh trong phòng, thu hồi ngón giữa Ngu Tỉnh nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay nhưng bản thân khống chế sợi đằng, theo ý thức truyền đạt, ở đây một cây sợi đằng lại lần nữa thu cánh tay về bên trong. Đồng thời một cái bàn tay phải từ bộ mặt xẹt qua động tác đang theo dõi nhìn không ra manh mối gì. Nếu không phải tại 2 tháng trong ngày nghỉ quen thuộc trong cánh tay phải thực vật, tất nhiên sẽ bị lương giáo sư cạo chết ở chỗ này. Tại Ngu Tỉnh nhãn cầu bên trong một cây sợi đằng bị bí ẩn cắm vào, cùng võng mạc tiến hành kết nối, khiến cho Ngu Tỉnh tầm mắt trừ ra trước mặt tràng cảnh bên ngoài, còn có thể có một tầng bên trong đưa thực vật loại bỏ cửa sổ. Đây là Ngu Tỉnh có một lần đang luyện tập quá trình bên trong tay phải thực vật không cẩn thận cùng nhãn cầu tiếp xúc đi sau xuất hiện. Một phần có quan hệ với thân thể của mình trạng thái cùng thực vật thể đánh giá cùng năng lực bản báo cáo thông qua võng mạc đơn độc hình chiếu cho Ngu Tỉnh bản thể thấy, trong cánh tay phải thực vật thể tựa như lúc nào cũng có thể kiểm tra Ngu Tỉnh trạng thái thân thể. Trước mắt đánh giá đơn như sau. Cộng sinh chủ thể tổng hợp khỏe mạnh trạng thái độ bão hòa 87%. Đề nghị thông qua giấc ngủ cùng đại lượng uống nước đến đề cao đến 95% hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái. Thực thể nhận kỳ quái nào đó nội hạch virus lây nhiễm, đã di thất tất cả năng lực cũng ở vào đê đẳng nhất giai đoạn, mãnh liệt đề nghị tìm kiếm trừ tận gốc virus thủ đoạn nhường thực thể khôi phục hoặc là thông qua hấp thu năng lượng phương thức nhường sơ cấp thực thể tiến hóa làm vốn có hình thái. Thực hình thể trạng thái, thảo thực thể, đê đẳng nhất. Thảo thực thể trình độ tiến hóa, 0%. Trước mắt nhưng giao phó cho cộng sinh chủ thể sơ cấp năng lực như sau. Cỏ cây chữa trị, nhưng gia tốc chữa trị mặt ngoài tính chất thương tích, đối với nghiêm trọng gãy chi có thể tiến hành duy nhất một lần chữa trị, nhưng sẽ khiến cho thảo thực thể lâm vào thời gian dài trạng thái ngủ đông, thẳng đến hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng sinh cơ. Cỏ dây leo khống chế, nhưng chia ra đại lượng cỏ dây leo dùng cho trói buộc công kích, lực khống chế cùng cự ly có quan hệ, xa nhất khống chế cự ly vì 50m. Ngọn hấp thu, đối với những cơ thể sống khác dinh dưỡng tiến hành hấp thu. Bất kỳ cái gì hết thể chất hữu cơ đều có thể chuyển hóa làm cung cấp từ thảo thực thể cùng chủ thể cung cấp sinh cơ năng lượng, nhất định phải từ mạnh hơn trước mắt thực thể cơ thể bên trong thu hoạch tiến hóa năng lượng. Trở lên năng lực giới thiệu vắn tắt như là ngu tỉnh từng chơi qua trò chơi đối với nhân vật phân tích đồng dạng kỹ càng, trên một điểm này ngu tỉnh cũng nghĩ qua, cái này thực thể đang rơi xuống trên người mình trước đó có phải hay không còn có một đời trước chủ nhân, dù sao loại này thực thể từ miêu tả bên trên xem ra cần cùng một vị chủ thể cộng sinh tồn tại. Cái gọi là cộng sinh thì là chủ thể cung cấp dinh dưỡng vật chất cho ký sinh tại thể nội thực thể, mà thực thể phản hồi cho chủ thể chỗ tốt nhất định. Trước đó ngu tỉnh tại ngủ phòng mặt tường bên trong che kín dây leo thủ đoạn thì là cái thứ hai năng lực có dây leo khống chế, trước mắt ba cái sơ đẳng năng lực, theo ngu tỉnh đã để tự thân trở nên không phải người, chỉ cần là tồn tại chất hữu cơ cùng đại lượng trình độ địa phương, ngu tỉnh có thể không ăn uống mà vĩnh cửu sống sót xuống dưới. Ba cái năng lực cũng sẽ không đối ta nhục thể có chỗ tăng cường, tính công kích cũng tương đối khiếm khuyết, thiên hướng về phụ trợ tác dụng. Nhưng năng lực như vậy dùng tại lữ điếm loại này cố định khu vực hoàn cảnh bên trong nhưng lại có tác dụng cực lớn, chờ đến ngày mai sáng sớm ánh nắng xuất hiện, ta thuận tiện đem thực thể lan tràn đến toàn bộ lữ điếm mỗi một góc. Ngay tại ngu tỉnh suy nghĩ đến nơi đây lúc. Từ từ, gian phòng bên trong vốn là không có cắm điện vào tivi tự hành khởi động. Đăng bởi. Chương 34, đồng đội cùng năng lực. Tivi bông tuyết âm thanh nhường ngủ nông dư tiểu tiểu lập tức bừng tỉnh. Vẹn vẹn đơn vị một giây thời điểm. Dư tiểu tiểu đã từ trạng thái ngủ chuyển đổi thành nắm lấy chủy thủ vận sức chờ phát động bộ dáng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên TV, nếu là từ bất cứ dị thường nào dư tiểu tiểu sẽ ngay tiếp theo TV cùng nhau cắt đứt. Xì xì xì. Tràn đầy bông tuyết kiểu cũ TV là 40, 50 năm trước sản phẩm, đối với sinh ra ở cái niên đại này đích xác rất ít người nhìn thấy. Ngu tỉnh ra hiệu dư tiểu tiểu không nên khinh cử vọng động, tại trong bông tuyết chậm chậm bắt đầu có rõ ràng hình tượng xuất hiện. Hình tượng bên trong đối ứng giang bằng giữ chỗ gian phòng 4 người, mà thị giác tựa hồ là từ gian phòng một góc nào đó tiến hành quay chụp. Hình tượng công chính đang thảo luận 4 người tựa hồ làm ra nào đó hạng quyết định, trong đó 3 người rời phòng, chỉ để lại một nhìn qua tương đương lão luyện 30 tuổi nam tính trong phòng. Ngay vào lúc này tại gian phòng mặt tường nơi hẻo lánh vị trí, một đạo nhân hình hình dáng chậm chạp chiếu ra, hình dáng theo thời gian trôi qua càng thêm rõ ràng. Cuối cùng một vị ngu tỉnh thấy qua tứ chi cánh tay nữ nhân từ mặt tường bên trong dần dần chiếu ra, thân thể phủ phục tại gian phòng trên mặt đất, mang theo một chút bùn đất, chậm rãi hướng gian phòng bên trong lạc đàn nam nhân tới gần. Muốn xuống dưới sao? Trông thấy một màn này dư tiểu tiểu lập tức làm ra vận sức chờ phát động bộ dáng. Dư tiểu tiểu cũng không phải là lo lắng hình tượng bên trong nam sinh an nguy, chỉ là bởi vì nhìn thấy tivi hình tượng bên trong, quỷ quái bản thể bại lộ mà ra, dư tiểu tiểu muốn mượn cơ hội này giết chết đối phương. Trong máy truyền hình phát ra giám thị hình tượng là hư giả, giang bằng giữ người này không có khả năng đem chính mình đồng đội độc thân lưu tại gian phòng bên trong. Từ ban đầu bọn hắn lựa chọn 4 người một gian nhà ở thì có thể nhìn ra, tuyệt không có khả năng chủ động nhường đồng đội lạc đàn tình huống này xuất hiện. Mặc dù ngu tỉnh như vậy phỏng đoán, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại trên TV, dù sao loại này hình tượng cảm quá mức chân thực. Trước mắt nữ nhân đã tại vô thanh vô tức tới gần tại bên cửa sổ đứng ngồi không yên nam tính bên cạnh. Thùng thùng. Ngay vào lúc này, ngu tỉnh hai người cửa phòng lại bị người cho gõ vang. Bởi vì thực vật thể trải rộng tại vách tường cảm ứng, ngu tỉnh không nói hai lời đem cửa phòng mở ra, trước mắt đứng ở ngoài cửa thì là giang bằng giữ tiểu đội, ngoài cửa đứng tại 4 người toàn bộ đến đông đủ, bao quát hình tượng bên trong lâm vào nguy cơ 30 tuổi nam nhân, xác minh ngu tỉnh phỏng đoán màn hình TV hư giả. Thế nào, hai người các ngươi đều tại? Giang bằng giữ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem bên trong căn phòng ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu hai người. Các ngươi cũng nhìn thấy màn hình TV sao? Ngu tỉnh hỏi lại. Đúng vậy, hình tượng bên trong ngu tỉnh ngươi bị đơn độc lưu tại trong phòng, có một nữ nhân từ ngoài cửa sổ xâm lấn, bởi vì tình huống 10 phần nguy hiểm, chúng ta lựa chọn đi lên nghĩ cách cứu viện ngươi, thực sự không nghĩ tới sẽ là hư giả màn hình TV. Giang bằng giữ gãi đầu một cái lộ ra có chút lúng túng tiếu dung. Nếu là từ người bình thường thị giác xem ra, tất nhiên sẽ đối giang bằng giữ bất chấp nguy hiểm đi lên nghĩ cách cứu viện mà tràn ngập cảm kích. Nhưng ngu tỉnh lại nhìn ra được giang bằng giữ 4 người đồng dạng nhìn ra TV hư giả, lần này đi lên chỉ là muốn mượn cơ hội hợp tác. Vào nói đi. Ngu tỉnh cũng không có đem đối phương toàn bộ trí chi ngoài cửa, trước mắt tình huống dưới hợp tác là hoàn toàn có cần phải. Tại dư tiểu tiểu không có miệng phản đối sau đối phương 4 người đi vào phòng, dư tiểu tiểu thì một mình tựa ở góc phòng, âm hàn trùy thủ duy trì trong tay. Ngu tỉnh đột nhiên nói, 6 người hợp tác tỷ lệ sống sót tự nhiên cao một chút, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Ngu tỉnh lời nói này nói ra nhường giang bằng giữ thoáng giật mình, sau đó phù hợp trả lời, hợp tác tự nhiên là tốt, dù sao mọi người tại đối phó quỷ quái bên trong hoàn toàn là thái điểu. Ý nghĩ của chúng ta chỉ là từ nơi này lao hầu tới tay, không biết ngu tỉnh hình có ý nghĩ gì. Từ hiện tại tình huống xem ra, ẩn nấp những thứ kia còn không có dự định động thủ, chờ đến ngày mai lại cùng nhau hành động đi. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có càng nhiều tân sinh đi vào phiến khu vực này để đền bù trước mắt nhân số chúng ta hơi thiếu tình huống. Trước mắt mọi người lẫn nhau ở giữa giới thiệu một chút, đối mọi người am hiểu năng lực làm sơ hiểu rõ. Không có vấn đề, trước từ chúng ta bốn người bắt đầu đi. Từ đối thoại nhìn ra được Giang Bằng Dư đang cực lực hợp lại lấy ngu tỉnh, đương nhiên rất lớn một phương diện cũng là tại Dư Tiểu Tiểu trước mặt tận lực lưu lại tốt ấn tượng, lôi kéo một cái lực chiến đấu mạnh mẽ 10 phần trọng yếu. Ta Giang Bằng Dư đến từ ba khu tiểu gia tộc, truyền thừa lấy một loại rèn thể kỹ xảo, ta trong gia tộc không tính là chính thống hậu nhân, chỉ bất quá tự nhận có chút bản sự đạt được gia tộc đề cử cũng đi tới Đế Hoa Đại học. Ta trước mắt thân thể cơ năng đại khái là người bình thường gấp 2, một quyền phá vỡ loại này chất gỗ lự điếm ngược lại là tương đương nhẹ nhõm. Theo Giang Bằng Dư giới thiệu kết thúc lúc, một bên thân cao vẹn vẹn hơn 1m6 một điểm mà gầy yếu nam tính lộ ra có chút lúng túng tiếu dung, hơi có chút ngượng ngùng ở trước mặt mọi người giới thiệu. Ta gọi Môn Khiêm, Đế Hoa Đại học phụ thuộc Viện Y học Tân Sinh, đến từ Trung ương một khu một nhà cỡ nhỏ chữa bệnh cơ cấu, bởi vì cùng Đế Hoa Đại học phụ thuộc bệnh viện có liên hệ nguyên nhân, được đề cử tới đây đọc sách. Nói thật ta cực kỳ sợ hãi những này phi tự nhiên đồ vật, từ nhỏ thường xuyên thụ khi dễ, đặc biệt không am hiểu chiến đấu, năng lực của ta là cực kỳ nhanh chóng tinh vi giải phẫu. Tại vị này thấp bé khiếp đảm nam sinh giới thiệu kết thúc lúc, Giang Bằng Dư vớt bả vai. Ngu tình huynh, ngươi khả năng không biết rõ lắm Đế Hoa Đại học phụ thuộc Viện Y học hàng năm chiêu sinh số lượng chỉ có cái khác viện hệ 14. Gia hỏa này vẫn là đề cử sinh, may mắn bị ta sớm cho kéo đến trong đội ngũ thành lập quan hệ, nếu là chúng ta lần này sống sót, sau này học tập bên trong nhiều khi cần báo Viện Y học học sinh đuổi. Trị liệu năng lực sao? Có thể làm được trình độ gì? Ngu tỉnh có chút hiếu kỳ hỏi, dù sao ngu tỉnh thể nội thực vật cũng có thể bản thân chữa trị. Đơn giản ngoại thương chữa trị không là vấn đề. Gây chi tục tiếp nhận thuật ta có thể tại trong mấy giây hoàn thành, chỉ bất quá đầu dính liền tốc độ sẽ chậm một chút, cần mấy phút thời gian, dù sao thần kinh là một cái rất khó giải quyết vấn đề. Đương nhiên ta không cách nào làm được gây chi tái sinh trình độ, đứt gây tứ chi nhất định phải kiện toàn. Lời này vừa nói ra, tính cả tựa ở bên tường Dư Tiểu Tiểu cũng là quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Tứ chi bị chặt đứt vậy mà chỉ cần mấy giây thời gian liền có thể đạt thành chữa trị, đầu đứt gây đều có thể tục tiếp theo. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó từ mặc áo khoác chăm chú bọc lấy thân thể nữ sinh phát biểu, thuộc về tương đối nén lòng mà nhìn loại hình, nhưng hình dạng so sánh với Dư Tiểu Tiểu thì có chênh lệch rõ ràng, cả người biểu hiện ra cũng là tương đối mảnh mai. Trương Tinh Nguyệt, nghệ thuật cùng học viện âm nhạc học sinh, không tiện lắm lộ ra gia đình bối cảnh. Ta am hiểu tại thuật thôi miên cùng một chút tinh thần cảm giác, bất quá đối với tinh thần lan tràn phương diện 10 phần lạnh nhạt, chỉ là đơn đối người khống chế cũng không tệ lắm. Dư Tiểu Tiểu không thích nhất cũng là thì là cái này gọi là Trương Tinh Nguyệt vị này giàu có tâm cơ nữ nhân. Còn lại có mắt quầng thâm 30 tuổi binh sĩ đại thúc đơn giản tiến hành giới thiệu, tương đối những người khác, như thế dẫm lên chiến hưu thi cốt bỏ ra tới quân nhân cũng không có năng lực đặc thù, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại so với bất luận kẻ nào đều muốn phong phú. Đăng bởi chương 35, hành động. Đối phương 4 người đều giới thiệu thân thể của mình năng lực. Ngu tỉnh tự nhiên cũng thoáng đối đang nghiên cứu công việc cùng dây thường xuân lực lượng tiến hành đơn giản giải thích. Về phần Dư Tiểu Tiểu mà nói, Giang Bằng Dư cũng là chủ động mở miệng nói rõ không cần Dư Tiểu Tiểu tiến hành giải thích, chỉ cần đem nó coi như là trong đội ngũ một cái cực mạnh sức chiến đấu là được. Không nghĩ tới ngu tỉnh ngươi lại là bồi dưỡng thể chất. Giang Bằng Dư kinh ngạc nói, ngu tỉnh tại lương giáo sư cho năng lực bản báo cáo bên trên có bồi dưỡng thể chất dạng này chuyên nghiệp danh từ. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận thực vật thể gen cùng nhục thể dung hợp giá tiếp, nhất định phải là thân thể nào đó hạng gen biểu đạt có thể cùng thực vật gen hoàn mỹ dung hợp người mới có thể tiếp nhận thực vật gen giá tiếp giải phẫu. Nếu không một khi phản vệ, thể nội thực vật thể đem không nhận chủ thể khống chế mà hút khô chủ thể năng lượng, cuối cùng đưa đến kết quả đem biến thành chân chính thịt người thực vật. Chúng ta hợp tác cùng nhau hành động, hẳn là cần một vị người lãnh đạo. Ngu tỉnh đem lời nói chuyển rời đến người lãnh đạo bên trên. Đây đối với tiếp xuống hành động 10 phần trọng yếu. Ngu tỉnh ngươi đang nghiên cứu công việc đồng thời cùng thực vật dung hợp, tương đương với trải qua Đế Hoa Đại học sớm bồi dưỡng, từ ngươi đến đảm đương lĩnh đội không thể thích hợp hơn. Ngươi chủ yếu phụ trách an bài hành động của chúng ta, chỉ cần phù hợp, tất cả mọi người sẽ tuân theo. Giang Bằng Dư căn bản không có suy nghĩ nhiều thì chủ động nhường ngu tỉnh đến chủ đạo, nguyên nhân có 2 điểm, thứ nhất thì là Giang Bằng Dư tiểu đội trước đó phỏng đoán, ngu tỉnh có lẽ đối ở đây chỗ lữ điểm có hiểu biết. Thứ hai, theo bọn hắn nghĩ, Dư Tiểu Tiểu hẳn là sẽ chỉ nghe theo ngu tỉnh an bài. Ân. Thực tế dựa theo ngu tỉnh tính cách, mặc dù cũng không thích loại này chúng nhân chú mục đội trưởng vị trí, nhưng tình huống trước mắt nếu để cho Giang Bằng giữ tới đảm nhiệm đội trưởng, Dư Tiểu Tiểu là tuyệt đối không có khả năng phục tùng mệnh lệnh. Cự ly ngày mai sáng sớm còn thừa lại 4 giờ, cách mỗi 2 giờ 3 người thay phiên các đêm, cam đoan mọi người ngày mai tinh lực dồi dào. Tại Ngu Tỉnh yêu cầu dưới, 6 người thông qua thay phiên gác đêm bình yên vượt qua huấn luyện quân sự buổi tối thứ nhất, đồng thời toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì dị thường sự kiện phát sinh. Thông qua đêm nay ban đầu xảy ra sự kiện, Ngu Tỉnh vẫn là lưu ý đến hai cái tương đối trọng yếu tin tức. Thứ nhất, trong lữ điếm quỷ quái thông qua TV cảnh cáo phương thức cố ý nhường 6 người tụ tập cùng một chỗ. Thứ hai, trong máy truyền hình hiện hiện ra nữ nhân, tái nhợt lòng bàn chân dẫm lên bùn đất. Hai điểm này tin tức Ngu Tỉnh tạm thời để ở trong lòng. Sáng sớm ngày thứ 2 7 giờ đúng, tháng 9 thiên thời gian này vốn phải là ánh nắng tươi sáng, nhưng trên bầu trời vẻ lo lắng lại vùng đi không được, hôm qua liền bắt đầu mưa to đến bây giờ cũng không có yếu bất dấu hiệu, nhưng loại này trời đầy mây tương đối ban đêm tuyệt đối hắc ám đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ bất quá bởi vì ẩm ướt nguyên nhân, một loại đàn hương cùng mục nát hỗn hợp mùi trở nên nồng đậm hơn. Cách gian phòng cửa sổ nhưng rõ ràng trông thấy ngoại bộ rơi xuống mưa to giữa rừng núi. Bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì động vật hoang dã hoặc là những học sinh mới khác tới gần. Đã ngày thứ 2 sáng sớm đã đến, 6 người cộng đồng trở lại lữ điếm lầu 1 không có 1-2 đại sảnh. Một chi tiết bị chú ý tới, đêm qua đặt ở quầy nội bộ nước trà không chút nào động, trước mắt đã có một con nhện tại chén trà mặt ngoài kết lên đại lượng tơ nhện. Xác nhận một chút tối hôm qua lao láo hầu phải chăng ở chỗ này a? Trong đội ngũ tính cách duy nhất tương đối sáng sủa Giang Bằng giữ rộng mở rộng tại lầu 1 trung tâm hô to, có người ở đây sao? Thanh âm 10 phần vang dội, thậm chí truyền ra lữ điếm giữa rừng núi quanh quẩn. 5 phút trôi qua cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm hoặc là vang động truyền về, cơ bản có thể xác nhận đêm qua lão hầu đã biến mất không thấy gì nữa. Hôm qua nên để cho ta tới thôi, Miên lão gia hỏa hỏi thăm tình huống tại trong đội ngũ Trương Tinh Nguyệt khẽ thì thầm một tiếng. Ngu Tỉnh cũng không có đem nữ nhân này để vào mắt, loại này lẫn nhau ở giữa lạ lẫm quan hệ, không có bất kỳ cái gì cơ sở xây dựng đội ngũ vốn không có tuyệt đối tín nhiệm có thể nói. Mọi người đối lầu một đại sảnh gian phòng tiến hành điều tra đi, nếm thử tìm ra lão hầu ở lại gian phòng, hoặc là tìm ra một chút tương đối kỳ quái vật phẩm. Vẫn còn, nếu như tìm tới cùng loại với linh đang vật phẩm, ngàn vạn không thể rung vang. Ngu Tỉnh cuối cùng lựa chọn không có đối tin tức này tiến hành ẩn tàng. Đầu tiên đối với trước quầy hàng tiến hành một phen điều tra, đạt được lầu một tất cả gian phòng chìa khóa cùng một bản khoản bản. Khoản bản nội bộ duy nhất đáng giá chú ý chính là ngày cùng một chút kỳ quái tiêu ký. Khoản bản bên trong ngày tại năm 1995 tháng 5 năm 1996 ở giữa, nói rõ trước mắt lữ điếm nguyên bản thời gian, cách nay đã có 40 năm. Tiếp theo thì là khách trọ đăng ký tin tức, bộ phận khách trọ danh tự sẽ dùng vòng hình ký hiệu tiến hành tiêu ký. Theo thống kê rất dễ dàng phát hiện tiêu ký tên người đều là thiên hướng về nam tính, đồng thời thông qua giấy căn cước số nhưng xác nhận đều là tuổi tác tại 15-25 tuổi ở giữa nam tính, nguyên nhân tạm thời không được biết. Ngu Tỉnh cũng không có lúc trước đài tìm tới trong trí nhớ linh đang, trước mắt cầm lầu một từng cái ngủ phòng chìa khóa, bắt đầu đối toàn bộ lữ điếm tầng thứ nhất tiến hành thảm thức lục soát, cũng xác định lao hầu ở gian phòng. Từ đứng đầu bắt đầu mỗi một gian khách phòng đều cùng trên lầu nhất trí mà cũng không có đáng giá chú ý địa phương. 6 người cũng đều riêng phần mình có chỗ thủ đoạn đối gian phòng từng cái địa phương tiến hành nghiêm mật kiểm tra, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Bất quá lầu một khách phòng tương đối hay, lầu 3 tới nói 10 phần ẩm ướt. Thậm chí tại góc tường vị trí có để cho người ta không quá thoải mái nấm sinh trưởng mà ra. Ngu Tỉnh dự định tại lầu một mặt tường bên trong gia nhập thân thể của mình bên trong thực vật lúc, lập tức nhận một loại mãnh liệt cảm giác bài xích. Cánh cửa này mở không ra. Đang kiểm tra đến lầu một chỗ tốt nhất, bảng số phòng vì 110 gian phòng lúc, Giang Bằng giữ đem đối ứng chìa khóa cắm vào trong đó lại là không cách nào đem cửa phòng mở ra. Một bên Dư Tiểu Tiểu trong tay đã xuất ra truy thủ, dự định đem cửa phòng cưỡng ép phá vỡ. Ta tới. Gia hiệu không muốn khai thác cường ngạnh biện pháp, Ngu Tỉnh đi đến trước của phòng, bàn tay thiếp bám vào khóa miệng vị trí, đem một cây thực vật thăm dò vào trong đó. Nhưng lô khóa nội bộ tình huống nhường Ngu Tỉnh nội tâm một tia sợ hãi khuấy động, cũng không phải là chìa khóa vấn đề mà là khóa miệng bị thứ gì cho kẹp lại. Theo sợi đằng hướng ra phía ngoài kéo động, từ nhỏ bé khóa trong miệng đưa ra đại lượng màu đen mùi hôi cọng tóc, một màn này nhường trong đội ngũ mỗi người đều thoáng giật mình, Trương Tinh Nguyệt cùng y thuật cao minh Môn Khiêm trong hai người tâm ba động nhất là kịch liệt. Cửa gỗ được thuận lợi mở ra, gian phòng bên trong bộ tràng cảnh nhường đám người hơi dừng lại cũng ngừng chân. Tối hôm qua lão hầu trước mắt đang nằm tại trên giường, mặt khác tại ngủ phòng trên mặt tường dán đầy lấy đại lượng từ trên báo chí cắt may xuống tới trang giấy, bởi vì cự ly vấn đề, nhỏ bé văn tự tạm thời không cách nào thấy rõ trên báo chí nội dung tình huống. Nằm ở trên giường lao hầu trên thân thể không có bất kỳ cái gì một sợi sinh cơ phát ra, thậm chí lật ra bạch nhãn, bên trong căn phòng mùi hôi thối một bộ phận thì là từ lao hầu thân thể phiêu tán ra. Yên tĩnh, đừng phát xuất ra thanh âm. Trước đối bên trong căn phòng một chút vật phẩm tiến hành thu thập, cuối cùng lại xem xét lao nhân tình huống. Đăng bởi. Chương 36, cô đơn nhập hiểm cảnh. Dù sao loại này lữ điếm gian phòng cũng liền 20-30 mét vuông, bởi vậy nội bộ tin tức thăm dò giao cho am hiểu phân tích dáng người hơi gầy ngu tỉnh cùng có sinh tử kinh lịch, tại bộ đội bên trong trải qua các loại huấn luyện 30 tuổi quân nhân, Hồ Chí, hai người đến hiệp lực hoàn thành, còn lại 4 người ở ngoài cửa chờ đợi. Vừa đi vào gian phòng hai người lập tức bị một cỗ mùi hôi hương vị hắt vào mũi khang, ngu tỉnh cố nén thân thể phản ứng chậm rãi thích ứng loại vị đạo này, Hồ Chí cũng là diện mục có chút khó coi. Hai người thông qua ánh mắt giao lưu, từ Hồ Chí để hoàn thành phòng vệ sinh cùng ngoại vi kiểm tra, ngu tỉnh hoàn thành gian phòng bên trong bộ cùng lão nhân chỗ nằm giường chiếu kiểm tra công việc. Đầu tiên hấp dẫn lấy ngu tỉnh lực chú ý chính là thiếp bám vào trên mặt tường chia cắt báo chí, nữ sinh viên kiêm chức lữ điếm trong lúc công tác, hư hư thực thực nhận 20 mà tử vong, lữ nữ sinh viên ly kỳ tử vong sự kiện nữ sinh viên bị khách trọ tách rời. Nội dung phía trên chủ yếu tập trung ở một điểm, từng có một nữ sinh viên tại trong lữ điếm bị sát hại. Theo ngu tỉnh, vị này nữ sinh viên hẳn là lao nhân trong miệng tôn nữ. Bất quá tồn tại điểm đáng ngờ chính là, mỗi một chương chia cắt trên báo chí đều không có bất kỳ cái gì người hiểm nghi báo cáo, toàn bộ tập trung ở vị này thụ hại nữ sinh viên trên thân. Ngu tỉnh cũng từng nhìn qua một chút loại này kinh khủng huyền nghi cố sự, bên trong bởi vì hoán nghiệm mà thành quỷ đều là bởi vì muốn báo thù mà lưu tại trong nhân thế, bởi vậy nếu như đơn thuần là muốn báo thù, theo ngu tỉnh dán tại nơi này báo chí hẳn là có quan hệ với hung thủ tin tức mới đúng, mà không phải người bị hại tin tức. Ngay sau đó ngu tỉnh đối tủ đầu giường tiến hành kiểm tra, phát hiện nội bộ che kín tơ nhện mà không có vật gì. Cuối cùng đến phiên đối giường chiếu kiểm tra, ngu tỉnh nằm xuống thân thể, dự định nhìn xem giường chiếu phần dưới có tồn tại hay không cái gì vật thể, không có cái gì phim kinh dị bên trong cái gì thi thể nhét vào dưới giường chẳng cảnh, nhưng ở dưới giường, ngu tỉnh lại phát hiện một kiện để cho mình cảm giác không rét mà run vật phẩm. Một cây dài 3 tấc gậy sắt, phía trên từ màu đỏ dây nhỏ buộc chặt lấy lớn nhỏ không đều 5 viên linh đan. Nhìn thấy linh đan trong nháy mắt, ngu tỉnh nội tâm co quắp một trận trong đầu hiện lên một bộ kinh khủng hình tượng. Lập tức ép buộc chính mình tỉnh táo lại vươn tay bắt lấy gầm giường linh đan, cùng sử dụng thực vật dây leo sen kẽ tại linh đan ở giữa không để cho lay động phát ra tiếng, chậm rãi kéo lấy linh đan thu vào trong lòng bàn tay. Thứ này cực kỳ trọng yếu, cụ thể có quan hệ với linh đan tìm tòi nghiên cứu đợi đến rời đi gian phòng này rồi nói sau, hiện tại. Là ngu tỉnh đem linh đan duy trì trong tay lúc ngẩng đầu lên, trước mấy giây như là tử thi nằm tại trên giường lão nhân bây giờ lại là không thấy tăm hơi. Làm sao có thể? Đi đâu? Ngu tỉnh toàn bộ hành trình chỉ là tại dưới giường cầm lấy quỷ dị linh đan, nếu như đối phương đi xuống giường chiếu ngu tỉnh không có khả năng không biết. Nếu như không có hư không tiêu thất loại này quái đản thuyết pháp, đối phương tại không có tiếp xúc mặt đất tình huống dưới từ trên giường biến mất, khả năng duy nhất thì là bò tới trên mặt tường rời đi sao? Là ngu tỉnh lực chú ý chuyển rời đến đầu giường đầu trên mặt tường thì từng đạo dễ hiểu dấu chân quả thật là cơn phía trước nhất bên trên. Thuận dấu chân phương hướng, cuối cùng ngăn lại vị trí lại là phòng vệ sinh. Trước mắt 30 tuổi binh sĩ Hồ Chí đang nằm tại nội bộ, nguyên bản rộng mở phòng ngủ cửa phòng không biết tại khi nào đóng lại. Một loại cảm giác bất an quét sạch ngu tỉnh toàn thân. Lốt buốt. Cùng loại với huyết nhục xé rách thanh âm từ phòng vệ sinh bên trong truyền tới, loại thanh âm này ngu tỉnh xem như hết sức quen thuộc. Vô luận là từng đồ tể heo trắng hoặc là chính mình cuối cùng bị cuốn vào cối xay thịt bên trong, đều là tương tự thanh âm. Dẫm đạp tại đồng đội thi cốt mà đạt được Đế Hoa Đại học trúng tuyển quân nhân, 12 năm tại bộ đội bên trong huấn luyện kiếp sống, tố chất thân thể tất nhiên tại người bình thường phía trên, biết bắt nhất tình huống theo ngu tỉnh thì là, dạng này quân nhân tại không có phát ra âm thanh tình huống dưới thì bị đối phương giết chết. Nô! Tại huyết nhục xé rách âm thanh bên trong một tiếng trầm muộn thanh âm truyền ra. Tiếp xuống tràn đầy máu tươi bóng người từ phòng vệ sinh lan ra. Thân thể điêu luyện Hồ Chí trước mắt sắc mặt trắng bệnh, sở dĩ nói không ra lời là bởi vì chùy trong miệng đầu lưỡi bị lợi khí chặt đứt. Rơi vào phòng vệ sinh trước cửa Hồ Chí tình huống tương đương hỏng bét, tay phải cưỡng ép kéo xuống, đại lượng máu tươi tràn ra ngoài, một cái khác cánh tay trái tựa hồ tại sẽ rách gần nửa thì bị Hồ Chí cường hành tránh thoát trong đoạn, nhưng đã cùng thân thể mất đi liên hệ. Quân nhân trong tay cầm tối hôm qua dùng gỗ gọt ra tới bén nhọn lợi khí bên trên cũng nhiễm lấy biến thành màu đen huyết dịch, nhưng khi trước đã không cách nào huy động. Hai cánh tay thiếu thốn Hồ Chí không cách nào từ trên mặt đất nâng lên, hoặc là nói thương thế như vậy không có ngất đi đã là coi như không tệ. Nhuốm máu đồng tử nhìn về phía đứng tại gian phòng bên trong nghiêng về ngu tỉnh, cầu sinh ý chí khu xử Hồ Chí thân thể ngạo nghệ hướng về phía trước khẽ động. Nhưng một giây sau Hồ Chí cảm giác chính mình cả viên đầu sai chỗ, hai mắt chậm rãi biến thành đen. Ở trong mắt ngu tỉnh, thân thể vặn vẹo lao hầu từ nhà vệ sinh leo ra, một tay bắt lấy Hồ Chí đầu nhẹ nhõm đem nó lấy xuống, tiếp xuống đem chọn cái đầu bao khỏa nhập trong miệng nhấm nuốt ma nuốt vào, đầu lâu kẹt tại trong cổ họng bộ dáng làm người ta sợ hãi vô cùng. Không đầu thân thể ngã xuống mặt đất chết đi. Lao hầu ngửi ngửi phần dưới điêu luyện thi thể phát ra mê người máu tươi mùi thơm, lại lấy nhìn về phía đứng tại gian phòng bên trong bộ không nhúc nhích ngu tỉnh, cuối cùng đem mục tiêu lựa chọn trên người quay lại, dù sao đã chết đi con mồi sớm tối đều là trong miệng nguyên liệu nấu ăn. Ngu tỉnh đứng tại chỗ đối mặt loại này phi nhân loại sinh vật đã không phải là lần thứ nhất, cứ việc trông thấy máu tanh như thế cực kỳ tàn ác một màn khiến cho ngu tỉnh hai chân hơi tê tê, nhưng đại não cũng đang không ngừng suy tư. Gian phòng bên trong bộ động tĩnh lớn như vậy nhưng không thấy đến phía ngoài bốn người tiến đến trợ giúp, xem ra bọn hắn cũng lâm vào hỏng bét tình huống bên trong, nơi này chỉ có thể từ một mình ta đến ứng đối. Từ xe rách nhục thể tình huống xem ra, lão hổ này nhục thân lực lượng đoán chừng là người bình thường gấp 2 đến gấp 3 ở giữa. Cửa sổ hàng rào phòng vệ vết dỉ loang lổ, nghĩ biện pháp trước từ nhỏ hẹp gian phòng chạy đi đi, đem chiến trường đặt ở đối ta có lợi giữa rừng núi, có mưa to trình độ cùng thực vật trợ giúp mới có thể đối kháng vật như vậy. Trong phòng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại lao nhân chậm rãi tới gần ngu tỉnh lúc, tại ngu tỉnh đặt ở sau lưng tay phải nô ra mấy cây dây leo ngay tại lặng yên không một tiếng động tác dụng tại hàng rào phòng vệ mối hàn vị trí bên trên. Chí ít cần 2 phút. Ngu tỉnh nhìn xem trước mặt đang từ khía cạnh mặt tường bò qua tới lao hầu, xem chừng về thời gian không kịp. Dưới tình thế cấp bách ngu tỉnh làm ra một cái tương đối quyết định nguy hiểm, đem trong tay linh đang chậm rãi cầm lấy, cam đoan linh đang không lay động tình huống dưới nhắm ngay trước mặt đến gần lao hầu. Thành công. Lao hầu tại nhìn thấy ngu tỉnh trong tay linh đang lúc, bò động tác lập tức dừng lại, trắng bệnh trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Đang đối đầu trạng thái dưới, dây leo đã đem sau lưng hàng rào phòng vệ mối hàn điểm toàn bộ phá hư. Bảo đảm linh đang sẽ không rung vang tiền đề, ngu tỉnh lập tức xoay người một cái đem hai tay ngăn tại trước mặt, dùng sức đánh vỡ cửa sổ, liên đối lấy buông lỏng hàng rào phòng vệ cùng nhau rơi vào ngoài khách sạn. Không để ý tới mảnh kiếng bể đâm vào cánh tay. Ngu tỉnh dùng tốc độ nhanh nhất hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Lao hầu bị hoàn toàn chọc giận, tựa như nhện, lấy tứ chi bỏ, truy đuổi đào tẩu ngu tỉnh. Đăng bởi. Chương 37, thực lực hiện ra. Tại ngu tỉnh từ trong phòng chạy trốn trước mấy thời gian, vốn là tại hành lang ngoài cửa chờ đợi ngu tỉnh cùng Hồ Chí đối gian phòng điều tra giang bằng dư tiểu tiểu bốn người, thông qua cửa phòng khe hở nhìn chăm chú lên trên giường như là tử thi lao hầu thân thể, chỉ cần có bất kỳ dị động. Dư tiểu tiểu cùng Giang Bằng Dữ sẽ trước tiên động thủ. Tại ngu tỉnh vừa cúi đầu xuống chuẩn bị lục soát dưới giường đầu đuôi tình huống lúc, nằm tại trên giường lao hầu thân thể một trận co rúm, nương theo lấy cửa phòng không có dấu hiệu nào cấp tốc quan bế. Dư tiểu tiểu không nói hai lời dao găm trong tay xẹt qua khóa cửa đem cửa gỗ cưỡng chế mở ra. Nhưng khi cửa gỗ bị phá ra lúc, gian phòng bên trong bộ lại trở nên không có vật gì, bốn người đi vào phòng bốn phía thăm dò không có phát hiện bất kỳ tung tích. Giang Bằng Dữ cũng rất nhanh phát hiện vấn đề. Đứng ở cửa sổ lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Làm sao? Chúng ta làm sao lại tại lầu 2? Bốn người rời khỏi gian phòng phát hiện bảng số phòng chính là 210 cũng không phải là ở giữa lao hầu chỗ 110 gian phòng. Vừa rồi giống như hoàn toàn chính xác có một cô yêu ớt thần kinh quay nhiễu, thật có lỗi, ta tưởng rằng giấc ngủ không đủ nguyên nhân mà sinh ra sai lầm cảm giác, cho nên mới vừa rồi không có nhắc nhở mọi người. Trương Tinh Nguyệt đối với chuyện này chủ động biểu thị xin lỗi, nhưng một bên dư tiểu tiểu căn bản không dung dừng lại suy nghĩ. Lấy cực nhanh tốc độ thoát ly tiểu đội chạy hướng đi lầu 1. Theo sau, Giang Bằng Dữ mang theo 3 người đuổi theo dư tiểu tiểu bộ pháp. Ngăn lại lầu 1 nơi hẻo lánh cửa gian phòng lúc, nặng nghề mùi máu tươi đã phiêu tán tại hành lang bên trên, ngủ cửa phòng một cánh tay hoàn toàn xé rách, cánh tay kia liên tiếp bộ phận da thịt thi thể không đầu ngã trên mặt đất, từ màu da cùng trang phục phân biệt ra được tử vong người là quân nhân Hồ Chí. Gian phòng bên trong ngu tỉnh cùng lao hầu đã không thấy, từ hướng ra phía ngoài vỡ vụn cửa sổ. Cùng mang theo vết máu thủ trưởng ấn cùng dấu chân có thể đơn giản suy đoán ra lao hầu đuổi theo ngu tỉnh đã hướng đi núi rừng bên trong bỏ chạy. Dư tiểu tiểu căn bản không dung suy tư, từ vỡ vụn cửa sổ rời đi lữ điếm, bước lên mưa to xâm nhập núi rừng bên trong. Không hổ là dư ra người, thân thể tính cơ động thật mạnh, tốc độ như vậy ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Núi rừng bên trong rất dễ dàng lạc đường mà bị từng cái đánh tan, 3 người chúng ta tạm thời lưu tại nơi này. Ngu tỉnh hắn dù nói thế nào là bồi dưỡng thể chất. Tại trong rừng cây chiếm cứ địa lý ưu thế, lại thêm dư gia sát thủ hỗ trợ hẳn là có thể vượt qua một kiếp này. Giang Bằng Dữ không có khả năng mang theo sau lưng hai vị không am hiểu thể năng đồng đội đuổi theo ra đi, tại tin tưởng ngu tỉnh có thể sống sót tình huống dưới tiếp tục đối món này tương đối đặc thù ngủ phòng tiến hành lục soát. Hô! Liên tục 600 mét tại không bình thản trong sơn đạo phi nước đại, Ngu Tỉnh có vẻ hơi thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng sau lưng bị theo đuôi cảm giác 10 phần rõ ràng. Nếu tiếp tục chạy nữa thể lực tiêu hao hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngu Tỉnh tại một cây đại thụ bên cạnh dừng lại bước chân, cấp tốc xoay người chuẩn ứng đối đi theo mà đến lao hầu. Chỉ là tại tầm mắt bên trong trừ ra rừng cây rậm rạp cùng nhỏ xuống trên không trung giọt mưa bên ngoài, cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng lao hầu khiến người sợ hãi bỏ tư thái. Ngu Tỉnh bàn tay phải thiếp bám vào bên cạnh trên đại thụ, cánh tay bên trong thực thể cùng cây cối bắt được liên lạc đang hấp thu dinh dưỡng quá trình bên trong cảm giác được thứ gì ngay ngắn rơi vào đầu trên nhánh cây. Có nhất định trí tuệ sao? Ngu Tỉnh thân thể hướng về phía trước dọn ra nhào, mà vị trí cũ của mình bên trên một thân ảnh rơi xuống, lao hầu hai tay chảo lâm vào vũng bùn thổ địa bên trong. Như ban đêm một giây, Ngu Tỉnh thuận tiện rơi vào đầu bị lấy xuống kết quả. Không giống với đang nghiên cứu sở chung, trải qua sinh tử lịch luyện Ngu Tỉnh mỗi ngày đều đang trưởng thành. Hướng về phía trước dọn ra nhào Ngu Tỉnh duy trì nút tư thế, tại biết được lao hầu sẽ rơi vào mình nguyên lai là vị trí tình huống dưới, Ngu Tỉnh sớm làm ra cả bẫy. Một bên vốn là mấy chục thước cao cây cối trước mắt đã trở nên sinh cơ hoàn toàn không có, hiển nhiên là tại vừa rồi Ngu Tỉnh ngừng quá trình bên trong đem nó dinh dưỡng vật chất toàn bộ hấp thu. Nút tư thái Ngu Tỉnh tay phải năm ngón tay đầu nhọn kết nối năm cái ẩn mai ở dưới đất dây leo, từ vũng bùn mặt đất lan tràn đến lao hầu trước mắt dừng lại vị trí. Xa lưới đi. Theo Ngu Tỉnh cánh tay phải dùng sức kéo một phát, mặt đất đột nhiên nhấc lên một đường tráng kiện dây leo lưới đem lao hầu bao khỏa nổ trong đó. Chỉ có một đầu hư thối biến thành màu đen cánh tay lộ ở bên ngoài. Hơi có chút sai lầm sao? Ngu Tỉnh sắc mặt biến hóa, dù sao lão hầu lực lượng đã từng gặp qua, ở đây lộ ở bên ngoài cánh tay mặc dù rất có thể đem cứng cỏi dây leo lưới xé nát, cũng làm cho Ngu Tỉnh trong lúc nhất thời khó mà tới gần đối phương. Ngay vào lúc này một đường tiểu xảo bóng người từ Ngu Tỉnh bên cạnh hiện lên, có lẽ là bởi vì lực chú ý dừng lại tại lão hầu trên người nguyên nhân, bóng người tốc độ nhanh đến Ngu Tỉnh đều có chút không thấy rõ. Một vòng ngân quang tại lao hầu nhô ra trên cánh tay hạ hiện lên. Bạch. Mang theo sền sệt thi thủy cánh tay xoay tròn trên không trung, sau đó vừa vặn lạc trước mặt Ngu Tỉnh. Dư Tiểu Tiểu đừng giết nó. Ngu Tỉnh thấy rõ bóng đen chính là Dư Tiểu Tiểu, tại dùng chùy thủ chặt đứt lao hầu cánh tay sau. Từ Dư Tiểu Tiểu tư thế xem ra, chuẩn bị đem chùy thủ từ đỉnh đầu xuyên qua xuống dưới lúc, nhưng hành vi này lập tức bị Ngu Tỉnh ngừng lại. Vì cái gì? Đây chính là 10 cái học phần. Dư Tiểu Tiểu dao găm trong tay vẫn như cũ dừng lại tại lao hầu đỉnh đầu không có thu hồi ý tứ. Không có 10 cái học phần. Nếu như ta đoán không sai, lao hầu này chỉ là ở đây chỗ lữ điếm một cái tạo vật mà thôi, cũng không thuộc về độc lập quỷ quái. Muốn giải lữ điếm phía sau trần tướng, lao hầu này trong miệng tin tức tương đối quan trọng, nếu không giết chết nàng manh mối thiếu rơi chúng ta đem không có chỗ xuống tay, nghe ta được không? Theo Ngu Tỉnh câu nói này nói ra, Dư Tiểu Tiểu ngưng trệ 3 giây cuối cùng đem chùy thủ thu hồi trong tay áo. Tốt ta. Dư Tiểu Tiểu xoay đầu lại, trước đó lạnh lùng sát thủ bộ dáng trong nháy mắt trở nên tiểu xảo đáng yêu. Ngu Tỉnh từ trong lòng bàn tay nô ra một cây tráng kiện dây leo cùng bao phủ lao hầu lưới tiến hành kết nối, hai tay đem dây leo tựa ở trên bờ vai, như là kéo thuyền người kéo thuyền kéo lấy bị chặt đứt một cánh tay lao hầu tại trong mưa to trở về lữ điếm. Thu hoạch được năng lực lần thứ nhất cùng phi nhân loại quỷ quái giao chiến, Ngu Tỉnh lấy được thắng lợi. Tại trở về lữ điếm quá trình bên trong, có lẽ là Ngu Tỉnh lại một lần nữa trông thấy một vị mặc dù không quá quen thuộc nhưng miễn cưỡng xem như đồng đội người tại trước mặt tử vong mà ấy nấy, có lẽ là lần thứ nhất độc lập cùng quỷ quái giao chiến mạo hiểm thắng lợi cảm xúc, cũng có lẽ là kiến thức đến Dư Tiểu Tiểu cường đại cùng lạnh lùng, trong lúc đó Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu hai người ngậm miệng không nói. Ngu Tỉnh đem đặc thù linh đang thăm dò tại túi áo bên trong cẩn thận giữ. Một màn này phát sinh chiếu vào Đế Hoa Đại học đối với lần này tân sinh huấn luyện quân sự hình ảnh theo dõi bên trong. Đối với Ngu Tỉnh lần này đơn độc ứng đối tình huống khẩn cấp cũng bắt sống quỷ quái hành vi, các vị thẩm tra lão sư phân biệt cho ra cực cao ban thưởng điểm số, trong đó lần này huấn luyện quân sự người phụ trách Lục Xuyên giảng sư càng là đối với Ngu Tỉnh gặp nguy không loạn tỉnh táo năng lực phân tích cho ra ưu tú cho điểm. Không hổ là lương giáo sư môn sinh, xem ra trải qua bên bờ sinh tử, xử sự vậy mà như vậy tỉnh táo mà vượt qua thường nhân. Nhưng khi trước vẹn vẹn ngừng lại một đầu tiểu thi khôi, đối mặt loại này ác linh thật sự có thể sống sót sao? Thời gian bất quá vừa mới một ngày, sự tình đã tăng lên ác liệt, hy vọng các ngươi có thể tại trong tuyệt cảnh thuế biến đi. Đăng bởi. Chương 38, đào móc phía sau màn. Cương đại tính bền dẻo dây leo lưới đem lao hầu thân thể trói buộc, tại trừ ra chùy miệng còn có thể sống động bên ngoài, thân thể không cách nào động đậy mảy may. Kéo lấy lao hầu trở lại lữ điếm hai người toàn thân cùng đêm qua đồng dạng ở mức lộc. Nghe được động tĩnh nghe hỏi từ gian phòng chạy đến Giang Bằng Dự đám người nhìn thấy Ngu Tỉnh trong tay bắt được lao hầu lúc. chấn kinh đến trong lúc nhất thời không có thể nói ra nói tới. Ngươi được lắm đấy, ngu tỉnh. Ngươi là dự định. Giang Bằng Dữ không biết rõ ngu tỉnh giữ lại lao thái bà này không giết nguyên nhân, nói không chừng lao hầu chính là phiến khu vực này quỷ quái, giết chết nó, có lẽ hết thảy đều đem kết thúc. Lao hầu này hẳn là lữ điếm tạo vật, luận cường độ trên thực tế cùng ta đang nghiên cứu chỗ trong khảo nghiệm gặp phải mô phỏng quỷ quái không kém bao nhiêu, tuyệt không phải Lục Xuyên trong miệng lao sư căn dặn chân chính quỷ quái. Tính toán của ta là đếm thử từ lao hầu trong miệng đạt được có quan hệ với tòa này lữ điếm tin tức, mặt khác, trong phòng báo chí ghi rõ bị xâm phạm nữ sinh viên sự kiện cùng lữ điếm có tất nhiên liên quan. Ở đây, hỏi thế nào? Giang Bằng Dữ nhìn xem nội bộ như là giòm bị xé rách trùy miệng lao hầu, không quá cho rằng có thể từ đó thu hoạch được tin tức. Trước hết để cho Trương Tinh Nguyệt thử một chút đi, không được, ta vẫn còn ý khác. Ngu tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía một bên có chút sợ hãi nữ sinh, quay lại nhìn về phía ngu tỉnh thì ánh mắt đã sinh ra biến hóa về mặt bản chất. Trương Tinh Nguyệt nội tâm hoạt động, không nghĩ tới cường đại như thế quỷ quái lại bị bắt sống. Cái này nam nhân nhìn như không gây cho người chú ý, thân thể cũng lộ ra gầy yếu, ta ngay từ đầu chỉ là cho là hắn là dư gia thiếu nữ tùy tùng, xem ra ta nhìn lầm sao. Trương Tinh Nguyệt có nhất định nội tâm hoạt động, sau đó dựa theo ngu tỉnh chỉ thị nhìn về phía bị lưới tại nội bộ lao hầu, nhẹ nói lấy. Nếu như đối phương đại não cấu tạo hoàn chỉnh, ta nếm thử khống chế suy nghĩ của nó vẫn là có khả năng, trước đem nàng kéo vào một gian bốn phía phòng kín mít đi, khống chế quá trình không thể có ngoại giới quấy rầy. Đám người đem lão hầu kéo vào bịt kín lầu một gian phòng, lợi dụng dây leo đem nó còn lại ba chi cùng thân thể trụ cột trói buộc trên giường không cách nào động đậy, dư tiểu tiểu còn cố ý đánh gãy lão hầu tay chân gân đến dự phòng nguy hiểm tình huống. Ta tới trước nếm thử thôi miên nó, nếu như không được, lại nếm thử dùng tinh thần lực xâm lấn. Trương Tinh Nguyệt đem ngón trỏ dọc tại trước mặt đối phương. Lão hầu tựa hồ ngửi được ngon huyết nhục mà mở ra lấy hôi thối chùy miệng muốn ăn hết trước mặt ngón tay, nhưng theo ngón tay lay động, lão hầu tham ăn dục vọng trở nên mờ nhạt, trắng bệnh ánh mắt tại Trương Tinh Nguyệt đối mặt hạ cũng dần dần có bình thường con ngươi ẩn ẩn hiện hiện. Không thích hợp ngu tỉnh tại thời khắc này bỗng nhiên ý thức được cái gì không ổn. Trước mặt lão hầu nhìn như bị thôi miên, nhưng trái lại nhìn về phía Trương Tinh Nguyệt, con ngươi cũng biến thành tan rã. Đột nhiên Trương Tinh Nguyệt diện mục dữ tợn, thân thể đột nhiên khuynh đảo tại mặt đất mà điên cuồng co quắp. Răng cắn chặt mà có chút mơ hồ chữ từ từ trùy trong miệng thoát ra, huyết, thật nhiều thi thể, châm, tuyến, đừng giết ta. Ta vô ý mạo phạm ngươi. Ngay vào lúc này, một bên yên tĩnh không nói Môn Khiêm quyết định thật nhanh làm ra tự chủ quyết định, xuất ra không biết từ đâu mà đến giao giải phẫu dưới loại tình huống này trực tiếp đối Trương Tinh Nguyệt tiến hành giải phẫu mổ sọ, trong mấy giây đem xương sọ mở ra, lập tức lấy tinh chuẩn đao pháp đem nội bộ một cây trọng yếu thần kinh chặt đứt. Trương Tinh Nguyệt dãy rủa thân thể lập tức yên tĩnh. Hai mắt nhắm nghiền mà chùy miệng có bọt mép phun ra. Ngu tỉnh phối hợp với Môn Khiêm từ đầu ngón tay chia ra cùng loại với khâu lại kim khâu tơ mỏng, Môn Khiêm lợi dụng thực vật tơ mỏng đem chặt đứt thần kinh khâu lại kết nối cũng đem xương sọ một lần nữa quý vị, khâu lại như lúc ban đầu. Tinh thần phản vệ, nếu như chậm thêm 5 giây, chỉ sợ Trương Tinh Nguyệt sẽ trực tiếp náo tử vong. Ta chặt đứt nàng trung tâm lệch đường về một lần nữa kết nối, như là máy tính cưỡng chế khởi động lại, đại lượng số liệu sẽ mất đi. Mà lại đại não nhất định bị hao tổn cần mấy canh giờ mới có thể khôi phục thanh tỉnh. Môn Khiêm nhàn nhạt nói. Đã làm được rất khá. Giang Bằng Dữ vớt Môn Khiêm bả vai. Muốn đem nó giết chết sao? Dư Tiểu Tiểu ở một bên hỏi. Không. Chờ đến màn đêm buông xuống đi, nếu như ban đêm đến, lão nhân vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, ngươi liền giết chết nó. Ngu tỉnh ngón tay xoa nắn cái cằm, vừa rồi phán đoán của mình xuất hiện sai lầm mà dẫn đến một đồng đội gặp nạn. Trên thực tế hẳn là sớm cân nhắc đến lao hầu này vốn là thụ trong lữ điếm giấu ở chỗ sâu đồ vật điều khiển, Trương Tinh Nguyệt nếm thử thăm dò lao hầu ký ức, bởi vậy trên tinh thần gián tiếp tính chất cùng khống chế lao hầu chủ thể kết nối. Thật có lỗi, ta phán đoán sai. Ngu tỉnh lắc đầu. Không sao, ở đây ai cũng nghĩ không ra. Hồ Chí tử vong, Trương Tinh Nguyệt chiều sâu hôn mê, ngu tỉnh thể năng của ngươi tiêu hao cũng cần khôi phục. Hôm nay tạm thời dạng này, mọi người về phòng trước nghỉ ngơi đi. Hy vọng nửa đường không có cái gì chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tại Giang Bằng Dữ đề nghị dưới, đem lão hầu chứa ở dây leo trong lưới kéo đi tới lầu ba nơi hẻo lánh gian phòng. Lão hầu ở vào thôi miên trạng thái chưa giải trừ mà không có bất luận cái gì dị động, ngu tỉnh trợ giúp Dư Tiểu Tiểu đem quần áo trình độ hút khô, đám người tạm thời ngồi trong phòng nghỉ ngơi, ngu tỉnh cũng tạm thời không có đem quỷ dị linh đang lấy ra, bởi vì cảm giác trước mắt còn chưa tới chính xác thời cơ. Đơn giản cho chuyện cùng nghỉ ngơi. Thời gian từ ngày thứ hai ban ngày dần dần ngăn lại ban đêm đang lúc hoàng hôn. Một ngày không có ăn uống gì, trừ ra ngu tỉnh nhưng hấp thu chất hữu cơ làm thân thể dinh dưỡng bên ngoài, ở chỗ này những người khác bị đói khát sở không nhiễu. Theo nắng chiều cuối cùng một vòng quang huy không có xuống núi đầu thời điểm, dựa theo ngu tỉnh ý nghĩ, bị trói buộc tại dây leo trong lưới lao hầu chậm rãi mở hai mắt ra, nội bộ có con ngươi hiện hiện, đồng thời trên thân thể hư thối bộ vị cũng có chỗ khép lại, không có buổi sáng như vậy kinh khủng dữ tợn bộ dáng. Các ngươi muốn làm gì? Cháu gái của ta không có ở chỗ này, ta cái gì cũng không biết. Ban ngày như thi, ban đêm như người sao? Kỳ quái biến hóa. Ngu tỉnh tĩnh tĩnh xem kỹ lấy tại trong lưới thần sắc lộ vẻ hốt hoảng lão nhân. Môn Khiêm, ngươi đến cầu thông. Ngu tỉnh không quá am hiểu tại cùng người khác giao lưu, dư tiểu tiểu tự nhiên lại thêm không am hiểu, bởi vậy giao lưu nhân vật rơi vào tương đối xấu hổ Môn Khiêm trên thân. Lão nhân gia, chúng ta cũng sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là muốn từ ngươi nơi này giải một chút nhà này lữ điếm tình huống. Chúng ta là Thẩm Nghi Huyên bằng hữu, chúng ta rất muốn giúp ngươi. Thẩm Nghi Huyên. Trên báo chí nữ sinh viên danh tự, tại Môn Khiêm nói ra cái tên này lúc, gian phòng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống chí ít 5. Tất cả mọi người ở đây cũng đều ý tứ đến vị này, nữ sinh viên 89 phần 10 chính là chỗ này ẩn tàng chân chính quỷ quái, cái tên này cũng tạm thời đừng nói ra miệng cho thỏa đáng. Các ngươi biết tôn nữ danh tự, nhưng tại sao muốn đối với ta như vậy? Lão nhân một bộ sợ hãi bộ dáng, bất quá luận bất luận kẻ nào bị dạng này trói buộc, tự nhiên đều sẽ đem người trước mặt coi như là lòng mang ý đồ xấu người, nhưng Môn Khiêm lại sớm có ứng đối thủ đoạn. Bởi vì lão bà ngươi sẽ ở ban ngày tổn thương người, nằm ở trên giường chính là bằng hữu của ta, bởi vì nguyên nhân của ngươi mà chiều sâu hôn mê. Chúng ta là tôn nữ của ngươi bằng hữu, cho nên mới sẽ đối ngươi như vậy mà đến bảo hộ an toàn của nàng. Tại câu nói này nói ra lúc, lão nhân nhìn về phía nằm tại trên giường hôn mê Trương Tinh Nguyệt, khẩn trương khuôn mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Đang bởi. Chương 39, tao ngộ. Lão nhân chậm rãi thư giãn thân thể không còn bởi vì bị vây ở dây leo bên trong mà kinh hoàng. Trên thực tế, lão nhân tại từng có qua dạng này bị trói buộc không cách nào động đậy kinh lịch, thậm chí cũng không quan tâm với mình một cánh tay đứt gãy. Ngu tỉnh lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía vị bác sĩ này Môn Khiêm, nhìn như trầm mặc ít nói, trên thực tế nội tâm tích lũy lấy rất nhiều thứ, tìm đúng lao hầu trong lòng yếu kém điểm, lấy ngôn ngữ trực tiếp tính chất đánh tan trong lòng đối phương phòng tuyến. Ta không phải cố ý muốn tổn thương các ngươi, cũng không phải cố ý tổn thương cháu gái của ta. Lão nhân có vẻ hơi kích động, thậm chí từ hai mắt tràn ra có chút đục ngầu nước mắt. Hai nhân cách sao? Môn Khiêm nhẹ giọng nói nhỏ. Vì giải tôn nữ của ngươi tình huống, có thể hay không đem ở đây chỗ lữ điếm nơi phát ra nói cho chúng ta biết trước. Môn Khiêm đầu tiên lấy đơn giản một chút vấn đề tới mở lao hầu truy miệng, cũng không phải là vừa lên đến thì hỏi thăm kích thích lao hầu thần kinh vấn đề. Dạng này từ cạn tới sâu phương thức xảo diệu nắm chắc đem có thể cậy mở lao hầu khóa ở trong lòng một chút tin tức trọng yếu. Đồng thời Môn Khiêm dùng ánh mắt ra hiệu lấy một bên Ngu Tỉnh, nhường Ngu Tỉnh tại một chút thời khắc mấu chốt vì lão nhân giải trừ trên thân thể bộ phận dây leo trói buộc, từ đó đến để cao tra hỏi hiệu suất. Mảnh này đỉnh núi vốn là nhà ta lão gia tử thổ địa, thành thị bên trong xây dựng thêm đến chúng ta nơi này, dưới chân núi tu kiến đại học thành. Bởi vì tôn nữ cha nàng mẹ chết sớm, một tay từ ta nuôi dưỡng lớn lên. Đi học cần không ít tiền, quyết định tại núi này trên đầu tu kiến tòa này lữ điếm. Không ít hội học sinh bởi vì môi trường tự nhiên, cuối tuần đến chúng ta chỗ này Thâm Sơn Lữ Điếm ở lại một đêm, thu nhập coi như không tệ. Thâm Sơn Lữ Điếm thực tế ở vào tại khu thứ 6 một chỗ nội thành vùng ngoại ô. Về sau đợi đến tôn nữ thi vào phụ cận đại học, cũng liền nhường nàng tại chúng ta nơi này hỗ trợ, để ta tới chiếu cố nàng. Không nghĩ tới, đây cũng là ta làm ra bết bắt nhất sai lầm quyết định. Lao hậu giảng tới đây thời điểm ánh mắt bên trong lộ ra bi thương cùng ảo não. Ở thời điểm này Môn Khiêm cho Ngu Tỉnh một ánh mắt ra hiệu, trói buộc tại lao hầu trên thân thể dây leo lập tức thư giãn hơn phân nửa. Tôn nữ của ngươi tại lữ điếm hỗ trợ trong lúc đó, chuyện gì xảy ra sao? Môn Khiêm nghiêm túc hỏi đến. Tôn nữ nàng sẽ mang một chút trong trường học nam đồng học tới đây, mới đầu lần thứ nhất, ta cho rằng là nàng nói bằng hữu, dù sao tôn nữ 20 tuổi cũng đến giai đoạn này. Nhưng mỗi cái tuần lễ tôn nữ mang tới nam nhân lại đều không giống, ta bắt đầu nếm thử hỏi thăm nàng lại đều sẽ bị đánh cho một trận. Bởi vì sợ mà một đoạn thời gian không có truy đến cùng chuyện này. Nói đến đây, mặt ngoài mọi người cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Trước mắt năm 2039, một ít học sinh ở buổi tối lựa chọn kiếm chút thu nhập thêm sự tình bí mật có rất nhiều tình huống như vậy, không phân đại học ưu lương trình độ, chỉ điểm lão bản mở xe sang trọng đẳng cấp. Nhưng phát sinh ở Thâm Sơn trong lữ điếm sự tình tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngu Tỉnh nội tâm suy tư, dạng này 3 tầng lầu lữ điếm. Mỗi khi tầng 10 gian phòng tại chín mấy năm cũng coi là tương đối lớn lữ điếm, lại thêm phụ cận đại học thành dạng này ưu việt địa lý điều kiện, lữ điếm thu nhập hẳn là coi như không tệ. Lại nói, nếu như vị này nữ sinh viên muốn kiếm khách kiếm nhiều tiền một chút, cũng đều là một chút đại lao bản đi, phí không đến đến nhà mình trong lữ điếm làm việc. Ngu Tỉnh cân nhắc, ngay tại cha hỏi Môn Khiêm đồng dạng nghĩ đến. Cuối cùng ngươi phát hiện cái gì? Tôn nữ của ngươi mang những nam nhân này tới mục đích là cái gì? Môn Khiêm tại cái này trước mắt đống nhiên nhanh quay ngược trở lại chủ đề, tiếp xuống lao hầu trong miệng giảng thuật sự tình đem cùng tòa này thâm sơn lữ điếm nội bộ tương quan. Vâng! Ngay tại thời khắc này, cửa sổ vị trí một tiếng vang thật lớn. Vốn là khóa chặt song sắt bị cuồng phong cho vỡ ra đến, đang muốn trả lời vấn đề lao hầu trông thấy một màn này mà trở nên thấp thỏm lo âu. Ở đây tất cả mọi người, bao quát không quen chiến đấu viện y học tân sinh Môn Khiêm cũng đưa tay thuật đao duy trì trong tay, khắc chế nội tâm sợ hãi mà làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Gian phòng nội bộ tường kép bên trong hiện đầy dây leo, chỉ cần những vị trí khác có bất kỳ vật thể xâm lấn, Ngu Tỉnh có thể trước tiên biết, bởi vậy Ngu Tỉnh lực chú ý toàn diện dừng lại tại phá vỡ cửa sổ bên trên. Xì xì xì. Một bên TV cũng tại thời khắc này mở ra. Hình tượng nhìn xuống căn phòng này bên trong mấy người, mà tại cửa sổ miệng có bạch da nữ nhân ngay tại bỏ vào. Nhưng đối ứng hiện thực tình huống bên trong phòng, trong mắt mọi người lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Nói cho ta, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cháu gái của ngươi mang nam nhân trở về mục đích là cái gì? Ngươi là thế nào chết? Nàng lại là chết như thế nào? Khẩn yếu quan đầu Môn Khiêm ép sát lấy lao hầu nói ra mấu chốt tin tức, trong máy truyền hình bạch y nữ nhân đã nhúc nhích đến lao hầu trước mặt. Tại lâu, vừa nói ra hai chữ lao hầu con ngươi chậm rãi tỏ khắp, mà TV hình tượng bên trong nữ nhân đưa bàn tay rơi vào lao hầu trên đầu. Lao hầu đã không cách nào lại bảo trì thanh tỉnh trạng thái, sẽ rách trùy miệng răng nanh bại lộ. Động thủ. Ngu Tỉnh vừa nói ra câu nói này lúc, Dư Tiểu Tiểu đã càng nhanh một bước rút ra truy thủ, trực tiếp từ lao hầu đỉnh đầu xuyên qua xuống dưới, đồng thời đối ứng trong máy truyền hình bạch y nữ nhân vị trí cắt chém qua. Đinh. Truy thủ rõ ràng tại không có vật gì không trung huy động lại như là va chạm tại cái gì vật cứng mà bị ngừng lại. Hình tượng bên trong, nữ nhân dùng miệng miệng cắn Dư Tiểu Tiểu dao găm trong tay, một cỗ sát ý trong phòng tràn ngập ra. Cứ việc Dư Tiểu Tiểu đã phản ứng rất nhanh rút ra truy thủ dự định tránh đi, mà ở lui trở về quá trình bên trong, cánh tay vẫn như cũ bị toàn bộ chặt đứt, từ đứt gãy miệng xem ra hẳn là bị móng tay mở ra. Ngu Tỉnh một cái bước xa đem Dư Tiểu Tiểu thân thể ôm vào trong tay, đối ứng trong máy truyền hình chiếu ra nữ nhân vị trí, dùng thân thể ngăn tại giữa hai người. Sát ý lui tán. Bên trong căn phòng nhiệt độ cũng tới thăng đến bình thường nhiệt độ, TV một lần nữa biến hóa thành đầy bình phong đông tuyết hình. Hô! Ngu Tỉnh thở hào hẹn, chính mình căn cứ trước mắt đạt được tin tức làm ra một ván cược, áp chú nữ nhân này sẽ không ở lữ điếm trong tầng lầu tổn thương nam tính. Hiện tại xem ra thành công. Cánh tay bị chặt đứt Dư Tiểu Tiểu có chút cắn môi biểu thị lấy đau đớn, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú lên cứu chính mình Ngu Tỉnh khuôn mặt, một loại kỳ quái tình cảm xông lên đầu. Giao cho ta đi. Chặt đứt cánh tay vẫn còn. Vết thương tương đối chân nhắn, kịp thời giải phẫu sẽ không lưu lại di chứng. Môn Khiêm lập tức đến đây tiếp nhận Dư Tiểu Tiểu, so với lấy vết thương tiến hành cực kỳ cẩn thận mà tinh vi khâu lại, liên tiếp gân bắp thịt, mạch máu cùng thần kinh, tất cả trình tự làm việc tại trong vòng 30 giây hoàn thành. Đồng thời Môn Khiêm cắt xuống một bộ phận vải vóc cũng lấy ra ván giường làm thành cố định trang bị. Trường học cầm đi ta chữa bệnh vật dụng, trước mắt ta duy nhất có thể làm được chỉ có thể là như bây giờ tiếp hợp, không cách nào nhanh chóng chữa trị. Ở sau đó thời điểm, Dư đồng học ngươi chỉ sợ không cách nào lại sử dụng cánh tay phải, tận lực cũng không cần tạo thành hai lần tổn thương, nếu không lần nữa chữa trị tất nhiên sẽ lưu lại di chứng. Tạ ơn. Dư Tiểu Tiểu đối với Môn Khiêm loại này kinh nghiệm đàng hoàng chữa bệnh cũng không có bài xích, nhẹ giọng cảm tạ sau túi người nhặt lên chính mình rơi xuống truy thủ. Một bên Giang Bằng Dữ nhìn chằm chằm truy thủ bên trên lạc ấn kiểu chữ, một bộ rộng mở trong sáng biểu lộ. Ngu Tỉnh ngồi tại bên giường thói quen đeo lên mũ trùm cũng đem hai tay chống đỡ tại trước mặt. Mọi người đến tập trung đến tiến hành thảo luận đi, ta đã đối với cả sự kiện đại khái có chỗ ý nghĩ. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Ác Linh. Trừ ra Ngu Tỉnh, ở đây những người khác thông qua hôm nay một ngày điều tra cũng đều có nhất định ý nghĩ. Ngu Tỉnh quen thuộc đang tự hỏi quá trình bên trong đem liền y mũ trùm đội ở trên đầu. Dùng cái này đến giảm bớt hai bên trái phải tầm mắt bắt giữ phạm vi cùng một bộ phận thính giác, từ đó đến để cao tự thân suy nghĩ chuyên chú trình độ. Đem lão hầu nhanh chóng mục nát thi thể kéo lấy đến phòng vệ sinh phong bế về sau, đám người tụ tập trong phòng tiến hành thảo luận, vỡ tan cửa sổ cũng là từ Ngu Tỉnh lợi dụng dây leo cho phong tỏa, bảo đảm bất luận cái gì dị vật xâm lấn đều có thể trước tiên bắt được. Ngu Tỉnh, nói thẳng ra ngươi ý nghĩ đi. Giang Bằng Dữ nhìn xem trong đội ngũ sức chiến đấu mạnh nhất Dư Tiểu Tiểu cánh tay tại lần này huấn luyện quân sự bên trong đánh mất năng lực, chính mình trong đội ngũ Trương Tinh Nguyệt cũng không biết hôn mê đến khi nào có thể tỉnh lại thêm binh sĩ Hồ Chí chết đi, tình huống càng ngày càng hỏng bét, nếu là tiếp tục như vậy không đầu không đuôi rông dài, cuối cùng đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta cơ bản phán định tồn tại ở nơi này nữ quỷ tạm thời sẽ không ra tay với chúng ta, đêm nay thảo luận kết thúc sau mọi người nghỉ ngơi suốt cả đêm điều chỉnh trạng thái, ngày mai sáng sớm hành động. Đầu tiên ta đối cục thế trước mặt tiến hành một chút trình bày. Từ quân huấn bắt đầu, trước mắt xem như ngày thứ hai ban đêm. Ba tầng lầu kiến trúc lữ điếm tại mảnh này vùng núi coi là tương đối dễ thấy, 800 danh học sinh ở vùng núi hoạt động, dòng dã thời gian một ngày qua, nhưng không có một người tiến vào phiến khu vực này. Theo ta thấy đến, chúng ta cũng đã bị hoàn toàn ngăn cách bởi nơi này, huấn luyện quân sự trong lúc đó không có học sinh đi vào nơi này. Ân, chỉ có dựa vào chính chúng ta đi. Giang Bằng giữ gật đầu. Lực chiến đấu của chúng ta cần phân tích một chút, vừa rồi đối mặt dấu ở thâm sơn trong lữ điếm chân chính quỷ quái. Mắt thường của chúng ta tựa hồ không thể bắt giữ, nhục thể cũng khó có thể đụng vào, ta đối với điểm này cũng không rõ ràng, các ngươi vị kia biết tình huống có thể giải thích cặn kẽ một chút không? Đã thời gian không nóng nảy, ta đến giải thích cặn kẽ đi. Một bên viện y học tân sinh Môn Khiêm chủ động đề nghị cũng bắt đầu giải thích. Loại này chân thực quỷ quái là thông qua tử vong nhân loại đản sinh, cũng là chúng ta chỗ ra sức học hành Đế Hoa Đại học thành lập dự tính ban đầu. Đương kim giới khoa học hai đại nan đề, vũ trụ cùng nhân loại. Nhân loại là một cái có thể hành xử đại lượng công năng lại có độc lập năng lực suy tính sinh vật, đối với tự thân nghiên cứu tại toàn cầu giới khoa học đều có rất nhiều không hiểu địa phương. 20 năm trước từ nước ta chứ danh nhà khoa học từ Trạch Khiêm tiên sinh nói lên linh hồn giả thuyết đã được đến chứng thực, nhân loại trong nhục thể tồn tại một loại linh trạng thái, tồn tại cực thấp nhiều lần sóng ngắn nhưng từ dụng cụ tiếp thu. Nhưng một chút bệnh tâm thần người bệnh hoặc là một chút tình cảm ba động kịch liệt nhân loại có thể bắt đến mãnh liệt cảm ứng điện tử. Trước mắt thí nghiệm cũng chứng minh nhân loại tình cảm ba động kéo theo sóng điện não biến hóa có thể đối linh hồn tiến hành cường hóa. Bởi vậy một phần nhỏ khi còn sống tồn giữ lại mãnh liệt chấp niệm, hoặc là trên tinh thần nhận to lớn tra tấn khiến cho trước khi chết linh hồn năng lượng đạt tới nhất định hạn độ nhân loại, sẽ ở tử vong thì đem hình thành chúng ta trước mắt tao ngộ quỷ quái. Ban đầu hình thành quỷ quái dưới tình huống bình thường chia làm hai loại hình thái, thịt quỷ hình cùng linh quỷ hình. Thịt quỷ hình, tên như ý nghĩa, cường đại linh hồn y phụ tại đã triệt để tử vong nhục thân bên trong tiếp tục hành động. Siêu thoát nhân loại thân thể, có thể căn cứ linh hồn trưởng khống đối nhục thân làm ra các loại biến hóa, 10 phần khó mà giết chết. Linh quỷ hình, tại tử vong thì linh hồn đủ cường đại mà lựa chọn bỏ qua rất thi thân, dựa vào năng lượng cường đại hình thành ổn định linh hồn sắc ngoài độc lập tồn tại ở trên thế giới. Loại này linh trạng thái quỷ quái mặc dù so ra kém thịt quỷ hình cường đại, nhưng người bình thường mắt thường không thể gặp, làm việc quỷ dị, lại vật thể khó mà thường tới linh hồn. Đối với chúng ta những người này tốt kỳ thái điều tới nói khó có thể đối phó. Theo quỷ quái trưởng thành, tại sau này còn có càng nhiều loại hình biến hóa, chỉ cần chúng ta tại lần này huấn luyện quân sự sống sót, trường học lao sư tất nhiên sẽ tại trên lớp học kỹ càng giải thích, nơi này chúng ta cũng không cần đến, ta cũng liền không nói nhiều. Tại Môn Khiêm có quan hệ với quỷ quái giải thích bên trong, Ngu Tỉnh đạt được rất nhiều chính mình chưa hề tiếp xúc qua danh từ giải thích, người tốt kỳ cũng là bị Ngu Tỉnh đặc biệt chú ý. Bất quá cũng không có ở chỗ này quá nhiều hỏi thăm. Có biện pháp nào đối phó loại này linh quỷ hình quỷ quái sao? Ngu Tình hỏi. Môn Khiêm trả lời, biện pháp có rất nhiều, chỉ cần là có thể chạm tới linh hồn là được. Nhưng chúng ta nơi này, tại quan sát của ta xem ra trước mắt chỉ có dư gia tiểu thư trong tay khắc ấn có mật văn chủy thủ có thể thương tới đến loại này quỷ quái. Điểm này tại vừa rồi dư tiểu chủy thủ bị bạch y nữ nhân răng cắn thì có thể phân biệt ra. Kỳ thật ta cũng coi là có phương pháp. Ta Giang gia truyền thừa rèn thể thuật bên trong dính đến khí công lĩnh vực, tại trưởng bối trong miệng biết được loại này khí công nhưng chạm đến linh trạng thái vật chất, ta trước mắt thân thể miễn cưỡng có thể đem một chút khí ngưng tụ tại song quyền bên trên, hẳn là cũng có thể chạm đến. Mặt khác, Ngu Tỉnh thân thể ngươi bên trong dây leo hẳn là cũng được thôi. Theo Giang Bằng giữ tra hỏi, Ngu Tỉnh gật gật đầu. Bởi vì tại vừa rồi bạch y nữ nhân cuối cùng lúc rời đi, đem sàn nhà tầng bên trong ẩn tàng dây leo xé mở, nếu là thân thể có thể mặc qua dây leo. Tự nhiên cũng không cần đến loại này dư thừa xé rách động tác, nói rõ Ngu Tỉnh cánh tay bên trong dây leo có thể bắt giữ linh trạng thái vật chất. Ngu Tỉnh ngay sau đó bổ sung nói đến, coi như chúng ta nơi này ba người có thể chạm đến quỷ quái, nhưng mắt thường lại không cách nào trông thấy, cái này đem trở thành 10 phần chí mạng một điểm, đang nghĩ ra biện pháp giải quyết trước ta trước đối toàn bộ lữ điếm sự kiện tiến hành một lần suy luận đi. Đầu tiên từ quân huấn trước bắt đầu nói lên, không dối gạt mọi người, Lục Xuyên lão sư cho ta tự mình mở tiểu táo. Nói cho ta lần này huấn luyện quân sự điểm khó khăn nhất thì là chúng ta trước mắt đối mặt thâm sơn lữ điếm bên trong quỷ quái. Ta cũng vẫn luôn đang tự hỏi vì sao mỗi cái quỷ quái đều là đẳng cấp thấp nhất, nhưng vẫn như cũ sẽ có độ khó kinh ngạc, đến bây giờ tin tức xem ra ta xem như có một chút hiểu rõ. Chỉ là ta đơn thuần suy đoán, thâm sơn khu vực khác quỷ quái hẳn là thuộc về Môn Khiêm lời nói một chút khi còn sống có chỗ chấp niệm nhân loại biến thành, nhưng chúng ta đối mặt quỷ quái lại thuộc về một loại nào đó tính cách khắc liệt, khi còn sống thuận tiện tàn nhẫn vô cùng, cùng cái khác quỷ quái có khác biệt về bản chất. Cái này nữ sinh viên tại khi còn sống người giết chỉ sợ chính là mấy chục, thậm chí gần trăm số lượng. Ác linh Môn Khiêm nhướng mày, phun ra hai cái mới lạ từ ngữ. Mặt ngoài xem ra, tựa hồ là nơi này nữ nhân thường xuyên ôm khách cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó chết ở chỗ này, nhưng trên thực tế cẩn thận xem xét sẽ phát hiện trong đó rất nhiều vấn đề. Thông qua trước mắt đủ loại sự kiện cho thấy, vị này nữ sinh viên lấy ôm khách thủ đoạn đem tuổi tác vì 15-25 tuổi ở giữa nam nhân đưa vào nhà mình trong lữ điếm sau đó lấy phương thức nào đó giết chết. Trước đó chúng ta tại trên quầy phát hiện sổ sách bên trên dùng bút họa ra nam nhân danh tự thì là nàng hạ thủ mục tiêu. Về phần giết người nơi trốn cũng không tại lữ điếm bình thường trong phòng, mà là tại ngu tỉnh dùng tay chỉ dưới mặt đất phương diện. Tầng hầm. Đăng bởi. Chương 41, đối kháng sợ hãi. Tồn tại địa tầng hầm tin tức ngươi là như thế nào đạt được. Ở đây Giang Bằng Dữ và Môn Khiêm đều không có đạt được dạng này suy luận, không biết ngu tỉnh là như thế nào xác nhận tầng hầm tồn tại. Ở một bên tựa ở góc tường Dư Tiểu Tiểu cũng có chút nghi hoặc mà nhìn xem ngu tỉnh. Tứ chi tiết. Ban đầu ta tại trong máy truyền hình xem lại các ngươi bốn người chỗ lầu 2 trong phòng chiếu ra bạch y nữ nhân, dùng làm trèo chống thân thể bàn tay cùng trên mặt bàn chân đều dính lấy có bùn đất, đương nhiên không bài trừ là tại lữ điếm bên ngoài sơn lâm trên mặt đất bên trong dính vào. Tiếp theo, cái gọi là thâm sơn lữ điếm dựa theo lão hầu nói chuyện, mới đầu cũng không phải là tọa lạc tại Đế Hoa Đại học mảnh này vùng núi. Trong mắt của ta, lữ điếm hẳn là cùng ẩn nút tại nơi này quỷ vật nương theo tồn tại. Sơ bộ suy đoán lữ điếm cùng cái này ác linh hồn làm một thể, chủ thể hẳn là sẽ không tại lữ điếm bên ngoài khu vực hoạt động. Lại mà, toàn bộ tầng thứ nhất phát ra hư cùng đàn hương hỗn hợp mùi theo tầng lầu tăng lên mà giảm bớt, mà lại ta thả ra thực vật thể không cách nào tại lầu một mặt tường bên trong cắm rễ lan tràn, hiển nhiên là có người đang tận lực ngăn cản ta điều tra lầu một cấu tạo, đặc biệt là sàn nhà trở xuống cấu tạo. Cuối cùng, vừa rồi ta lựa chọn ngăn tại Dư Tiểu Tiểu cùng áo trắng nữ quỷ ở giữa. Đối phương chọn rời đi mà không phải giết ta. Ba người chúng ta đều là điều kiện phù hợp nam nhân, dùng cái này đến phỏng đoán nữ nhân giết chóc chỉ định mục tiêu địa điểm tuyệt không phải lữ điếm khách phòng. Nàng khi còn sống là một cái 10 phần có nguyên tắc người, giết chóc địa điểm hẳn là tại lữ điếm bí ẩn khu vực. Từ trên tổng hợp lại, tại lữ điếm không có bất kỳ cái gì tường kép cùng phòng tối tình huống dưới, ta cho rằng lữ điếm phần dưới tồn tại một chỗ vị này nữ sinh viên dùng để ngược sát nam tính tầng hầm. Ngu tỉnh phân tích cùng giải thích nhường trước mắt tiểu đội tất cả mọi người rộng mở trong sáng. Hoàn toàn chính xác nói thông được, vượt qua tuổi tác hạn mức cao nhất Hồ Chí sẽ bị giết cùng Dư Tiểu Thư nhận tử vong bức hiếp, là bởi vì bọn hắn không phù hợp nữ sinh viên sàng chọn điều kiện. Ngu tỉnh, ngươi có xác định cửa vào ở nơi nào sao? Giang Bằng giữ hỏi. Ngu tỉnh rất nhỏ lắc đầu trả lời, tạm thời không có, bất quá hẳn là ngay tại lao hầu trong phòng sẽ có phát hiện. Nhưng ở chúng ta tiến vào tầng hầm trước đó. Nhất định phải nghĩ ra một cái phương pháp đến định vị loại này linh quỷ hình quỷ quái, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Giang Bằng Dữ ở gia tộc trong tin tức biết, bất quá vẫn là nhường tương đối giỏi về tổ chức ngôn ngữ Môn Khiêm đến trả lời. Cùng tiếp xúc linh quỷ hình quỷ quái thủ đoạn tương tự giống như, tại người tốt kỳ giai đoạn chỉ có cần áp dụng một loại nào đó phương pháp đến cải biến chúng ta vong mạc cấu tạo, có thể làm cho mắt thường của chúng ta phân tích ra loại này lấy năng lượng hình thức biểu đạt linh trạng thái vật chất, hoặc là thông qua một loại nào đó lọc kính đến thực hiện. Chỉ bất quá bằng vào chúng ta trước mắt điều kiện muốn làm được, rất không có khả năng. Môn Khiêm khoát tay áo, mặc dù ta có thể tiến hành võng mạc giải phẫu, nhưng cũng không có vật liệu. Đối mặt võng mạc tiến hành cải tạo hoặc là xuyên thấu qua một loại nào đó lọc kính sao. Ta có lẽ có thể làm được, nhưng nhất định phải trải qua thí nghiệm mới có thể chứng minh ngu tỉnh ý nghĩ rất đơn giản, lợi dụng bên trong thân thể của mình ký túc thực vật thể cải tạo võng mạc. Tiếp xuống ta đến trình bày một chuyện cuối cùng. Ngu tỉnh đem dấu ở túi áo bên trong linh đang cầm ở trước mặt mọi người. Một cây gậy sắt bên trên dùng dây đỏ buộc lên 5 viên lớn nhỏ không đều linh đang, vật phẩm bản thân thuận tiện lộ ra khá quỷ dị. Đây là ta từ lão nhân gian phòng dưới giường phát hiện vật phẩm, cũng ta từng tại trong ngộng cũng đã gặp này vật phẩm, trong ngộng cảnh bị ta rung vang mà dẫn tới kinh khủng nữ quỷ, cũng không quá chắc chắn phải chăng vì nơi này nữ sinh viên. Môn Khiêm trông thấy linh đang trong nháy mắt thỉnh cầu đến, có thể cho ta nhìn một chút không? Theo Linh đang đưa lấy Môn Khiêm trong tay, quay lại lập tức đem dao giải phẫu từ tay thuận khuỷu tay dưới ra trở ra, cùng loại với Dư Tiểu Tiểu đem chủy thủ giấu kín tại thân thể xương sườn vị trí, Môn Khiêm cũng là đem cỡ nhỏ dao giải phẫu giấu kín tại cổ tay trong da thịt. Linh đang, trong sinh hoạt là chỉ một loại thể nội buông xuống có tiểu kim thuộc hoàn cầu vật thể, thông qua lay động nội bộ kim loại hoàn va chạm mặt vách mà phát ra tiếng. Để cho ta đem nó giải khai nhìn xem cái này linh đang nội bộ hạch tâm là cái gì, có thể chứ? Chỉ cần không phát ra âm thanh hẳn là có thể. Ngu Tỉnh gật đầu cũng ra hiệu tất cả mọi người thần giới chuẩn bị. Môn Khiêm cắt xuống một viên dây đỏ trói buộc linh đang, tại không đụng vào nội bộ rung vang tình huống dưới đem linh đang cạy mở, đem nội bộ hoàn thể lấy ra. Cũng không phải là trong tưởng tượng kim loại hoàn thể, mà là một loại tràn đầy lỗ khảm mà khô ráo viên thịt, cụ thể là cái gì còn lại ba người cũng không biết. Đây là khô cạn đại não hạnh nhân hoạch, trong đại não cao cấp trung khu thần kinh cấu thành hệ thống một trong, điều tiết khống chế nhân loại tình cảm, đặc biệt là kinh khủng phản ứng điều tiết khống chế. Ngu Tỉnh suy đoán của ngươi một chút cũng không sai, đối phương không chỉ có là giết người đơn giản như vậy, loại này dùng người não hạnh nhân hoạch chế tác linh đang đã thuộc về chú vật. Chú vật. Cắt lấy người thể nào đó một bộ phận chế tác vật phẩm được xưng là chú vật, có thể đối nhân loại bản thân tạo thành ảnh hưởng, nhưng loại này chế tác quá trình liên lụy đến vu thuật lĩnh vực. Cái này linh đang một khi rung vang sợ rằng sẽ khiến cho chúng ta rơi vào trong sự sợ hãi khó mà tự kiềm chế. Nhìn như vậy đến, tình huống của chúng ta so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Một mực nghe đám người Dư Tiểu Tiểu tại lúc này phát biểu. Thông qua thính giác đến nguyền rủa sao. Như vậy, chúng ta đem màng nhĩ phá đi, linh đang đương nhiên sẽ không đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Giết chết những thứ kia trở lại trường học, tin tưởng bằng vào môn khiêm thủ đoạn cũng có thể chữa trị màng nhĩ, chớ nói chi là trường học viện y học lao sư. Dư Tiểu Tiểu tựa hồ căn bản không đem thân thể của mình coi ra gì, bình thản trình bày đâm rách màng nhĩ sự tình, bất quá loại phương pháp này hoàn toàn chính xác đơn giản sáng tỏ. Ở trong giấc ngộng Ngu Tỉnh rung vang linh đang lúc, rơi vào sợ hãi cảm xúc làm cho cả người ngưng trệ tại nguyên chỗ không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, có thể nghĩ đến cỡ nào nguy hiểm. Ngu Tỉnh sờ lên cằm thoáng chút đăm chiêu nói, loại phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể, nhưng mà một khi bỏ qua thính giác, hơn nữa đối với giao linh quỷ hình quỷ quái chúng ta khó mà dựa vào thị giác hệ thống, trận chiến đấu này sẽ trở nên vô cùng gian nan. Ta có một cái biện pháp, không biết mọi người có dám thử một lần. Biện pháp gì? Giang Bằng Dữ đã có một loại dự cảm xấu. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, tại Thâm Sơn Lữ Điếm tầng thứ ba nơi hẻo lánh trong phòng. Nguyên bản tương đối gian phòng sạch sẽ trước mắt đã hoàn toàn không ra hình dạng gì, giường đôi bị lợi khí hoàn toàn cắt chém thành khối vụn, vỡ vụn tivi rớt xuống đất, trên mặt tường có đại lượng nắm đấm lâm vào ấn ký cùng cả phòng bên trong tùy ý sinh trưởng dây leo. Như thế một mảnh hỗn độn gian phòng chính là đám người trải qua một cái suốt đêm đến đối kháng sợ hãi kết quả. Hô, hô. Bao quát Dư Tiểu Tiểu ở bên trong, tất cả mọi người tại miệng lớn thở dốc. Đồng thời Từ Môn Khiêm lại lần nữa vì Dư Tiểu Tiểu vững chắc có chút buông lỏng cánh tay phải cố định trang bị, trước mắt bốn người mắt quầng thâm treo ở bộ mặt, nhưng tinh thần lại ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Thành công không? Dã rời cùng đói khát cuốn thân, loại tư vị này thật không dễ chịu. Nếu như lần này mọi người sống sót, ta Giang Bằng Dữ xin các ngươi ở trung ương một khu khách sạn 5 sao bên trong này bên trên cả ngày. Giang Bằng Dữ hình chữ đại nằm trên mặt đất bên trên một bên thở dốc vừa nói. Ngu Tỉnh một tay dựa vào tại bên tường, trong đầu xem suốt cả đêm sợ hãi kinh lịch. Đám người chủ động rung vang linh đang đến rơi vào sợ hãi, cuối cùng bằng vào tự thân trở lại hiện thực. Đi thôi, là lúc này rồi giải đây hết thảy, sống sót rồi nói sau. Đăng bởi. Chương 42, Ác Linh kích hoạt. Huấn luyện quân sự sáng sớm ngày thứ hai, tính cả tổng thời gian đã qua 32 giờ, trong khoảng thời gian này thể năng đại lượng tiêu hao, tăng thêm không có bất kỳ cái gì nhưng ăn vật phẩm, dẫn đến trừ Ngu Tỉnh bên ngoài thân thể tất cả mọi người trạng thái đều ở vào trung hạ du trạng thái, đặc biệt là tại thể năng bên trên không có rèn luyện viện y học học sinh Môn Khiêm, nặng nghề mắt quầng thâm biểu thị lấy tương đương hỏng bét trạng thái tinh thần. Dư Tiểu Tiểu ngược lại là không có gì đáng ngại. Tại ngày thường trong quá trình huấn luyện sinh lý quen thuộc sớm đã hỗn loạn, mà Giang Bằng Dữ nương tựa theo mỗi ngày rèn luyện tố chất thân thể còn có thể chống đỡ tiếp duy trì phổ thông trạng thái thân thể. Hiện tại vấn đề có 2 điểm. Thứ nhất, chiều sâu hôn mê Trương Tinh Nguyệt vẫn chưa có tỉnh lại, trước mọi người đi tìm tầng hầm khiến cho đến Trương Tinh Nguyệt một mình lưu tại nơi này. Thứ hai, Môn Khiêm trạng thái đáng lo, mà lại trong tầng hầm ngầm đem đối mặt quỷ quái bản thể, Môn Khiêm sẽ thành vương hữu. Nơi này cũng không phải là cái gì nhà thờ Đức Mẹ Maria. Từ quân huấn bắt đầu thuận tiện chú định lấy chỉ có một bộ phận người sẽ tiếp tục sống. Đám người cuối cùng quyết định đem Trương Tinh Nguyệt lưu tại gian phòng, mà mang theo Môn Khiêm tiến về dưới mặt đất khu vực, dạng này có thiên phú bác sĩ không chỉ giới hạn trong lần này huấn luyện quân sự, sau này nhập học tiếp sống tất cả mọi người có thể cùng có lợi hỗ trợ. Phó thác cho trời đi, chúng ta cũng là nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Giang Bằng Giữ đi tại cuối cùng, tại đóng cửa phòng trước xuyên thấu qua khe hở một lần cuối cùng nhìn về phía nội bộ nằm ở trên giường Trương Tinh Nguyệt, khẽ thở dài một cái một hơi cũng đóng cửa phòng. Đám người từ lữ điếm thang lầu mà hạ xuống đến lầu một đại sảnh, bên ngoài vẫn như cũ là mây đen dày đặc, mưa to so với điểm thứ nhất không có bất kỳ cái gì yếu bớt, ngu tỉnh ra hiệu tất cả mọi người chờ một lát, một mình đi ra lữ điếm giang hai cánh tay thông qua giọt mưa đến bổ sung lấy thân thể cần thiết trình độ, đồng thời lợi dụng cánh tay phải đem chung quanh gần nhất 3 viên cây cối sinh cơ cho toàn bộ hấp thu, nhường thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đi! Ngu tỉnh tâm ý đã quyết dẫn đầu tất cả mọi người đi hướng ban đầu lao hầu chỗ gian phòng, 4 người tiến vào nội bộ đối gian phòng lại lần nữa hành vi hoàn toàn tỉ mỉ kiểm tra. Đầu tiên là tại lao hầu trước đó chỗ nằm giường chiếu ngay ngắn phần dưới, đem nơi này tấm ván gỗ cậy mở đi sau xuất hiện bị một đường khóa lại tấm sắt, phần dưới thông hướng lữ điếm sâu dưới lòng đất đã là trên miếng sắt đinh đinh sự thật. Ngu tỉnh nếm thử dùng thực vật thẩm thấu lỗ khóa thì lập tức bị một loại không biết lực lượng bài xích, mặc dù có thể khai thác thủ đoạn cưỡng chế bài trừ khóa miệng, nhưng sợ rằng sẽ quấy nhiễu phần dưới quỷ quái, bởi vậy đám người nếm thử tìm kiếm chìa khóa. Tìm được. Không đủ 5 phút Giang Bằng giữ thanh âm từ tràn đầy máu tươi trong phòng vệ sinh truyền tới. Tràn đầy mùi máu tươi trong phòng vệ sinh, Giang Bằng giữ đem bồn rửa mặt bên trên mặt kính gỡ xuống, đối ứng mặt kính sau nghiêng về một khối bung lỏng tấm ván gỗ bên trong cất giấu một đầu vết dỉ loang lổ chìa khóa. Ngu tỉnh trong lòng suy tư, khó trách trước đó lão nhân sẽ trước tiên tập kích trong phòng vệ sinh binh sĩ Hồ Chí, là bởi vì muốn bảo đảm có thể mở ra thông hướng tầng hầm thông đạo chìa khóa không bị phát hiện sao. Chìa khóa đối ứng phong bế thông đạo dưới lòng đất trên miếng sắt lô khóa cắm vào, cẩn thận từng ly từng tí đem khóa miệng toàn mở cũng nương theo lấy tấm sắt hơi nhếch lên. Ta tới đi. Giang Bằng giữ hai tay bắt lấy tấm sắt, có lẽ là bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, hao phí không ít khí lực mới lấy đem tấm sắt xốc lên. Nhất thời một cỗ gây mũi mùi hôi thối lập tức từ dưới phương diện điên cuồng tràn ra. Ầm ầm. Đám người đỉnh đầu vốn là treo đèn hướng dẫn một trận lấp lóe mà dập tắt, trời đầy mây chiếu sáng vốn là thiếu thốn, trừ ra bậc thứ nhất tràn đầy màu đen cỏ xỉ rêu cầu thang bên ngoài, căn bản không nhìn thấy phần dưới cụ thể cảnh tượng. Cấp E ác linh đã bị kích hoạt. Tại Đế Hoa Đại học đối với lần này huấn luyện quân sự tiến hành giám sát trong phòng, giam khống ngu tỉnh đám người trên tấm hình hiện ra mấy cái bắt mắt màu đỏ cảnh cáo kiểu chữ. Có trưởng thành tính chất ưu tú ác linh, 3 tháng trước bị bắt sống trở về, trạng thái còn không ổn định thuận tiện bị lấy ra dùng làm huấn luyện quân sự thực tiễn. Còn lại 4 người thông qua trước mắt biểu hiện hoàn toàn phù hợp ta Đế Hoa Đại học tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, ta thỉnh cầu bảo đảm 4 người tính mệnh vấn đề. Tử vong thời khắc nguy cấp từ ta xuất thủ ngăn lại. Đứng ở chỗ này Lục Xuyên tại lúc này hướng về trường học trung tâm hành chính đưa ra yêu cầu, dựa theo thời gian tính ra đây bất quá là huấn luyện quân sự ngày thứ 2, những người này cũng đã phát động quỷ quái. Chớ nói chi là còn muốn xâm nhập đối phương khi còn sống ngược sát nhân loại trong xào huyệt, muốn sống qua 7 ngày thời gian là tuyệt đối không thể nào. Nhưng trung tâm hành chính chậm chạp không có cho ra kết luận, bất quá theo Lục Xuyên đã coi như là tương đối tốt kết quả, nếu không dựa theo trường học ngày xưa bảo thủ không chịu thay đổi tác phong làm việc, đối với Lục Xuyên đưa ra trái lệ yêu cầu sẽ trước tiên bị bác bỏ. Lần này huấn luyện quân sự cải cách là từ trong trường học hành chính sử cùng cao giai nhân viên quản lý, cùng đồng học sinh hội chủ làm thành viên cộng đồng thương nghị kết quả. Lần đầu áp dụng hoàn toàn chính xác cần tại bộ phận địa phương tiến hành cải tiến. Đối mặt ác linh 4 người có được hợp cách tư chất, nhưng vẫn như cũ cần tại sinh cùng tử ở giữa khảo hạch, trải qua thương nghị quyết định nếu như phát sinh trở xuống tình huống, Lục Xuyên giảng sư ngươi có thể ra tự tay chế tác dựng. Thứ nhất, trưởng thành tính chất ác linh tại nên quá trình bên trong bị kiểm trắc ra đẳng cấp tăng lên tới cấp D. Thứ hai, đối mặt ác linh đội ngũ chỉ còn lại một người sống sót. Chỉ có ở đây 2 đầu. Lục Xuyên lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì chúng ta cho rằng tân sinh hẳn là có ứng đối cấp thấp nhất quỷ quái thủ đoạn, trong đó viện y học tân sinh lấy có đặc thù bảo hộ biện pháp không cần ngươi tiến hành cứu trợ, nếu là Lục Xuyên giảng sư ngươi tại không phải trước đây sách dưới hành động, chúng ta đem tước đoạt ngươi giáo sư tư cách. Thâm Sơn Lữ Điếm trong phòng. Chỉ bất quá tại trải qua đêm qua hết thảy mọi người đã không còn sợ hãi, đem sớm chuẩn bị tốt ngọn nến riêng phần mình nhóm lửa, trình tự dựa theo Giang Bằng Giữ, Ngu Tỉnh, Môn Khiêm cùng Dư Tiểu Tiểu tuần tự thứ tự đi vào thông đạo dưới lòng đất. Dạng này cũng là trình độ lớn nhất bên trên bảo đảm Môn Khiêm vấn đề an toàn. Thật nặng hương vị. Không chỉ có là Ngu Tỉnh, nơi này tất cả mọi người đều có điểm chịu không được loại này nồng đậm mùi hôi thối, như là đem thi thể đặt ở đồ chua trong bình lên men số lượng năm sau hương vị, khó mà dùng từ hợp thành miêu tả. Vốn cho rằng tầng hầm cũng sẽ không rất lớn, như là trong phim ảnh ngoại quốc thường thường đề cập gia đình tầng hầm. Nhưng theo đám người xâm nhập, lại phát hiện cầu thang lại có không sai biệt lắm hơn 50 cấp. Mà ánh đến chiếu rọi phạm vi vậy mà không cách nào lan đến gần dưới mặt đất khu vực biên giới, phần dưới dùng giản dị xà nhà gỗ tiến hành trèo trống. Vốn cho rằng dưới cầu thang phương diện sẽ là một bộ xác thối khắp nơi trên đất chồng chất chẳng cảnh, nhưng mà phần dưới vẹn vẹn ẩm ướt bùn đất mặt đất cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể. Mùi là từ chỗ nào truyền tới? Chỗ sâu sao? Cùng trên lầu lữ điếm bố cục có chút cùng loại, tầng hầm đồng dạng hướng về một đoạn lan tràn, đồng thời có cùng loại với lao ngục cửa sắt xuất hiện tại lan tràn một mặt. Đi, mọi người cẩn thận một chút. Ngu tỉnh ở chỗ này dùng tay phải xẹt qua hai mắt, nhường thực vật tổ chức đâm vào chính mình võng mạc bên trong. Vốn là dùng để xem xét tình huống thân thể công năng, trước mắt bị ngu tỉnh dùng để bắt giữ linh trạng thái vật chất. Chân chính ác ngộng đem chính thức bắt đầu. Đăng bởi. Chương 43, trực diện ác linh. Dọc theo thang lầu mà xuống ngăn lại chính là một chỗ bịt kín hình tròn tầng hầm, có chừng 300 mét vuông phạm vi, khí tức hôi thối lan tràn, trừ ra chèo chống sử dụng lập trụ bên ngoài, bốn phía cũng không có đáng giá chú ý địa phương. Gian phòng hướng một cái nào đó phương hướng tồn tại hướng đi chỗ sâu kéo dài thông đạo, ánh lửa không cách nào chiếu rọi đến cuối cùng. Chúng ta đi vào đi, có bất kỳ nguy hiểm lấy trước đó thương nghị phối hợp thủ đoạn đến ứng đối. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, mùi hôi mùi chậm rãi bị ngu tỉnh quen thuộc, đi hướng tầng hầm bên trong không biết thông đạo thì một cô áp lực lớn lao ngay tại từ chỗ sâu chuyển tới, nơi này nhiệt độ không khí theo xâm nhập mà kịch liệt giảm xuống. Gian phòng. Thông đạo hai bên mặt vách một bên tồn tại căn phòng độc lập, không giống với trong lữ điếm khách phòng, nơi này gian phòng càng giống là ngục giam hoặc là bệnh viện tâm thần bị dùng cho giam giữ nghiêm trọng bệnh nhân gian phòng, dùng nặng nghề cửa sắt ngăn cách, tại trên cửa sắt thậm chí liền một đường cửa sổ nhỏ đều không có. Nội bộ gian phòng hoàn toàn bị kín. A, một loại thấp tiếng kêu xuyên thấu qua cửa sắt có thể bị nhẹ nhàng nghe thấy. Vào xem sao. Đi ở trước nhất Giang Bằng Giữ hỏi. Ừm. Mục nát khóa sắt bị Giang Bằng Giữ tùy tiện dùng tay rời đoạn cũng mở ra. Nội bộ nhỏ hẹp trong phòng cất đặt lấy một trương kim loại sắt ghế dựa, sắt trên ghế bám vào trói buộc tay chân sử dụng dây lưng, mặt khác tại gian phòng đỉnh chóp treo đại lượng kim loại khí giới, một loại ác thú vị chẳng cảnh não bổ trong mắt mọi người, sắt trên ghế vết máu. Vết cào càng làm cho người cảm nghĩ trong đầu ra từng tra tấn hình tượng. Tại trước mắt trong phòng vẫn không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Đi. Ngu tỉnh đối với trong phòng một màn này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ở sau đó xâm nhập thông đạo căn phòng thứ hai ở giữa bên trong trưng bày một khung đặc thù cố định trang bị, có thể đem thân thể người phần cổ cùng tứ chi cố định, vừa vặn khiến cho cố định ở phía trên người hiện lên hình chữ đại kéo ruôi. Trên mặt đất đám người phát hiện một đường đã dỉ xét cạo xương đao. Một người như thế nào mới có thể xa vào tại tàn nhẫn như vậy tra tấn người khác sự tình bên trong? Ngu tỉnh nội tâm không khỏi tự hỏi. Ở sau đó năm cái gian phòng bên trong, hình thái khác nhau tra tấn trang bị hiện ra ở trong mắt mọi người, trong không khí thỉnh thoảng sẽ truyền ra ngày xưa người bị hại tiếng kêu thảm thiết, thông qua trang bị cùng nhiễm tại khí giới bên trên máu tươi, mỗi một gian phòng bên trong từng phát sinh tràng cảnh mọi người đại khái đều có thể não bổ ra. Chỉ bất quá trong đội ngũ dư tiểu tiểu toàn bộ hành trình một mặt hờ hững không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Từ cái thứ bảy gian phòng rời đi mà tiếp tục thâm nhập sâu lúc, rốt cục tại phía trước con đường không có càng nhiều gian phòng, mà lần này cửa sắt xuất hiện tại cuối lối đi vị trí, một cô băng hàn đang từ khe cửa phần dưới tràn ra. Chúng ta đi thôi. Không đúng. Ngu tỉnh tại thời khắc này đột nhiên diêu động có chút mê mang đầu. Lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện bên cạnh mình tất cả đồng đội toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tư duy ảnh hưởng. Loại tình huống này lúc trước cũng phát sinh qua, chỉ bất quá lần trước tại trong lữ điếm phát sinh tư duy ảnh hưởng sở tác dùng chủ thể cũng không phải là ngu tỉnh, mà là tại bên ngoài gian phòng dư tiểu tiểu đám người. Ảnh hưởng nhường ngu tỉnh vẫn cho rằng cùng đồng bạn đi cùng một chỗ, thực tế lẫn nhau ở giữa sớm tại tầng hầm thăm dò quá trình bên trong tách ra. Cách. Tại ngu tỉnh trước người, cuối thông đạo cửa sắt tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới có chút rời một cái khe. Gen gen gen. Liên tục 3 lần trùng điệp tiếng chuông từ trong khe cửa truyền ra. Nương theo lấy tiếng chuông quanh quẩn, nếu không phải hôm qua cả một cái suốt đêm sớm thích hướng tiếng chuông nhiễu loạn, ngu tỉnh trước mắt tất nhiên sẽ trực tiếp lâm vào trong sự sợ hãi không cách nào tự kiềm chế. Trước mắt tiếng chuông không chỉ có ảnh hưởng ngu tỉnh tư duy, làm tiếng chuông quanh quẩn tại toàn bộ tầng hầm bên trong lúc, ẩn nấp tại mặt tường bên trong hung vật bị kích hoạt. Ăn mòn mùi trên không trung ngưng tụ, bùn đất mặt tường ở giữa nứt ra mở miệng, thổ nhưỡng khối vụn bốn phía rơi xuống. A. Nương theo lấy như là zombie tiếng kêu, đại lượng thân thể mục nát nam tính từ bức tường bên trong đi ra, phong bế ngu tỉnh đường lui. Khó trách chỉ có mùi hôi mùi mà không có phát hiện thi thể, nguyên lai là đem thi thể toàn bộ phong tàng tại bức tường nội bộ sao. Từ thanh âm trùng điệp bên trên tiến hành phân biệt, sau lưng người chết số lượng ít nhất là 30 trở lên, sau nghiêng về con đường đóng chặt hoàn toàn, ngu tỉnh không chút do dự đi vào trước mặt cuối thông đạo cửa sắt bên trong, trở tay đem cửa khóa lại. Nội bộ là một chỗ rộng rãi hình lập phương không gian dưới đất, so với trước đó dưới mặt đất khu vực, nặng nề mùi hôi thi vị không tồn tại ở nơi này. Hình lập phương trong đại sảnh trưng bày bằng da ghế sofa, đá cẩm thạch bàn, tivi, thậm chí tại trên mặt tường treo bích họa, các loại nhà ở vật phẩm cái gì cần có đều có. Rất rõ ràng từng nữ sinh viên ở chỗ này sinh tồn qua một đoạn thời gian rất dài. Dư Tiểu Tiểu ngu tỉnh tầm mắt nhìn về trước thấy một cái giường lớn, Dư Tiểu Tiểu thân thể bị trói buộc ở phía trên. Tại ngu tỉnh lợi dụng thực thể thu hút võng mạc bên trong, một vị ngay tại sắp xếp tóc nữ nhân ngay ngắn an tĩnh ngồi tại bên giường, trong tay cầm dùng người não hạnh nhân hạch thể làm thành linh đan. Cảm ứng được ngu tỉnh đưa tới ánh mắt, đình chỉ trong tay trải đầu động tác, có chút nghiêng đầu đem dưới tóc đen một đôi trắng bệch đôi mắt nhìn về phía đứng tại trước mắt dưới mặt đất hình lập phương khu vực cửa chính vị trí ngu tỉnh. Người xem gặp ta. Nhìn không thấy nữ nhân chùy miệng lúc đích, nhưng một đường thanh âm u hoán lập tức từ bốn phương tám hướng tràn vào ngu tỉnh hai lỗ thai bên trong. Đương nhiên thấy được, Thẩm Nghi Huyên tiểu thư. Ngu tỉnh không có một tia e ngại, nói thẳng trả lời. Thú vị, thật thú vị nam nhân. Ngay từ đầu bọn hắn để cho ta đem tập trung lực chú ý ở trên thân thể ngươi thời điểm, ta còn không làm sao có hứng nổi hứng thú quá lớn, không nghĩ tới thông qua như thế mấy ngày tiếp xúc, ngươi người này để cho ta càng ngày càng mê muội, ta sẽ hảo hảo phục thị đối đãi ngươi, để ngươi trở thành ta tinh mỹ nhất con rối một trong. Đang đối thoại quá trình bên trong, ngu tỉnh lực chú ý một mực khóa chặt tại bị trói buộc Dư Tiểu Tiểu trên thân. Từ nhỏ bị ngươi tinh thần phân liệt mãi mãi tra tấn, cho nên sau khi lớn lên đem trong lòng tích lũy oán niệm phát tiết tại trên người người khác sao? Ngươi biết cái gì? Mãi mãi đối với ta rất tốt, làm sai chính là một người khác. Ngu tỉnh lần này khiêu khích ngữ chọc giận đối phương, vốn là ngồi tại bên giường kinh khủng nữ nhân đột nhiên biến mất không thấy. Nương tựa theo đối nguy hiểm cảm giác, ngu tỉnh đem hai tay ngăn tại trước mặt. Bạch! Ngu tỉnh cả người trực tiếp bị nhấc lên, trung điệp đụng vào sau lưng trên tường. Cùng loại với một loại nào đó bén nhọn vật thể sẽ qua, ngu tỉnh cánh tay trong khoảnh khắc trở nên máu me đầm địa, xuyên thấu qua vết thương đủ để trông thấy nội bộ bạch cốt âm u. Khoe miệng tràn ra huyết dịch, ngu tỉnh lại lộ ra tiêu dung, bởi vì chính mình thành công đem cái này nữ quỷ từ Dư Tiểu Tiểu bên giường hấp dẫn tới. Đợi cho nữ nhân một lần nữa trở về lúc đầu giường lớn vị trí lúc, phát hiện vòng tròn trên giường đã không có vật gì. Dư Tiểu Tiểu trước mắt đã trở về ngu tỉnh bên người, nhẹ nói lấy một tiếng, tạ ơn. Ngươi làm như thế nào? Làm sao cứu vớt ngươi tiểu nữ nhân? Đứng tại bên giường tứ chi cánh tay bạch y nữ nhân có chút kinh nghi hỏi. Mục tiêu của ngươi là 15-25 tuổi ở giữa điều kiện phù hợp nam tính, chúng ta trong 6 người 3 người cũng không phù hợp yêu cầu. Một người trong đó đã bị giết, một người khác cũng nhận tinh thần công kích của ngươi, tại đem chúng ta làm thành ngươi thi khôi trước đó, ta phỏng đoán xem ra ngươi khẳng định sẽ đối với không phù hợp điều kiện người động thủ trước. Bởi vậy ta sớm tại Dư Tiểu Tiểu trên thân lưu lại thủ đoạn. Ngu tỉnh cứ việc thân thể bị thương, nhưng ngôn ngữ khí thế không chút nào không thấp. Đăng bởi. Chương 44, khâu lại cử thi. Toàn bộ nhờ cánh tay phải ngăn tại phía trước, nếu không thân thể chỉ sợ đều sẽ bị xé mở. Ngu tỉnh đem thân thể dựa vào tại bên tường, trên cánh tay phải sẽ rách vết thương ở giữa ngay ngắn từ thực vật xanh thể lẫn nhau kết nối khép lại, lấy hơi chậm tốc độ chữa trị vết thương, đồng thời ngu tỉnh thân thể nội thương cũng đang từ từ điều trị khôi phục. Trái lại một bên Dư Tiểu Tiểu. Nguyên bản bị khâu lại chữa trị lợi dụng cố định trang bị treo ở trước ngực cánh tay phải đã bị ác linh cắt tới. Cánh tay vết thương vị trí tựa hồ dùng nhiệt độ cao bàn ủi nóng bình, trước mắt còn có dư ôn lưu lại, hiển nhiên là trước đây không lâu mới phát sinh sự tình. Mà Dư Tiểu Tiểu lại có thể chịu đựng dạng này đau đớn, không có bất kỳ cái gì trên thân thể khó chịu biểu hiện, tại bộ mặt cũng không có khó chịu biểu lộ. Cánh tay của ngươi, không cần quan tâm cánh tay ta, tay trái tay phải chỉ cần có một đầu tồn tại. Lực chiến đấu của ta là sẽ không rớt xuống. Chờ ngươi chữa trị tốt thân thể chuẩn bị tác chiến, ngươi phụ trách nói cho ta vị trí của đối phương ở nơi nào. Ngươi đến làm con mắt của ta, mà ta đến giết chết hắn. Dư Tiểu Tiểu kiên định ngữ khí thể sống chết muốn giết chết nơi này nữ nhân. Ngu tỉnh một tay khoác lên Dư Tiểu Tiểu bả vai, đối phương tốc độ di chuyển rất nhanh, nếu như thông qua ngôn ngữ câu thông, ở giữa tồn tại thời gian khoảng cách đem dẫn đến chúng ta chí mạng. Ta đến nghĩ biện pháp tại cùng nàng tiếp xúc. Nếm thử đem thực vật thể cắm rễ tại linh thể của nàng, còn lại chiến đấu lại giao cho ngươi tới. Tốt a. Dư Tiểu Tiểu nhìn xem một bên khỏe miệng máu tươi trương ngưng kết ngu tỉnh, trong lòng nảy mầm ra một loại ngoan ngoãn cảm giác. Tại như thế nguy cơ tình huống dưới, tại 19 khu nghiên cứu nội kinh trải qua chỗ chết mà phục sinh sau ngu tỉnh duy trì tỉnh táo dị thường. Ngay tại hai người chuẩn bị hành động lúc, một đường u hoán thanh âm nữ nhân từ chung quanh chuyển tới. Để cho ta tới cùng các ngươi chơi đùa đi, càng là khó mà bắt được con mồi. Tại cuối cùng tới tay thì cảm giác thành tựu sẽ càng mạnh. Ngươi dạng này nam nhân trong tay ta chơi trên 10 năm hẳn là cũng sẽ không để cho ta hứng thú có chỗ giảm xuống. Ngu tỉnh tầm mắt bên trong, Nữ quỷ ngồi tại bên giường nhìn chính mình, hai đùi trắng non ở giữa không nên nhìn thấy khu vực như ẩn như hiện. Tại trong tay nữ nhân lợi dụng não người hạnh nhân hạch chế tác mà thành linh đang bị lại một lần nữa rung vang. Tiếng chuông đối với ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu hai người không có bất kỳ cái gì tác dụng, trong tay nữ nhân linh đang thanh âm lay động tương đối ngột ngạt, cùng ngu tỉnh đạt được linh đang có chỗ khác biệt. Tại chỗ này trong phòng nào đó dạng sinh vật tại tiếng chuông lay động hạ bị tỉnh lại. Trung ương mặt đất vị trí bên trên, một đường ô mộc chế thành nặng nghề quan tài chậm chạp phá đất mà lên. Quan tài chỉnh thể nhảy vọt đủ 3 mét, nội bộ có cái gì vật thể theo tiếng chuông lay động mà mãnh liệt đụng chạm lấy nắp quan tài. Giang giác. Nắp quan tài từ nội bộ bị phá ra thành mảnh gỗ vụn khối vụn rơi xuống tại bốn phía. Hai con dài ngắn không đồng nhất bàn tay nằm ở quan tài miệng hai bên, một đường thi khí từ nội bộ tiêu tán mà ra. Thân hình kỳ quái nam nhân từ nội bộ cứng ngắc đứng ngồi, thân thể to lớn cùng đầu lâu nhìn qua cũng không xứng đôi, trên thân thể có đại lượng mà rõ ràng khâu lại vết tích, thậm chí tại thân thể lồng ngực cùng phần bụng làn da nhan sắc đều có rõ ràng khác biệt. Đây là ta thu thập con mồi bên trong ưu chất nhất năm người, ta thích nhất Hà Hàng Lượng tính cách, cao vĩnh hòa la dược trên đỉnh nửa người thể, cao lương xanh nửa người dưới cùng thịnh kha hình dạng. Ta muốn cho bọn hắn vĩnh cửu làm bạn ở bên cạnh ta. Cho nên đem bọn hắn thân thể hoàn mỹ nhất bộ phận toàn bộ nhào nặn cùng một chỗ chế tác được ta hoàn mỹ nhất con rối. Bất quá bọn hắn dùng để khống chế chủ thể vẫn là ta thích nhất Hà Hàng Lượng, cũng là nhận tra tấn kiên trì lâu nhất dũng cảm nam nhân. Từ khi ta bị một đám đặc thù thế lực bắt, tâm ta yêu con rối đã thật lâu không có ăn uống gì tươi mới huyết nhục, ngươi nhìn hắn bụng đều có chút dẹp. Ngươi rất giống ăn cái gì đúng không, A Lượng? Thịt người, thơm quá. Thịt người, thịt người. Từ đầu sọ trong miệng truyền ra thanh âm lộ ra 10 phần ngốc trệ mà không có bất luận cái gì tình cảm có thể nói. Đem nữ nhân này cầm đi ăn hết đi, bất quá cái này nam nhân thế nhưng là ta cần, ngươi phải chịu trách nhiệm đem hắn trộm tới cho ta. Được. Chống đỡ lấy có chút khó chịu to lớn thân thể, trọn vẹn 2m5 cao cường tráng thân thể từ quan tài bên trong đứng thẳng, tại chiều hướng đi hai người đi tới thì bộ pháp hơi chậm, tựa hồ nằm tại quan tài bên trong thời gian quá dài, cần tốn hao thời gian nhất định thích ứng thân thể. Dư tiểu tiểu, chúng ta hợp lực đối phó. Ngu tỉnh trông thấy trước mặt quái vật khổng lồ hiện thân thì tại nội tâm hơi có chút tắc nghẽn, dù sao một đầu linh quỷ hình ác linh đã rất khó đối phó, trước mặt cái này khâu lại quái hiển nhiên so trước đó lao hầu khó đối phó hơn. Không, ta tới đối phó cái này đại đông tây. Dựa theo ngu tỉnh trước ngươi kế hoạch, ngươi nghĩ biện pháp đem thực vật đâm vào ác linh trong thân thể nhường nàng trở nên có thể thấy được, chờ ta giết chết cái này đại đông tây ngay sau đó đến giết chết cái này phía sau màn nữ nhân ác linh. Tốt à. Nhìn xem dư tiểu tiểu băng hàn ánh mắt lạnh lùng, ngu tỉnh bất đắc dĩ gật đầu. Không biết Giang Bằng Dữ và Môn Khiêm đi hướng nơi nào tình huống dưới, cuối cùng chiến trường biến hóa thành hai đối hai chiến đấu, tạm không nói dư tiểu tiểu cùng khâu lại cự thi đối kháng ai mạnh ai yếu, nhường ngu tỉnh độc thân mặt dẫn động thâm sơn lự điếm căn nguyên ác linh, giữa hai bên chênh lệch thật lớn bày ở trước mặt mà không thể vượt qua. Nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, tin tưởng đồng đội đi. Tại khâu lại cự thi ngăn lại trước mặt hai người lúc, dư tiểu tiểu một cỗ cực kỳ linh mẫn mà nhanh chóng động tác, đạp đạp ở thân thể đối phương cùng sau nghiêng về trên mặt tường, né qua to lớn bàn tay mà đi tới cự thi đầu lâu đỉnh, ngân quang lấp lóe chủy thủ dừng ở đầu lâu cái cổ biên giới, động tác thành thạo không chút nào dây dưa dài dòng. Bạch! Dao găm trong tay đem nó đầu lâu tận gốc chặt đứt. Đi mau, phải xử lý rơi thứ này còn có chút phiền phức. Dư tiểu tiểu tại cắt đứt cự thi đầu lâu thì phát hiện thân thể vẫn như cũ có thể tự do hoạt động. Tựa hồ tại khâu lại thân thể bên trong còn có cái khác đại não tại khống chế, thậm chí căn bản không tồn tại đại não, duy chỉ có phá đi trong thân thể một cái nào đó hạch tâm mới có thể triệt để giết chết. Ngu tỉnh nắm lấy cơ hội xuyên qua cự thi thân thể lúc, một tay nhặt lên trên mặt đất cắt đứt thi thể đầu lâu, trong tay phải mọc ra thực vật ngọn đem đầu lâu hữu cơ chất dinh dưỡng hấp thu, vốn là dự định khôi phục một điểm thân thể năng lượng, không nghĩ tới một kiện không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đầu tiên là cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn vào cánh tay. Tiếp xuống tại vong mạc bắn ra hình tượng bên trong, một đoạn văn tự chiếu ra. Hấp thu chút ít thi năng, thảo thực thể tiến hóa chất dinh dưỡng gia tăng 2.1%. Thi năng. Không chỉ là tiến hóa chất dinh dưỡng gia tăng, ngu tỉnh cảm giác cánh tay phải của mình bên trong thực thể đều có biến hóa rất nhỏ, tố chất thân thể cũng có được vi lượng tăng lên. Nếu không trước đem cái này khâu lại cự thi hấp thu, lại đến. Tựa hồ không còn kịp rồi. Bởi vì ngu tỉnh hấp thu hết cự thi đầu lâu bị bạch y nữ nhân để ở trong mắt. Một cỗ thanh âm u hoán lập tức truyền đến ngu tỉnh đầu, ngươi vậy mà hủy đi anh Tuấn Nhất Thịnh Kha bộ mặt đầu lâu. Ta chỉ có bắt ngươi đầu đến thay thế, bất quá tại giết chết trước ngươi sẽ đem ngươi dạy vò đến sống không bằng chết. Ngu tỉnh bởi vì cảm nhận được nguy cơ mà lợi dụng cánh tay phải sinh trưởng ra đại lượng dây leo phong tỏa tại trước mắt. nhưng mà, quay quanh lấy âm khí thon dài móng tay đem dây leo toàn diện xé nát. Thẩm Nghi Huyên ác linh tứ chi móng vuốt thẳng bức ngu tỉnh cái cổ, một giây sau sắp đầu người rơi xuống đất. Đang bởi. Chương 45, hiểm cảnh. Tiếp qua 1-4-2 giây, ngu tỉnh thân thể không kịp làm ra phản ứng thuận tiện đem đầu người rơi xuống đất. Ầm ầm. Ngay tại trước mắt như thế nguy cơ thời khắc, đỉnh đầu ngay phía trên vị trí khối nham thạch nhận kịch liệt va chạm mà bung lỏng cũng phá vỡ, một thân ảnh theo cục đá vụn cùng nhau rơi xuống. Tấn manh nắm đấm vung hướng đi tại dây leo lưới bị phá ra vị trí. Đùng. Ở trong mắt ngu tỉnh, một quyền này đúng lúc xéo xuống đánh trúng bạch y nữ nhân bộ mặt, đem nó bên mặt xương cốt đều đánh cho lom đi vào. A a. Nương theo lấy một trận tiếng thét chói tai, nữ quỷ thân thể bị đánh bay ra ngoài 3 mét cự ly. Ác linh nữ quỷ tiếng thét chói tai kích thích sau nghiêng về khâu lại cự thi, mà dư tiểu tiểu lấy bén nhạy thân pháp tại cự thi thể chung quanh bốn phía tán loạn, đã xem tương đối trọng yếu khớp nối cùng tay chân gân cho chặt đứt, cự thi khó mà thoát thân tới bảo vệ mình chủ nhân. Đến rất đúng lúc, Giang Bằng Dữ. Ngu tỉnh vừa rồi đã cảm giác được tử vong tới gần, hiện tại không khỏi thư giãn một hơi. Vì sao Giang Bằng Dữ có thể tại như thế thời khắc mấu chốt từ ngu tỉnh đầu thượng vị đưa rơi xuống, một quyền trúng đích nữ quỷ, ở đây tất cả đều muốn lấy quyết tại mọi người tại tiến vào tầng hầm trước đầy đủ chuẩn bị. Chuyện xảy ra trước đó không chỉ nhằm vào dư tiểu tiểu, để phòng bị thần kinh quấy nhiễu mà dẫn đến đội ngũ bị chia rẽ, ngu tỉnh từ trong thân thể tách ra một phần nhỏ thực thể phân phối cho tất cả đồng đội trong tay, lấy ngu tỉnh làm trung tâm đến cảm ứng những người khác vị trí chỗ. Bởi vì cân nhắc đến thực vật thể tính nguy hiểm, ngu tỉnh cũng không có đem những thực vật này cắm vào đến đồng đội võng mạc bên trong, nếu là dẫn đến ngủ, tình huống thiết tưởng không chịu nổi. Trước đó đội ngũ bởi vì tinh thần quấy nhiễu mà phân tán, đứng tại thông đạo dưới lòng đất cuối cùng trước cửa ngu tỉnh, trước tiên cảm ứng được sau cửa sắt dư tiểu tiểu cùng thân ở đầu trên trong lữ điếm Giang Bằng Dữ và Môn Khiêm hai người. Thông qua tín hiệu truyền cảm, ngu tỉnh nhường Giang Bằng Dữ tại ngay phía trên khóa chặt vị trí của mình, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vỡ tan cách tầng, tập kích phần dưới ác linh. Từ đầu trên rơi xuống Giang Bằng Dữ song quyền ở giữa có một loại nhạt năng lượng màu trắng luồng khí xoáy, cảm thụ được nắm đấm truyền lại bây giờ tới đả kích cảm giác, không khỏi có chút hưng phấn hỏi đến ngu tỉnh. Ta đánh chúng tại vị trí nào? 3 mét có hơn nữ quỷ gương mặt gặp Giang Bằng Dữ một quyền mà hướng vào phía trong lõm, có một loại huỳnh quang vật chất từ bộ mặt xương cốt vết rách bên trong xuất ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Vừa vặn đánh chúng đối phương đầu, ác linh trước mắt tại ba chúng ta gạo có hơn vị trí. Nhìn qua hiệu quả không tệ, đi theo ta. Hai tay của đối phương tại vừa rồi xé mở ta phóng thích mà ra dây leo lưới lúc, đã có bộ phận thực vật xâm nhập trong bàn tay của nàng, lấy mắt thường hẳn là thấy được. Giang Bằng Dữ thuận ngu tỉnh ánh mắt nhìn lúc, bắt được một đoàn bị ngu tỉnh lợi dụng thực vật tiêu ký linh thể, chính là mắt thường không thể gặp ác linh nữ quỷ. Ta đến vây khốn hắn, Giang Bằng Dữ ngươi phụ trách một lần đem nó thân thể đánh nát. Ngu tỉnh đầu tiên một bước đi tới đầu hư hao Thẩm Nghi Huyên ác linh trước mặt, cánh tay bên trong phóng xuất ra đại lượng thực vật thể đem linh thể toàn bộ bao khỏa, một đường hoàn thiện hình người hình dáng khắc ở theo sát mà đến Giang Bằng Dữ trong mắt. Hạch tâm. Giang Bằng Dữ tu luyện công pháp rèn thể, cùng nhân thể kinh mạch huyệt vị tương quan. Tiêu tán tại song quyền bên trên khí kình chính là tu luyện kết quả biểu hiện, quan sát đến thực vật thể bao khỏa hình người hình dáng, Giang Bằng Dữ căn cứ thực vật mỗi một chỗ thụ lực khác biệt mà đọc lên đối phương thể nội du tẩu năng lượng xu thế, phân tích ra ác linh Thẩm Nghi Huyên trong thân thể năng lượng hạch tâm. Hữu quyền ngưng tụ ra kình khí cường đại nhắm ngay, trong lồng ngực vị trí hoành kích mà đi. Dưới nắm tay hàng một khi rơi xuống hạch tâm bên trên, thắng bại sắp rốt cuộc. Thời khắc mấu chốt, đứng ở một bên, tinh thần cao độ tập trung ngu tỉnh phát hiện có chút không đối kính. Nữ quỷ vốn là hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Nữ quỷ tựa hồ cố ý nằm trên mặt đất ngụy trang thành hôn mê bộ dáng, do đó dẫn dụ hai người nhích lại gần mình. Ha ha, đầu óc ngu si nhân loại. Khiến người ta run sợ thanh âm từ bốn phía truyền tới. Giang. Ngu tỉnh trong miệng lời nói còn chưa hô lên, dùng cho trói buộc nữ quỷ dây leo bị tái nhợt cánh tay xé mở. Cánh tay duỗi dài, hướng ngay Giang Bằng Dữ ngực phải thân vị trí. Ba á. Tại Giang Bằng Dữ năm đấm rơi xuống trước. Nó trái tim bị toàn bộ đào ra, một viên cường kiện mà ngay tại khiêu động đỏ tươi trái tim ngay ngắn bóp tại Giang Bằng Dữ trong tay. Một màn này, cách xa nhau ngu tỉnh vẹn vẹn 30cm cự ly. Đùng. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, móng vuốt ghép lại, Giang Bằng Dữ trái tim trực tiếp bị bóp nát nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Giang Bằng Dữ thân thể mới ngã xuống đất, ngực giữ lại một đường lỗ thủng khổng lồ, đồng tử trở nên ảm đạm vô quang. Ngu tỉnh đồng tử trừng lớn. Nhìn xem Giang Bằng Dữ tử vong mà ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thẩm Nghi Huyên ác linh lập tức một phát bắt được ngu tỉnh đầu, chỉ bất quá, cân nhắc đến ngu tỉnh thuộc về chất lượng tốt mục tiêu cũng không có trước tiên đem nó giết chết, mà là dùng lợi chảo đem ngu tỉnh tứ chi toàn bộ tận gốc chặt đứt, ném xuống đất. Tiểu nữ hoa, nhìn xem bạn trai của ngươi hả? Thanh âm quanh quẩn tại chỗ này hình lập phương trong phòng, ngay tại khâu lại cự thi dây dưa dư tiểu tiểu lợi dụng nhàn rỗi sau khi đem ánh mắt bắn ra qua. Dư tiểu tiểu tầm mắt bên trong, Giang Bằng giữ ngã trên mặt đất không có sinh cơ phản ứng. Ngu tỉnh tứ chi bị lợi khí gọt đi, miệng vết thương mặc dù có thực vật xanh hỗ trợ cầm máu, nhưng hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Giang Bằng giữ tử vong đối với dư tiểu tiểu cũng chưa từng có lớn xúc động. Nhưng ngu tỉnh trọng thương bộ dáng lại như là một cây cương châm đâm vào dư tiểu tiểu trái tim, từ nhỏ đến lớn cho dù kinh lịch lại nhiều thống khổ tôi luyện, dư tiểu tiểu đều chưa từng có khó như vậy thụ cảm giác. Trong thân thể ẩn tàng sâu vô cùng huyết mạch lực lượng bị kích hoạt, dư tiểu tiểu hai mắt từ màu nâu hình tròn đồng tử chuyển biến hóa thành màu bạc bén nhọn hình, cùng loại với lưỡi đao bộ dáng đồng tử. Trong một chớp mắt, dư tiểu tiểu thân thể tốc độ tăng lên đến trước đó gấp 2. Phán định ra muốn giết chết cự thi cần mổ đưa ra thể nội hạch tâm mà tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng thời gian không đợi người, dư tiểu tiểu lợi dụng trong tay sắc bén chủy thủ cưỡng ép đem cự thi hai chân gốc rễ chặt đứt, khiến cho mất đi năng lực hành động. Nhẹ nhàng thân thể rơi xuống đất ở giữa, lập tức chuyển hướng phía nắm lấy ngu tỉnh ác linh Thẩm Nghi Huyên tới gần. Từ dư tiểu tiểu trong thân thể phóng thích mà ra băng hàn sát ý vậy mà bức bách đến cái này ngược sát trăm người ác linh thân thể nữ nhân run lên. Ngu tỉnh đối với Thẩm Nghi Huyên cái này ác linh tới nói có trọng yếu bảo tồn ý nghĩa, tạm thời đem nó không có khả năng hoạt động ngu tỉnh thân thể ném ở một bên trên mặt đất, hết sức chăm chú đối phó trước mặt rõ ràng biến hóa dư tiểu tiểu. Đùng. Thân thể ngã xuống đất mặt, tứ chi bị chặt đứt tăng thêm trước mắt ngã tại mặt đất vết thương tiếp tục mở nứt đau đớn người bình thường khó mà chịu được. Nhưng ngu tỉnh lại sớm đã đang nghiên cứu sở trung hưởng qua da chóc thịt bong tư vị, tăng thêm trong thân thể thực vật thể trình độ nhất định hỗ trợ suy yếu đau đớn. Ngu tỉnh ánh mắt nhìn bị dư tiểu tiểu chặt đứt hai chân mà ngã tại mặt đất khâu lại cự thi. Thân thể cực độ khát vọng từ cự thi bên trong hấp thu năng lượng. Đăng bởi. Chương 46, thi năng cường hóa. Sắt thân huyết mạch. Giam khống lần này huấn luyện quân sự không chỉ là lấy Lục Xuyên cầm đầu từng cái viện hệ phụ trách giảng sư, sân trường trung tâm hành chính lãnh đạo đồng dạng lành nghề chính lâu kiểm tra trong phòng họp tĩnh tĩnh quan sát đến năm nay tân sinh huấn luyện quân sự quá trình. Bởi vì năm nay huấn luyện quân sự cải cách, tại trước mắt phòng họp gần như là không còn chỗ ngồi. Không nghĩ tới dư ra vậy mà ra một cái tuổi còn nhỏ thì có được sắt thần huyết mạch tiểu cô nương, thật sự là chúc mừng a, dư gia chủ. Màu đen trong phòng họp không ít người vì dư tiểu tiểu trước mắt chuyển biến, hoặc là nói là nhìn thấy ngân sắc sắc bén đồng từ lúc, lộ ra kinh ngạc vạn phần khuôn mặt. Mà ở trước mắt bàn hội nghị bên trong vị trí trọng yếu một trong số đó, một vị thấy không rõ bộ mặt ngũ quan nam nhân đồng dạng cẩn thận nhìn kỹ hình tượng bên trong tiểu cô nương, lộ ra một loại ngũ vị ban tạp tiếu dung. Vẹn vẹn ở vào người tốt kỳ giai đoạn trưởng thành, thế mà lấy nhục thân cùng loại trình độ này ác linh đối bính đến tương xứng, sau này xem ra cần phải cường điệu đối đãi vị này tiểu nữ hoa, thật sự là ngàn năm khó gặp hạt giống tốt. Cái này ác linh không tầm thường, luận trưởng thành tính chất đủ để bình xét cấp bậc vì chất lượng tốt mà nên trước đã có sắp tiến giai thành cấp dê xu thế, tiếp tục như vậy dạng này mầm non sẽ có nguy hiểm. Phát biểu lãnh đạo đã là tại đề nghị người nơi này khai thác nghị cách cứu viện hành động. Dấu ở trong bóng tối dư gia chủ lại lập tức phất tay ra hiệu không cần khai thác bất luận cái gì hành động, thanh âm bên trong mang theo can thiệp nói. Một đầu đê đẳng nhất quỷ linh mà lấy, tĩnh tĩnh nhìn xem đi. Nếu như vậy đều cần người khác hiệp trợ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy sắt thần huyết mạch ở trên người nàng có chút lãng phí, chẳng bằng chết sớm một chút rơi tốt, để tránh ném ta dư ra mặt mũi. Vị này dư gia chủ trong lời nói không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm, cho dù là nhìn xem tự mình cốt nhục chết tại trước mặt. Bất quá vị này dư gia chủ ngoại trừ chuyên chú vào vừa mới mở ra huyết mạch dư tiểu tiểu một tay cùng ác linh quá trình chiến đấu bên trong, còn chú ý tới một bên tứ chi bị chặt đứt, nhưng miệng vết thương có thực vật phù động thanh niên. Bởi vì tình cảm mà lần thứ nhất kích phát, xem ra đối nàng quản giáo vẫn là quá yếu một điểm, là bởi vì như thế mấy năm ta không có về nhà sao. Nhà ta bà nương xem ra không quá dành tại quản giáo hậu đại A mang theo vỏ đen thủ sáo dư ra chủ tướng một viên tiền xu trên đầu ngón tay nhấp nô. Rộng rãi tầng hầm bên trong. Thân chịu trọng thương ngu tỉnh trước mắt biểu hiện ra một đoạn khẩn cấp tin tức. Cộng sinh chủ thể tổng hợp khỏe mạnh trạng thái độ bão hòa 31% đồng thời còn tại tiếp tục hạ xuống. Dự tính 3 phút sau chủ thể đem lâm vào hoàn toàn cơn sốc, 5 phút sau nhục thể tử vong. Ở vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái, mãnh liệt đề nghị thông qua hấp thu cường đại sinh mạng thể đến bổ sung sinh cơ năng lượng, cũng thông qua ngoại lai thủ đoạn đối chủ thể tiến hành chữa trị, cho đến chủ thể ngăn lại 60% á khỏe mạnh trạng thái. Không chỉ là tin tức cảnh cáo, ngu tỉnh bản nhân thần kinh đồng dạng bị kích thích, một cỗ cường đại hấp thu dục vọng lan tràn toàn thân. Tại trước mắt phong bế tầng hầm hình lập phương không gian bên trong, sinh cơ năng lượng tán phát mục tiêu lớn nhất thì là từ Thẩm Nghi Huyên chế tác khâu lại cự thi. Nhân loại dục vọng sẽ khiến cho một người từ căn bản phát sinh cải biến, trước mắt dục vọng mãnh liệt đôn đốc ngu tỉnh tại nhìn thấy cự thi thì thân thể xương cốt ẩn ẩn co rúm, như là đi tại sa mạc trung tam thiên ba đêm chưa một giọt nước người trông thấy ốc đảo khao khát. Rơi vào cách đó không xa cánh tay phải cùng ngu tỉnh sinh ra liên hệ, cánh tay tự chủ mọc ra dây leo nhúc nhích, cuối cùng cùng ngu tỉnh cánh tay lỗ hổng tiến hành kết hợp. Hấp thu. Hấp thu ngu tỉnh trước mắt trong đầu chỉ có hai chữ này đang không ngừng quanh quẩn. Dựa vào đơn độc cánh tay phải, kéo lấy ngu tỉnh thân thể hướng về cự thi bỏ đi. Một chỗ khác khâu lại cự thi mặc dù bị dư tiểu tiểu tính cả lấy chân đủ cùng nhau cắt bỏ, bất quá cự thi vẫn tại mặt đất cùng loại với ngu tỉnh đồng dạng bỏ, tiến đến chấp hành chủ nhân ra lệnh. Tại ngu tỉnh thân thể tàn khuyết tiếp cận, cự thi phục tùng bắt sống ngu tỉnh mệnh lệnh, bàn tay khổng lồ lập tức từ đầu trên vỗ xuống đem ngu tỉnh thân thể nén trên mặt đất, dự định bắt lấy cũng nộp lên cho chủ nhân. Tiếp xúc đến, bị đặt ở dưới bàn tay ngu tỉnh cuối cùng là cùng cái này to lớn khâu lại thi thể tiếp xúc. Ngu tỉnh trước mắt còn sót lại trên cánh tay phải bởi vì cực độ khát vọng hấp thu hữu cơ năng lượng mà mọc ra đại lượng dây leo, cánh tay cưỡng ép xuyên qua cự thi lòng bàn tay cắm rễ nhập cánh tay của đối phương thi trong thịt. Đang hấp thu thi năng quá trình bên trong, cắm rễ tại nội bộ dây leo thông qua hấp thu năng lượng không ngừng sinh trưởng, dần dần trải rộng khâu lại cự thi toàn thân. To lớn thi thể đã không cách nào di động mảy may, nhục thể hoàn toàn bị ăn mòn, cường tráng thân thể khổng lồ đang chậm rãi hướng về nội bộ lõm hạ sập. Ngu tỉnh trong thân thể năng lượng ngay tại khó có thể tin phi tốc tăng trưởng. Loại này khâu lại cự thi không chỉ là đem 5 cái nam nhân tứ chi chấp vá hỗn hợp với nhau đơn giản như vậy. 5 cái nam nhân khi còn sống đụng phải tra tấn không phải người khác có thể tưởng tượng, tại ý thức sụp đổ thì sống sờ sờ bị cắt tới thân thể mà dung hợp tại một thể, bị coi như sủng vật chăn nuôi tại Thẩm Nghi Huyên bên cạnh. Vào ngày thường bên trong, cái khác bị Thẩm Nghi Huyên bắt trở về nam nhân bị giết chết về sau, bộ phận tại xem ra phẩm chất thấp kém nhục thể đều đem trực tiếp làm cái này ô yếm sủng vật đồ ăn, sinh ăn thịt người thịt nhường loại này khâu lại cự thi nhục thân không ngừng tăng cường. Chỉ bất quá, khâu lại cự thi trước mắt trải qua 20-30 năm tất cả chồng chất mà đi tới lực lượng, giờ này khắc này toàn bộ hóa thành dinh dưỡng vật chất dọc theo ngu tỉnh cánh tay chuyển vận đến toàn thân. Ngu tỉnh bị cắt tới cánh tay trái cùng hai chân miệng vết thương bộ vị, thực vật thể ở giữa không ngừng đan xen cũng từ thực vật dây leo bên trên bài tiết bước phát triển mới tươi thịt người vì ngu tỉnh tổ hợp thân thể. Ngay tại hấp thu thi năng, thảo thực thể khi tiến lên hóa chất dinh dưỡng gia tăng 31.7%. Liên tục không ngừng năng lượng ôm vào ngu tỉnh trong thân thể. Dưới làn da đại lượng vật nhô lên lưu động mà khiến cho thân thể run nhẹ nhẹ, xuyên thấu qua ngu tỉnh trong hai mắt thậm chí có thể trông thấy từng cây lục sắc đằng mạn đang nhúc nhích mà qua. 30 giây thời gian trôi qua, khâu lại cự thi thể thân thể đã biến thành một đường sắc không. Bị bàn tay đặt tại mặt đất ngu tỉnh hoàn toàn khôi phục bình thường, theo thân thể một trận co rúm, hai mắt khép kín một giây mà lại lần nữa mở ra. Tại võng mạc hình chiếu bên trong, từng đạo màu xanh lá văn tự khắc ở ngu tỉnh trong hốc mắt. Hấp thu xong cả cấp thấp tử thi, thảo thực thể tiến hóa chất dinh dưỡng gia tăng 40%. Thi năng không cách nào cung cấp thực thể năng lượng bản nguyên, không cách nào đạt được thực thể năng lượng cường hóa, trước mắt tất cả thi năng tinh hoa lấy dùng cho cường hóa chủ thể nhục thân hệ thống. Nhục thể, loại cảm giác này thật sự là đã lâu không gặp. Tại sơ trung thời đại ngu tỉnh từng đại biểu trường học tham gia cấp tỉnh đại hội thể dục thể thao cũng lấy được thưởng, chỉ là ở cấp 3 giai đoạn một chút kinh nghiệm khiến cho ngu tỉnh tất cả tích lũy toàn bộ thương thế. Thân thể thậm chí trở nên tính cả một chút học sinh bình thường cũng không sánh nổi. Bởi vì có từng rèn luyện qua nhục thể làm tiền đề, trước mắt ngu tỉnh thân thể có thể gánh chịu lớn như thế lượng thi năng cường hóa. Thân hình nhìn qua vẫn như cũ là 1m7 da mặt mà tương đối gầy yếu, chỉ bất quá tại toàn thân nhìn kỹ đến, cơ bắp đã trở nên chặt chẽ. Càng thêm chú mục một điểm là, ngu tỉnh đem trong cánh tay phải thảo thực thể năng lượng bổ túc, trước mắt trên cánh tay phải đại lượng màu xanh lá cỏ dây leo phun trào cũng nhô lên tại làn da mặt ngoài. Có một loại lúc nào cũng có thể từ ra đơn hạ chen chúc mà ra xu thế. Đăng bởi. Chương 47, cuối cùng giải. Tại ngu tỉnh triệt để khôi phục thân thể từ mặt đất đứng lên lúc, phát hiện một đường tiểu xảo mà cực nhanh thân ảnh đang lấy khó mà chấp hành tốc độ di động, thân thể làm ra cùng loại với tạp kỹ diễn viên không thể tưởng tượng động tác. Dư tiểu tiểu, thật là lợi hại. Chỉ bất quá tại hai người giao thủ lửa nóng thời khắc. Quỷ dị khó lường Thẩm Nghi Huyên ác linh chú ý tới mình tiêu tốn rất nhiều tinh lực bồi dưỡng ra tới nam nhân sủng vật mất đi liên hệ, ánh mắt lập tức nhìn về phía ngu tỉnh bên cạnh đã hoàn toàn khô quắt khâu lại cự thi, nhất thời truy miệng hiện lệ nổ hình chữ mà mở lớn. Tà thi khôi. Một tiếng thét chói tai từ Thẩm Nghi Huyên trong miệng phát ra, hơi mở trong thân thể vị trí ngay tại điên cuồng hấp thu lấy trong phòng âm lãnh khí tức, mái tóc đen dài phiêu giật trên không trung, dài nhọn răng rỗi dài đã đem truy miệng trống không thành nhân dạng. Không có nhãn cầu chỗ chống hốc mắt nhìn chằm chằm giết chết chính mình bảo bối khôi lỗi ngu tỉnh. Bên trong căn phòng nhiệt độ lần nữa hạ xuống 5 độ C. Màu đen móng tay trực tiếp tính chất chảo đánh vào một bên Dư Tiểu Tiểu, một tay nắm lấy chùy thủ bên trên. Bung thì thầm. Lực lượng cường đại chấn động đến hổ khẩu hoàn toàn nứt ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đụng vào mặt vách bên trên sau đó ngã ngửa vào địa. Thân thể lần thứ nhất mở ra sát sinh huyết mạch Dư Tiểu Tiểu sớm đã vượt qua phụ tải, bởi vì va chạm mạnh mẽ mà nhường trong cơ thể bị hao tổn, chùy miệng sặc ra đại lượng máu tươi. Mặc dù trong mắt màu bạc không có biến mất, nhưng Dư Tiểu Tiểu xương cốt toàn thân tựa hồ đã không cho phép lại tiếp tục dạng này cao phụ tải vận động. Con người màu bạc hạ toàn bộ thế giới đều là màu xám, bất quá khi Dư Tiểu Tiểu trông thấy đứng ở một bên thân thể khôi phục ngu tình lúc, trong lòng khó chịu chậm rãi tán đi. Ác linh thẩm nghi huyên chỉ hướng hoàn toàn từ Dư Tiểu Tiểu chuyển biến làm ngu tình. Hoàn toàn ác linh hóa nữ nhân tứ chi trên mặt đất điên cuồng núp đích, tại trình độ 3 mét bên trong không ngừng biến hóa vị trí, khó mà nắm lấy. Ta tân tân khổ khổ thu thập hoàn mỹ nam nhân thế mà bị ngươi hủy đi, ta sẽ đem ngươi phá gân rút xương, lột da phệ não, để ngươi sống không bằng chết, ta muốn vĩnh vô chỉ cảnh tra tấn ngươi. Vạn vẹo thân thể tại ở gần ngu tỉnh khoảng 3 mét vị trí đột nhiên vọt lên, tả hữu hai đạo màu đen lợi chảo hướng trước mặt ngu tỉnh xéo xuống giao nhau vung xuống. Thân thể của ta theo kịp loại tốc độ này. Ngu tỉnh không có lựa chọn trước tiên chủ động nên chiến, mà là thân thể có chút nghiêng xuống dưới. Sau đó một cái hướng về phía trước bước lên động tác tránh đi đối phương chảo kích, cũng hướng gian phòng một cái phương hướng bỏ chạy. Một kích chưa trúng ác linh vừa vặn đem thân thể rơi vào chỉ còn lại một miếng da cự thi thể bên cạnh. Khoảng cách gần nhìn xem chính mình bồi dưỡng hơn 20 năm tạo vật hóa thành bộ dáng như vậy, bàn tay đụng vào tại loại này thi trên da lúc, mỗi loại điên cuồng oán hận cảm xúc đại lượng kích thích, rủ xuống tóc đen bốn phía phiêu tán. Tại mặt đất như là nhện nhanh chóng nhúc nhích, bên trong lõm mà vắng vẻ hốc mắt càng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Ầm ầm, sắc bén răng không ngừng ma sát, đuổi theo chạy trốn ngu tỉnh. Ngu tỉnh mục đích cũng không phải là cố ý chạy trốn, mà là đi tới trái tim bị móc ra, bởi vì đại lượng mất máu thân thể đã nhanh phải có chút lạnh buốt răng bằng giữ bên người, đưa bàn tay bên trong một đoạn thực vật xanh thể rót vào răng bằng giữ trong thân thể. Kiểm tra đến khá mạnh sinh mạng thể, mục tiêu lấy ở vào á tử vong trạng thái, đề nghị hấp thu tăng cường thể chất. Tại ngu tỉnh cùng răng bằng giữ thân thể tại tiếp xúc trong nháy mắt một cỗ tin tức truyền lại đến võng mạc. Bất quá ngu tỉnh bộ mặt nhưng không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình biến hóa, lập tức cải biến thoát đi phương hướng nhường giao chiến khu vực rời xa giang bằng giữ. Chạy đi, ta từng con mồi đều giống như ngươi hốt hoảng ở chỗ này chạy trốn. Sáu cánh tay đủ tại mặt đất bỏ lại thêm linh trạng thái nhẹ nhàng thân thể, tốc độ dần dần đuổi kịp phía trước chạy ngu tỉnh. Ngay tại cả hai cách xa nhau 5 mét cự ly lúc, ngu tỉnh trong cánh tay phải sinh trưởng ra đại lượng thực vật dây leo chế trụ mặt đất. Nhường di chuyển nhanh chóng thân thể trong nháy mắt đỉnh chỉ không cũng chuyển hướng 180 độ. Chờ chính là người qua đây. Di chuyển nhanh chóng thẩm nghi huyên ác linh có vẻ hơi kinh ngạc, di chuyển nhanh chóng thân thể sắp vọt tới trước mặt đột nhiên dừng lại ngu tỉnh. Thẩm nghi huyên ở giữa con ngồi chủ động đưa tới cửa mà cười lớn, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta liền hướng đi đối đãi bằng hữu của ngươi, đầu tiên đem trái tim của ngươi móc ra. Đợi cho não tử vong trước cho ngươi thêm bỏ vào, đi chết đi. Ngu tỉnh trực diện ánh mắt trống rông ác linh không có bất kỳ cái gì bối rối, đối mặt bốn cái tay cánh tay chụp tới, ngu tỉnh ánh mắt toàn lực bắt giữ lấy mỗi cái cánh tay vận động quy tích, tỉnh táo phân tích mà đánh giá ra tránh né vị trí. Có thể thấy rõ ràng, thân thể hướng phía nghiêng xuống 30 độ phương hướng nghiêng, bốn cái màu đen móng tay cánh tay vừa vặn từ ngu tỉnh khuôn mặt, cái cổ cùng nghiêng người sẽ qua. Nhiều nhất chỉ là tại khuôn mặt cùng lồng ngực vị trí mở ra mấy đạo dễ hiểu vết máu. Khe hở ở giữa, ngu tỉnh di động đến ác linh trước mặt. Cách cách. Bởi vì lúc trước hấp thu cự thi mà năng lượng tràn đầy, đại lượng dây leo tại dưới da xuyên thẳng qua cánh tay phải tại thời khắc này ra đơn nổ bể ra đến, đại lượng thực vật xanh dây leo trên không trung bay múa, ngu tỉnh cánh tay phải nhìn qua vô cùng cường đại. Thực vật bắn nổ cánh tay phải thẳng đứng mà lên, bàn tay vừa vặn chống đỡ tại ác linh cái cầm vị trí, năm ngón tay chụp tại ác linh bộ mặt, toàn bộ cánh tay dùng sức đem nó thân thể đảo ngược xuống tới. Vâng. Không trung ác linh trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ dung chuyển cũng ấn về phía mặt đất bùn đất đều vỡ ra một chút vết rách. Ác linh đầu lâu trực tiếp bị ngu tỉnh một kích này nghiền ép vỡ nát, nội bộ cùng loại với tinh quang màu sắc chất lỏng chảy ra, xương cốt hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất. Cẩn thận! Dư Tiểu Tiểu thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Ngu tỉnh kinh ngạc lên trước mặt đầu bị nghiền nát nữ quỷ lại còn không có chết đi, đang muốn động đậy thân thể né tránh lúc, ác linh thẩm nghi huyên bốn cái tay cánh tay cấp tốc đem ngu tỉnh thân thể xuyên thấu. May mà sớm di động, nếu không lần này không phải đem trái tim xuyên thấu. Hoa! Đại lượng máu tươi từ chùy miệng sạc ra, phổi vỡ tan, gan xé rách, vẫn còn bốn phía động mạch chủ vỡ tan. Hạch tâm tại nơi ngực, vừa rồi rõ ràng có thể từ giang bằng giữ công kích suy đoán ra điểm này, ta tại sao muốn do dự? Ghê tởm a. Ngu Tỉnh cố nén đau đớn muốn sử dụng dư lực phá vỡ đối phương lồng ngực chính trung tâm hạch tâm lúc. Ai ngờ Thẩm Nghi Huyên đâm xuyên tại Ngu Tỉnh trong thân thể cánh tay không ngừng quấy, thậm chí dùng móng tay tại trong vết thương bóp lấy, loại này cảm giác đau đớn sâu tận xương thủy, Ngu Tỉnh sinh cơ ngay tại điền cuồng tiết ra ngoài, cánh tay phải lực lượng cũng biến thành nhỏ bé. Phần dưới không đầu ác linh tại chỗ ngực lâm thời hình thành một đường truy miệng, nội bộ phát ra Thẩm Nghi Huyên thanh âm. Đi chết đi, ta chỉ cần đầu lâu của ngươi. Ta cảm nhận được tại mảnh này vùng núi bên trong còn có đại lượng sinh linh, ta sẽ đi một lần nữa bắt được con ngồi đến chế tác hoàn toàn mới con rối. Đi chết đi, Newton giết chết nam nhân của ta, ngươi thật đúng là. Tiếng cười một nửa thì im bặt mà dừng, một đường ngân quang từ đầu trên rơi xuống, thẳng tắp cắm vào ngay tại nói chuyện trùy miệng đó là ác linh lồng ngực chính trung tâm vị trí. Nội bộ hạch tâm tại bị phù văn lạc cấn ngân sắc trùy thủ đâm xuyên lúc, từng đạo lóe ra huỳnh quang vết rách lan tràn ác linh toàn thân. A, ta sẽ không chết. Ta còn có chuyện không có hoàn thành, ta muốn giết nam nhân kia. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở phòng hầm nội bộ quanh quẩn, vết rách bên trong tràn ra đại lượng mặt quỷ, nhưng cuối cùng theo bản thể cùng nhau tiêu tán hầu như không còn. Ngu Tỉnh nhìn xem một bên dùng hết cuối cùng khí lực mà vừa ngã xuống mặt đất Dư Tiểu Tiểu, lại thấp phía dưới nhìn xem trên thân thể mình tứ cái lớn bằng cánh tay lỗ máu, vừa rồi hấp thu cự thi đã đối thân thể tiến hành qua một lần đại tu, Ngu Tỉnh thân thể đã đạt tới phụ tải. Tại ngã xuống trước, run rẩy bàn tay phải bởi vì một loại chấp niệm mà vươn hướng phía trước, cuối cùng bắt lấy Dư Tiểu Tiểu bàn tay nhỏ trắng đoán. Mang theo bị máu tươi nhiễm đỏ liền mũ áo Ngu Tỉnh, khoe miệng chảy ra một tia vết máu, hai mắt mơ hồ mà khép kín. Đăng bởi. Chương 48, Quỷ Châu. Nơi này là địa phương nào? Ngu Tỉnh trước mắt đứng tại một chỗ to lớn vườn hoa chính trung tâm vị trí, bốn phía đều bị rậm rạp rừng cây chỗ vần quanh. Trung quanh cỏ cây đóa hoa đều sẽ trình độ nhất định theo Ngu Tỉnh tâm niệm mà hoạt động, thậm chí một chút từ cây cối, cỏ dại cùng trên đóa hoa chuyển tới tinh tế ngôn ngữ thẳng vào Ngu Tỉnh đại nào chỗ sâu. Phía trước. Chỗ sâu. Tới. Vỡ nát thanh âm thông qua trung quanh thực vật chuyển tới, khu xử Ngu Tỉnh hướng về rừng cây một cái phương hướng xâm nhập. Không biết hướng về nội bộ xâm nhập đi lại thời gian bao lâu, róc rách suối nước thân ảnh dần dần nhảy vào Ngu Tỉnh trong thai. Xuyên thấu qua liên miên bất tận rừng cây ở trong mắt Ngu Tỉnh chiếu ra một đầu thanh tịnh lộ chân tướng dòng suối nhỏ. Mà tại suối nước bờ bên kia có một đường sơn động cửa vào, chỉ bất quá trước mắt cửa sơn động bị đại lượng thực vật dây leo che kín. Đơn thuần ra ngoài lòng hiếu kỳ, Ngu Tỉnh lội qua suối nước đi tới sơn động cửa vào, đưa bàn tay thiếp bám vào những thực vật này dây leo bên trên. Trong lúc đó, dây leo bởi vì bài xích tác dụng mà có đại lượng đuổi gai gai nhọn mọc ra đem Ngu Tỉnh bàn tay đâm xuyên. A. Nhói nhói cảm thúc đẩy Ngu Tỉnh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Thân thể từ chỉnh tề trên giường bệnh đứng ngồi mà lên, đập vào mi mắt lại là một chỗ trắng loãng phòng bệnh, có cảm giác đau đớn trên mu bàn tay phải trước mắt ngay ngắn treo một chút, một bên nhịp tim dụng cụ biểu hiện ra Ngu Tỉnh trước mắt nhịp tim bình thường. Ngu Tỉnh đồng học, thanh tỉnh sao? Ngoài cửa một vị cầm sổ ghi chép tuổi trẻ y tá đi vào gian phòng, đối Ngu Tỉnh trước mắt trạng thái tiến hành tương quan ghi chép. Tại trải qua ngắn ngủi ngưng trệ về sau, Ngu Tỉnh trong đầu có quan hệ với huấn luyện quân sự Thâm Sơn Lữ Điếm Thẩm Nghi Huyên ác linh các loại sự tình toàn bộ rõ ràng hồi ức. Ta ở nơi nào? Dư Tiểu Tiểu, Giang Bằng Dữ, Phùng Húc bọn hắn tình huống như thế nào? Không cần vội vã nói chuyện, trong cơ thể ngươi vết thương vừa mới khép lại, nếu là lại lần nữa sẽ rách ngươi chỉ sợ không đuổi kịp lễ khai giảng. Nơi này là Đế Hoa Đại học phụ thuộc bệnh viện chi nhánh bệnh viện, đầu tiên chúc mừng ngươi tại ác ngộng huấn luyện quân sự bên trong còn sống sót. Cùng ngươi một đội ngũ Dư Tiểu Tiểu thương thế nặng hơn tại chủ trong bệnh viện tiếp nhận tứ chi tái tạo giải phẫu, không nguy hiểm tính mạng. Nghe nói Dư Tiểu Tiểu không có nguy hiểm tính mạng, Ngu Tỉnh nội tâm nhất thời an ổn không ít. Về phần trong miệng ngươi những người khác, ta một cái nho nhỏ y tá cũng không biết. Ngươi cùng Dư Tiểu Tiểu là cùng một đội ngũ, sớm hoàn thành huấn luyện quân sự mà được đưa về trường học, những người khác hẳn không phải là cùng ngươi một đội ngũ a. Ngu Tỉnh trầm mặc nhất thời bán hội mà chậm rãi tỉnh táo lại hỏi: Ta ở chỗ này chờ đợi bao lâu thời gian? Tính cả hôm nay vừa vặn 6 ngày đi. 6 ngày? Huấn luyện quân sự đã kết thúc rồi à? Ngu Tỉnh không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này hôn mê dòng dã 6 ngày thời gian. Ân, tân sinh huấn luyện quân sự hôm qua đã tại hôm qua rạng sáng kết thúc. Lễ khai giảng sẽ tại 3 ngày sau cử hành, thân thể của ngươi đã cơ bản khôi phục, chỉ cần tại bệnh viện bên trong quan sát một ngày ngày mai liền có thể xuất viện. Đã thật vất vả sống sót. Vài ngày như vậy nghỉ ngơi thật tốt đi, mặc dù trường này tràn đầy tử vong, nhưng thứ nhất năm học vẫn là tương đối tốt hơn. Y tá trả lời Ngu Tỉnh vấn đề sau từ phòng bệnh rời đi, Ngu Tỉnh một người nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường, trong đầu đối với trước đó chiến đấu kịch liệt còn như là băng ghi hình nặng phục hồi đặt vào. Không biết bao lâu qua thời gian ngăn lại giữa trưa, cửa phòng bệnh lại lần nữa gõ vang. Một vị quen thuộc trung niên nhân trong tay bưng vốn là y tá chuẩn bị cho ngu tỉnh cơm chưa đi vào phòng bệnh. Âu phục phẳng phiu nam nhân đem mới vừa ra lò đồ ăn dùng bàn nhỏ thịnh phóng trước mặt ngu tỉnh. Ai ngờ trong nháy mắt này, ngu tỉnh trực tiếp không để ý trong tay sen kẽ treo trầm, lộ ra phẫn nộ ánh mắt bàn tay chụp vào trước mặt trung niên nam nhân. Loảng xoảng. Kim loại bàn ăn ngay tiếp theo đồ ăn ngã xuống đất, chỉ bất quá dạng này thanh âm vang dội tựa hồ không có bị bên ngoài y tá nghe thấy. Ngu tỉnh hành vi bị đối phương một tay nhẹ nhõm ngừng lại, chỉnh thể bị áp chế tại trên giường bệnh không cách nào động đậy, trước mắt đến thăm ngu tỉnh người bỗng nhiên là sinh mệnh học viện khoa học Lương giáo sư. An tĩnh chút, ngươi bây giờ là bệnh nhân. Ta là tới nói cho ngươi tin tức tốt, Giang gia tiểu tử cùng viện y học người mới cũng còn sống. Dư gia hậu nhân lợi dụng tân tiến nhất tiếp tục bồi dưỡng làm tế bào chiếm được cánh tay hoàn toàn tái sinh, không có tác dụng phụ. Lần này tại trong lữ điếm chết đi chỉ có cùng người không quá tương quan một nam một nữ, tình huống cũng không tệ lắm phải không? Theo trước mặt vị này Lương giáo sư trả lời, ngu tỉnh lửa giận trong lòng dần dần lắng lại, mu bàn tay nơi lô kim từ thực vật thể tu phục. Chỉ bất quá ngu tỉnh trong mắt nhưng thủy chung tràn đầy cựu thị ánh mắt. Vì cái gì? Ngu tỉnh hỏi ra ba chữ. Đối mặt ngu tỉnh vấn đề. Lương giáo sư lộ ra tiếu dung lạnh nhạt trả lời, giữa chúng ta hiệp nghị rất rõ ràng không phải sao. Từ ngươi bước vào mảnh này trường học bắt đầu, giữa chúng ta nghiên cứu quan hệ thì bắt đầu bình thường tiến hành. Đừng quên, tính mạng của ngươi là ta đưa cho ngươi, ngươi tất cả cơ hội đều là ta đưa cho ngươi. Ngu tỉnh đối mặt trả lời như vậy không thể phản bác. Bất quá lương giáo sư vẫn là lộ ra lấy khó mà che giấu tiếu dung. Biểu hiện của ngươi tương đương kinh diễm. Loại này trưởng thành tính chất ác linh đối với một ít ở trường học tập một năm học sinh đều có tính nguy hiểm. Bất quá, ngươi vẫn là mượn nhờ thể nội dị vật, phối hợp đầu óc của ngươi lại thêm một đám hảo hữu vượt qua nan quan, loại này cảm giác thành tựu có rất ít người có thể trải nghiệm. Đúng, đây là ngươi ban thưởng. Ta đặc biệt vì ngươi từ hành chính nghị hội bên trong tranh thủ. Lời nói kết thúc lúc, bên trong căn phòng một đạo hắc ảnh đem phòng bệnh ánh đèn quan bế đồng thời kéo lên che nắng màn cửa, nhường phòng bệnh hoàn toàn rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Tại lương giáo sư trong tay xuất ra một khối dài rộng tứ cm tiểu hộp vuông, theo hộp vuông mở ra, từ nội bộ tản mát ra như là sao trời quang mang, chiếu sáng hắc ám phòng bệnh. Tại hộp vuông nội bộ tồn phóng một viên có tinh điểm chất lỏng viên cầu thể, nhìn qua so với kim cương còn muốn lóa mắt nhiều màu. Chỉ bất quá trải qua huấn luyện quân sự ngu tỉnh nhận ra trước mắt loại này như là sao trời quang mang vật thể, cùng thẩm nghi huyên ác linh tử vong thì hóa thành lấm ta lấm tấm tương tự. Một viên hoàn mỹ chất lượng tốt quỷ châu. Thứ này vốn phải là đại nhất năm học thi cuối kỳ thông qua nhu yếu phẩm, bất quá vì ban thưởng ngươi lần này biểu hiện, ta đưa nó sớm cho ngươi. Còn như thế nào sử dụng, ngươi tại sắp khai triển chương trình học tập bên trong tự nhiên sẽ có hiểu biết, tạm thời cầm đi hảo hảo đảm bảo đi. Lương giáo sư đem rộng mở hộp vuông đưa đến ngu tỉnh trong tay. Bên trong lưu động chính là cái gì? Ngu tỉnh nhìn xem châu thể nội bộ lưu động chất lòng hỏi. Thẩm nghi huyên ác linh, bất quá dùng quỷ châu tuyệt đối phong ấn. Châu hủy hồn tán. Không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Ngu tỉnh nghe nói sau khi giải thích không khỏi kinh hô một tiếng, cái gì? Phong ấn ác linh, vật như vậy là dùng tới làm cái gì? Ta hôm nay cố ý nhín chút thời gian sang đây xem nhìn ngươi, tại thí nghiệm lâu vẫn còn rất nhiều chuyện. Quỷ châu sử dụng ngươi sau này tự nhiên sẽ biết. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, tại đại nhất năm học bên trong tạm thời đừng cho người khác biết, để tránh bị cấp cao người ngấp nghé. Lương giáo sư vung tay lên, gian phòng khôi phục sáng ngời. Trước đó đổ nhào đồ ăn cũng đều thanh lý đến trong thùng rác. Đăng bởi. Chương 49, Ninh Diễn Trị. Chờ một chút. Giúp ta làm hôm nay thủ tục xuất viện. Tại lương giáo sư sắp rời đi phòng bệnh thì bị ngu tỉnh một tiếng gọi lại, quay lại làm ra một quả ốc thủ thế rời đi. Không đến nửa giờ, y sĩ trưởng mang theo y tá đi tới phòng bệnh xác nhận ngu tỉnh thân thể không có vấn đề gì cũng ký tên sau. Triệt hồi ngu tỉnh trên người các loại dụng cụ đồng thời còn tương đối chi kỷ vì đó chuẩn bị kỹ càng một bộ huấn luyện quân sự trước giống nhau màu xám vệ áo cùng quần jean, chế tác tự nhiên đều là thượng phẩm. 3 giờ chiều thời gian, ngu tỉnh thay đổi quần áo cuối cùng đứng tại phòng bệnh cửa sổ nơi nhìn chăm chú lên bên ngoài an bình bệnh viện nội bộ chẳng cảnh. Lương giáo sư cho Quỷ Châu đã được thu vào học phần trong thẻ, tại biết công dụng trước ngu tỉnh là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Trải qua đơn giản suy nghĩ chỉnh lý. Ngu tỉnh quyết định đầu tiên tiến về y tá trong miệng cái gọi là chủ bệnh viện thăm viếng so với thương thế càng nghiêm trọng hơn Dư Tiểu Tiểu. Nếu không phải cuối cùng Dư Tiểu Tiểu liều chết chiến đấu hăng hái, ngu tỉnh tuyệt không có khả năng sống sót. Ngay vào lúc này, ngu tỉnh trước mắt một đường màu cà phê thân ảnh từ bên trên lấy cực nhanh tốc độ từ đầu trên rơi xuống, thân thể trực tiếp cây con nhập ngoài cửa sổ trong bụi cỏ. Có người nhảy lầu. Bởi vì ngu tỉnh chỗ phòng bệnh tại tầng thứ nhất, trước mắt hàng đầu phản ứng thì là đẩy ra cửa sổ xem xét rơi xuống người tình huống. Ai ngờ vừa đẩy ra cửa sổ, một vị mặc màu cà phê áo khoác dài nam tính thì từ trong bụi cỏ cấp tốc đứng lên. Mễ Mễ tiểu con mắt hoàn toàn hiện lên khép kín trạng thái, tiêu chuẩn khuôn mặt tươi cười tuấn nam, thân cao 1m75 tăng thêm một đầu có chút xóa tung tóc đen, trước mắt nhìn qua thân thể không có thụ thương. Mặt khác, ngu tỉnh chú ý tới người này tay trái mang theo một đầu màu trắng thủ sáo mà tương đối tay phải nhưng không có, không biết là rơi xuống vẫn là cố ý mà vì đó, này lại nhường một chút ép buộc chứng tương đương khó chịu. Không có trải qua ngu tỉnh đồng ý, tên này thanh niên lập tức bước vào trong phòng bệnh, có chút hốt hoảng trốn một bên trong tủ treo quần áo. Ngay tại ngu tỉnh nghi hoặc lúc, phòng bệnh của mình tự tiện bị mấy vị nhìn như tuổi tác tương tự nữ sinh đẩy ra, căn bản không để ý tới ngu tỉnh cảm thụ mà lớn tiếng hỏi đến, xin hỏi. Ngươi có trông thấy một dáng dấp rất đẹp trai, mặc màu cà phê áo khoác, con mắt nho nhỏ nam nhân sao? Không có ý tứ, không có trông thấy. Ngu tỉnh còn chưa nói xong, mấy tên nữ sinh thì nhanh chóng tiến về hạ cái gian phòng hỏi thăm. Đợi đến hành lang bên trên động tĩnh triệt để thanh tĩnh về sau, trốn ở trong tủ treo quần áo nam thanh niên mới lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm đi tới. Thật sự là đa tạ. Thanh niên đang chuẩn bị nói lời cảm tạ lúc, lại phát hiện trong phòng bệnh đã không có một ai. Ngu tỉnh căn bản không hỏi không để ý người thanh niên này là ai, mình đã xuất viện, đối phương đợi tại phòng bệnh của mình cũng mặc kệ chính mình sự tình, hai tay thăm dò tại túi áo bên trong sớm đã rời đi. Tại bệnh viện trong đại sảnh, màu cà phê áo khoác thanh niên đuổi kịp phía trước sắp đi ra cửa bệnh viện ngu tỉnh. Chờ một chút ta, đồng học. Cảm ơn ngươi giúp ta, tất cả mọi người là tân sinh không thể lẫn nhau câu thông trao đổi một chút sao. Ta không biết ngươi, vừa rồi chỉ là sợ phiền phức cho nên nói không nhìn thấy. Ngu tỉnh cũng không tính cùng người này có quá nhiều gặp nhau. Lấy thân phận của ngươi muốn đi chủ bệnh viện, chỉ sợ là vào không được. Tại sao lưng áo khoác thanh niên nói ra một câu nói như vậy lúc, ngu tỉnh lấy cảnh giác ánh mắt nhìn về phía đối phương một chút. Vị này áo khoác nam lập tức nâng lên hai tay tại trước mặt lay động, lộ ra hiền lành ý cười. Ha ha, ta không có ác ý tân sinh tại 8 ngày trước tụ tập lúc, ngươi cùng dư gia hậu nhân tạo thành hai người tiểu đội sự tình có thể nói là người người đều biết. Mà dư gia đại tiểu thư trọng thương tại chủ bệnh viện chữa thương sự tình, hơi có chút môn lộ người đều biết, cho nên ta nghĩ đến ngươi khẳng định là suy nghĩ đi thăm viếng nàng. Làm báo đáp, ta có thể mang ngươi tiến vào chủ bệnh viện. Tại trải qua áo khoác thanh niên một trận sau khi giải thích, ngu tỉnh cùng người này mắt nhỏ đối mặt sau nhàn nhạt trả lời, vừa đi vừa nói đi. Theo đại môn đẩy ra mà đi ra, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi tại ngu tỉnh trên thân thể, cánh tay phải lập tức tiến hành sự quang hợp vì ngu tỉnh bổ sung giữa chưa ăn năng lượng. Thẳng tắp dọc theo phân viện đại đạo đi ra song sắt đại môn, ngu tỉnh mới phát hiện ở đây chỗ phân viện vị trí lại là tọa lạc tại một chỗ núi hình vòng cung thể giữa sườn núi vị trí, ngọn núi này cái khác không cùng vị trí còn có tương tự phân viện. Bất quá tại núi hình vòng cung trên cùng, đứng vững vàng quy mô to lớn, đứng vững trong mây ở giữa to lớn bệnh viện, đó là Đế Hoa Đại học phụ thuộc bệnh viện chủ thể kiến trúc, viện y học học sinh cũng là tại nội bộ tiếp nhận kiến thức chuyên nghiệp giáo dục. Tốt hùng vĩ bệnh viện quy mô. Ngu tỉnh cảm thán sau khi đem tầm mắt chuyển hướng mà nhìn ra xa ngay phía trước có thể trông thấy xương trắng bao phủ sân trường kiến trúc biên giới bộ phận. Nơi này thuộc về Đế Hoa Đại học nội bộ sao? Ngu tỉnh hỏi. Đúng vậy, Đế Hoa Đại học phụ thuộc bệnh viện ở vào trường học của chúng ta đông khu, tọa lạc tại chỗ này núi hình vòng cung bên trên. Cần liền xem bệnh học sinh thì từ xe chuyên dùng mang đến nơi này tiến hành trị liệu, tốn hao đại giới đắt đỏ. Đương nhiên, chúng ta tân sinh tại huấn luyện quân sự trong lúc đó thương thế trị liệu đều là miễn phí. Chính như ngươi thấy, núi hình vòng cung đỉnh chính là chủ bệnh viện, chúng ta đi bộ lên đi. Ân. Mặc dù ngu tỉnh mặt ngoài trả lời lạnh nhạt chấn định, nhưng đối với Đế Hoa Đại học quy mô trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Mang theo mũ trùm một mực ngậm miệng không nói ngu tỉnh, vị này áo khoác thanh niên đành phải lần nữa chủ động đáp lời, không phải nói chúng ta trên đường vừa đi vừa nói thiên sao. Giữa chúng ta tiến hành một chút giới thiệu như thế nào. Khẩn trương mà chí mạng huấn luyện quân sự vừa mới kết thúc, mọi người thoáng thư giãn một tí đi. Ta gọi Ninh Diễn Trị, tiếng nước ngoài học viện tân sinh, năm nay vừa đầy 20. Ngu tỉnh tương ứng trả lời, ngu tỉnh, sinh mệnh học viện khoa học tân sinh, niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm. Lại nói, đã ta không cách nào tiến vào phía trên phụ thuộc chủ bệnh viện, ngươi có thể như thế nào đi vào. Hơi có chút quan hệ là được, con người của ta quan hệ nhân mạch coi như không tệ. Vị này tên là Ninh Diễn Trị tân sinh hoàn toàn chính xác tại lời nói ở giữa rất có tính liên kết, gặp ngu tỉnh nguyện ý đối thoại thuận tiện theo sát hỏi thăm. Lại nói ngươi là thế nào cùng dư gia tiểu cô nương đối đầu hảo. Tân sinh bên trong trên cơ bản tất cả mọi người không nguyện ý cùng dư gia có bất kỳ gặp nhau. Người nàng rất không tệ, không có tâm cơ, vì cái gì không thể có gặp nhau. Ngu Tỉnh nhìn như bình thản trả lời, thực tế cũng muốn từ Ninh Diễn Trị trong miệng hiểu rõ vì sao tất cả mọi người không nguyện ý cùng Dư gia có chỗ liên quan. Ninh Diễn Trị đưa cánh tay trực tiếp khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai, như là bạn tốt cũng đem chùy miệng xích lại gần Ngu Tỉnh thai phải nghiêng về. Bởi vì Dư gia là chúng ta hiện nay Hoa Hạ quốc độ bên trong lớn nhất sát thủ thế gia, bất kỳ người nào, vô luận là phụ nữ hoặc là tiểu hài, chỉ cần cố chủ cho đủ giá cả, chậm nhất một tuần lễ liền sẽ đem mục tiêu thanh trừ. Dạng này sinh ý liên quan đến toàn thế giới. Dư tiểu tiểu có lẽ cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng nếu là cùng nàng tiếp xúc quá sâu, gia tộc bọn họ có lẽ sẽ đưa ngươi tại trong lúc vô hình xóa đi nha. Tại câu nói này nói ra thời điểm, Ngu Tỉnh không khỏi hồi tưởng tại chính mình vừa ngăn lại Đế Hoa Đại học sân trường đại môn lúc, Dư tiểu tiểu mẫu thân nhìn về phía mình ánh mắt, đúng như là cùng Ninh Diễn Trị lời nói, cùng loại với một loại muốn đem Ngu Tỉnh xóa đi ánh mắt. Ngu Tỉnh đem Ninh Diễn Trị cánh tay từ bờ vai của mình đẩy tới, nhàn nhạt đáp lại. Nàng là bằng hữu ta, cùng nàng gia tộc không quan hệ. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tham bệnh. Hai người trải qua một giờ đường núi bôn ba, đi tới đỉnh chóp nhất Đế Hoa Đại học phụ thuộc bệnh viện chính đại cánh cửa. Tổng bệnh viện đại môn thì trọn vẹn hơn 10 mét lớn nguy nga, trước cổng chính tả hữu hai đầu đứng đấy hai vị mặc màu trắng áo dài ánh mắt sắc bén gác cổng. Linh Diễn Trị ra hiệu Ngu Tỉnh tại nguyên chỗ chờ đợi, tự thân tiến đến cùng trong đó một vị gác cổng tiến hành thương lượng. Ngu Tỉnh trong mắt, Ninh Diễn Trị đầu tiên là một bộ người tốt bộ dáng cùng đối phương trò chuyện, sau đó từ trong túi lao xuất ra thứ gì nhường gác cổng bộ mặt biểu lộ kịch liệt biến hóa, gác cổng lập tức thông qua đối giảng thai nghe báo cáo đại môn quản lý ở giữa. Ầm ầm. Đại môn rộng mở, Ninh Diễn Trị chạy về lúc đến trong tay cầm hai tấm treo bài dùng cho trong bệnh viện tham bệnh sử dụng. Gia hỏa này tựa hồ không đơn giản, ngay từ đầu là cố ý tiếp cận ta còn là ngẫu nhiên. Tạm thời trước quan sát một đoạn thời gian đi, nếu như không có cái gì tầm cơ có lẽ có thể cùng cách làm bằng hữu. Ngu Tỉnh đối với Ninh Diễn Trị đánh giá tăng lên, bất quá nhìn đối phương híp híp mắt bộ dáng luôn cảm giác tại ẩn giấu lấy cái gì. Ân tình xem như trả lại cho ngươi a, bất quá vẫn là khuyên ngươi một câu. Nếu là tại phòng bệnh chung quanh phát hiện người nhà họ Dư, ta khuyên ngươi vẫn là không nên tới gần cho thỏa đáng, dù sao trong trường học này cũng có được Dư gia thế lực, sẽ không bởi vì giết chết một cái tân sinh mà thế nào. Ninh Diễn Trị bàn tay xếp tại Ngu Tỉnh trên bờ vai, quay lại lần này nghiêm túc gật đầu. Ngươi đi theo ta cùng nhau đi sao? Đi dạo chơi đi, dù sao phòng ngủ an bài ta đều toàn bộ làm tốt, tại lễ khai giảng trước ta cũng tương đối chơi bời lêu lổng. Ninh Diễn Trị hai tay vác tại sau đầu huýt sáo, một bộ tương đương nhẹ nhõm cảm giác. Chúng ta đưa cho ngươi tham bệnh bảng số thẩm tra bệnh tật số phòng, nếu như Dư tiểu tiểu đồng học còn tại giải phẫu bên trong tự nhiên là không tra được. Tại đi vào trung ương to lớn hình vòng bệnh viện đại sảnh lúc, Ninh Diễn Trị chỉ vào bên trong đại sảnh một đài máy móc nói. Ân. Ngu Tỉnh đem trước ngực tấm thẻ đem máy móc giải tỏa về sau, thuộc về Dư tiểu tiểu danh tự thành công thẩm tra đến số phòng bệnh 2203. Hai người ngồi thang máy cấp tốc ngăn lại thứ 20 tầng 2, tại ở gần trước phòng bệnh xác nhận chung quanh trừ bỏ đi lại y tá cùng bác sĩ bên ngoài, không có cái khác hư hư thực thực Dư gia nhân viên. Người đi vào thăm bệnh đi, quả thật như theo như đồn đại cùng loại, người nhà họ Dư đối với hậu bối 10 phần lạnh lùng. Không cần phải lo lắng vấn đề thời gian, ta có thể tại hành lang bên trên nhìn một cái suốt đêm tiểu thuyết cũng không quan hệ. Đúng, ngươi ở đây tham bệnh tuyệt không chuyên nghiệp à, đối phương cũng là xinh đẹp muội tử ngươi cũng không định điểm hoa tươi cái gì, may mà ta nơi này có chút dự phòng. Ninh Diễn Trị ngồi tại lối đi nhỏ trên ghế từ học phần thẻ xuất ra một bản tiểu thuyết trinh thám cùng một chùm thanh đạm hoa thủy tiên. Từ đâu tới tiêu xài? Ngu Tỉnh hỏi. Trước đó tại khắp bệnh viện tìm ta nữ đồng học tặng, không nghĩ tới nơi này có thể dùng đến. Cảm ơn. Thăm bệnh không đưa chút đóa hoa sắc thực không tốt lắm, mặt khác có thể thuận lợi đi tới Dư tiểu tiểu phòng bệnh cũng đều là Ninh Diễn Trị công lao, nếu không chính Ngu Tỉnh một người không thông báo trì hoãn thời gian bao lâu, Ngu Tỉnh vẫn là 10 phần chân thành nói lời cảm tạ một câu. Ngu Tỉnh đi tới đóng chặt cửa phòng bệnh trước, với tại cái cổ ở giữa thăm bệnh bài soát qua cửa trước máy cảm ứng lúc, Ngu Tỉnh tin tức lập tức bị thu thập cũng truyền thâu đến tầng này y tá trạm, xác nhận Ngu Tỉnh thân phận cùng bệnh nhân có quan hệ lại không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm về sau. Trước mặt cửa phòng bệnh tự động mở ra. So với Ngu Tỉnh trước đó phòng bệnh, nơi này phải lớn hơn gấp 3 không ngừng, có chút cùng loại với một chút quán rượu cao cấp bên trong phòng tổng thống. Vốn cho rằng trọng thương Dư tiểu tiểu còn tại ngủ say bên trong, không nghĩ tới cửa phòng mở ra lúc, ngồi tại trên giường bệnh đang xem TV Dư tiểu tiểu đã đem ánh mắt chuyển di tới. Ngu Tỉnh vốn không am hiểu giao tế, nam nữ phương diện càng thêm không am hiểu, trong lúc nhất thời sửng sốt tại cửa ra vào không biết nên nói gì. Thật xinh đẹp. Dư tiểu tiểu một câu đánh vỡ hai người loại này lúng túng yên tĩnh. Ngu Tỉnh cũng là lập tức trở về qua tinh thần rồi nhìn về phía Dư Tiểu Tiểu tại trong lự điếm bị phế đi tay phải, trước mắt một đầu không có chút nào khác biệt cánh tay đã hoàn toàn tái sinh, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ không đúng. Tay của ngươi. Xong chưa? Ngu Tỉnh đi tới Dư Tiểu Tiểu bên giường đem hoa thủy tiên cắm ở một bên trong bình hoa, lo lắng hỏi. Ân, trường học kỹ thuật rất cường đại. Liền xem như chỉ còn lại đầu lâu, chỉ cần tại đại não bất tử tình huống dưới đều có thể một lần nữa cấu tạo thân thể mà sống sót đến. Một cánh tay không tính là cái gì. Bị thương nặng nhất là thân thể xương cốt, bởi vì siêu phụ tải sử dụng thân thể, đại lượng cốt chất tế bào hoại tử, hiện tại mỗi ngày đều nhất định phải uống dịch dinh dưỡng đến khôi phục. Thật muốn ăn đồ vật, ngươi có phương pháp thuận tiện mặt sao? Dư Tiểu Tiểu tại hai người lại một lần nữa gặp mặt lúc, vậy mà cùng giống như trên một lần huấn luyện quân sự, cấp tốc đem chủ đề chuyển rời đến ăn cái gì bên trên, hơn nữa còn nhớ Ngu Tỉnh trên thân tiện nghi mà mỹ vị mì ăn liền. Ngu Tỉnh có chút bất đắc dĩ lại có chút muốn cười trả lời, ngạch. Cái này, thân thể ngươi còn không có khôi phục không thể ăn mì ăn liền loại này thực phẩm rác, vẫn là nghe bác sĩ được không? Đợi đến xuất viện có cơ hội mang ngươi ăn cái gì tốt ta? Nha, tốt ta sau khi xuất viện tới tìm ngươi. Đột nhiên giữa hai người không khí có chút ngưng kết. Dư Tiểu Tiểu từ nhỏ đánh lớn đến nay cùng là một người đối thoại số lượng từ cơ bản sẽ không vượt qua 20 cái chữ, nhưng khi trước lại cùng Ngu Tỉnh nói thoải mái. Đồng thời hai người tuyệt sử phùng sinh lại một lần nữa gặp mặt loại cảm giác này, nhường bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi xuất viện thời điểm gọi điện thoại cho ta. Nghe nói Giang Bằng Dữ và Môn Khiêm hai người đều còn sống, ta đi liên hệ hai người bọn hắn, đến lúc đó hảo hảo làm thịt Giang Bằng Dữ tiểu tử này dừng lại. Ân. Hai người ở chỗ này lẫn nhau trao đổi số điện thoại di động về sau, Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu phất tay tạm biệt mà từ phòng bệnh rời đi. Nhanh như vậy sao? Thật sự là không có e cờ ra hỏa, loại này sinh tử hoạn nạn gặp lại cơ hội thế nhưng là bồi dưỡng tình yêu nảy sinh cơ hội tốt, sáng tỏ bị ngươi dạng này lãng phí ta đều cảm thấy đáng tiếc, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút cùng Dư gia tiểu cô nương nói yêu thương chàng cảnh đâu. Ngồi tại hành lang bên trên Linh Diễn chỉ treo gẹo vừa rồi phòng bệnh đi ra mà có chút tâm thần không yên Ngu Tỉnh. Quay lại cũng không am hiểu giải thích cái gì, hai người đi đến cửa thang máy. Đinh! Cửa thang máy đi tới thứ 20 tầng 2 mà mở ra lúc. Nội bộ một vị toàn thân trang phục màu đen nam nhân đi ra, nhưng lại tại cùng Ngu Tỉnh gặp thoáng qua thì dừng lại, màu đen vành nón tiếp theo giống như cùng tròng mắt màu đen nhìn về phía Ngu Tỉnh. Trong chốc lát, Ngu Tỉnh phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng khó mà tự kiềm chế. Ông! Một trận đù thai nhiễu loạn, Ngu Tỉnh đung đưa đầu trở lại hiện thực. Đi thôi, Ngu Tỉnh đồng học. Một bên Linh Diễn trị tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng, cánh tay khoác lên đầu đầy mồ hôi Ngu Tỉnh trên bờ vai. Ân. Ngu Tỉnh đem hết toàn lực chấn định tâm thần đi vào thang máy. Tại cửa thang máy đóng lại một khắc, cho tới nay híp híp mắt bộ dáng mà nhìn qua không quá đứng đắn Linh Diễn Trị lần thứ nhất mở hai mắt ra, nội bộ đống nhiên là một đôi người châu Á màu nâu mỹ lệ đôi mắt. Vừa rồi nam nhân, Dư gia đương đại gia chủ, đồng dạng tại ta trường học đảm nhiệm lãnh đạo. May mắn đối phương không có làm khó ngươi, nếu không ta khả năng đều sẽ bị liên lụy trong đó, đến lúc đó hai chúng ta thi thể vừa lúc bị đưa đi nơi này thiên bình ở giữa bên trong cất đặt. Đăng bởi. Chương 51, lời thật lòng. Dư gia chủ. Dư Tiểu Tiểu phụ thân sao? Ngu Tỉnh hỏi. Dư gia là khổng lồ tổ chức sát thủ, chủ gia chỉ có một đầu mà phân gia ngược lại là có thật nhiều, bình thường nhìn thấy Dư gia nhân đại nhiều đều thuộc về phân gia. Bất quá, lần này huấn luyện quân sự bên trong thụ thương Dư Tiểu Tiểu vậy mà từ Dư gia gia chủ tự mình tiến đến thăm viếng, nói không chừng Ngu Tỉnh đồng học ngươi khả năng thật trúng số độc đắc a. Linh Diễn Trị lại lần nữa híp mắt chợp mắt có chút ngốc manh bộ dáng dùng bàn tay tại Ngu Tỉnh phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ động, cũng tiếp tục cho Ngu Tỉnh động viên. Chuyện này đừng nghĩ trước đi, đã hôm nay Dư gia chủ không có thế nào, nói không chừng ngươi truy nhà bọn hắn tiểu nữ nhi cũng vẫn là có cơ hội. Ta có nói qua ta cùng Dư Tiểu Tiểu ở giữa sự tình sao? Chỉ là kinh lịch sinh tử bằng hữu mà thôi, ta đối nàng không có biện pháp. Ngu Tỉnh cuối cùng là không nín được mà bắt đầu giải thích. Một bên cùng loại với tình yêu đại sư Ninh Diễn Trị càng là lộ ra khoa trường tiếu dung đồng thời chuyển hướng trước mắt chủ đề, lại nói, ngươi vẫn còn hai vị bằng hữu muốn đi thăm hỏi sao? Không tính là bằng hữu đi, chỉ là tại huấn luyện quân sự bên trong vì mạng sống mà hợp tác lẫn nhau. Lại nói ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào nằm viện, sau này có duyên phận gặp lại. Đối với Giang Bằng Dữ và Môn Khiêm hai người, hoàn toàn chính xác chỉ là huấn luyện quân sự bên trên hợp tác bảo mệnh quan hệ. Từ lương giáo sư trong miệng như là đã biết được hai người bọn họ đều không có tính mệnh an nguy, Ngu Tỉnh cũng không nhiều lắm lo lắng cái gì. Linh Diễn Trị nhìn đồng hồ, xuống núi chỉ có đón xe xuống dưới, chúng ta là tân sinh sẽ không thu lấy tiền xe. Ngươi vừa xuất viện hẳn là còn không có làm đi ngủ thủ tục đi, ta rảnh đến không có việc gì, hiện tại cùng ngươi đi qua đi. Ngươi là cô ý muốn quấn lấy ta sao? Có mục đích gì? Mục đích? Kết giao bằng hữu á. Cùng dư gia hậu nhân tổ đội, vẹn vẹn hai ngày thời gian giết chết quỷ quái người mới, ta Ninh Diễn chỉ muôn ôm đùi được hay không? Nghe nói ngươi vẫn là chúng ta trường học một vị giáo sư môn sinh, sau này tất nhiên nhiều đất dụng võ. Ngươi có phải hay không hướng giới tính có vấn đề a? Ngu Tỉnh đột nhiên ném ra ngoài vấn đề này. Một bên híp híp mắt Ninh Diễn chỉ đột nhiên sững sờ, lập tức lộ ra tiểu dung, gay chính là gay. Còn cái gì hướng giới tính có vấn đề, như thế huyền chuyển thuyết pháp. Nếu là ta đối ngươi có ý tưởng, cũng sẽ không dẫn ngươi đi dư gia tiểu nữ sinh, đúng không? Ngu Tỉnh tạm thời đối với người này không thể làm gì, bất quá có vị này vạn sự thông hỗ trợ sẽ tiết kiệm không ít thời gian, mà lại có quan hệ với Đế Hoa Đại học không hiểu sự tình. Ngu Tỉnh cũng có thể từ đây nhân khẩu bên trong tiến hành tương quan nghe ngóng. Hai người ngồi viện y học trạm bắt đầu phát màu vàng xe buýt xe trường học tiến về Đế Hoa Đại học khu rừng chân vực. Bởi vì còn chưa khai giảng nguyên nhân, lần này trên xe buýt chỉ có Ngu Tỉnh hai người, lái xe mặc trang phục chính thức nhưng lại không nói một câu. Vì cái gì chỉ đeo một cái bao tay? Ngu Tỉnh hơi có chút ép buộc chứng mà hỏi Ninh Diễn Trị tay trái màu trắng thủ sáo sự tình. Ninh Diễn Trị cố ý tại Ngu Tỉnh trước mặt đung đưa mình mang có màu trắng thủ sáo tay trái, có ít người tiên thiên có chút thiếu hụt, tất nhiên cần dùng ngoại vật đến che chắn một điểm đi. Lao thiên cho ta rất tốt tiên thiên điều kiện, lại tại tay trái của ta bên trên đùa ác, đành phải dùng đồ vật đưa nó che khuất. Ngu Tỉnh mượn cơ hội nói, ngươi tựa hồ biết không ít chuyện trong trường học. Ta dù sao cũng là trung ương một khu người, sớm thuận tiện tại Đế Hoa Đại học tân sinh hậu tuyển trong danh sách, chỉ là ta cảm thấy đợi đến niên kỷ phù hợp lại đến đọc sách tương đối tốt. Từng theo lấy một chút tiền bối sớm tới qua Đế Hoa Đại học, đối với nơi này trường học quy hoạch cùng cơ bản đồ vật vẫn tương đối hiểu rõ. Xe trường học dọc theo núi hình vòng cung đường núi chậm rãi chạy dưới, tại vượt qua Ngu Tỉnh trước đó tính dưỡng phân viện lúc, tại trên sơn đạo dần dần bị xương trắng bao phủ. Ở trường xe từ những xương trắng này bên trong chạy qua lúc, ngồi ở trong xe Ngu Tỉnh cảm nhận được ở trong sương mù có không ít đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, cùng lần thứ nhất tiến vào sân trường cảm giác cùng loại. Ầm. Một đường bàn tay màu trắng ấn in dấu tại trên cửa sổ xe, nhường Ngu Tỉnh tính cảnh giác động đậy thân thể. Những này bao phủ trong trường học xương trắng là thứ gì quỷ đồ vật? Ngu Tỉnh hỏi. Cái này a, ha ha. Cũng chỉ có chúng ta tân sinh có thể trông thấy, dù sao bây giờ còn chưa có đến khai giảng thời gian. Đối với xương trắng lai lịch ta nghe nói cùng chúng ta trường học khởi nguyên có quan hệ. Khởi nguyên? Ân, tại huấn luyện quân sự bên trong Ngu Tỉnh ngươi cũng đã gặp cái gọi là quỷ quái. Cái gọi là khoa học bên trên vô thần luận ở chỗ này đã hoàn toàn không còn tồn tại. Trường học của chúng ta mở trường lý niệm là vì Hoa Hạ quốc tuyển chọn ra chất lượng tốt tốt nghiệp, có thể thông dong đối phó uy hiếp ta người trong nước nhân dân an toàn quỷ quái ác linh, duy trì hệ thống thế giới cân bằng cùng ổn định. Mà chúng ta học tập tòa này Đế Hoa Đại học xây dựng ở Hoa Hạ quốc sử thượng chứ danh vạn người hố phía trên, Đại Hùng Chi Địa. Không, không, phải gọi làm siêu cấp Đại Hùng Chi Địa. Vạn người hố. Ngu Tỉnh không có nhữ một cái. Cái gọi là vạn người hố, mình đương nhiên là biết cái danh từ này ý tứ. Mặc dù nói là vạn người hố, nhưng số lượng chỉ sợ còn tại phía trên. Đế Hoa Đại học gần như là nước ta âm khí nặng nhất địa vực, không chỉ là từng chết ở chỗ này oan hồn, bởi vì âm khí nồng đậm, tại xung quanh đản sinh vong hồn ác linh đều sẽ xu hướng tính chất tới gần nơi này, bởi vậy tại Đế Hoa Đại học xây trường trước, đoán chừng nơi đây có ít nhất 100 vạn mà tính vong hồn. 100 vạn mà tính. Ngu Tỉnh trong lòng không khỏi một trận lạnh lẽo. Đồng thời cũng minh bạch tại sao lại cảm giác trong sương mù khói trắng có đại lượng đôi mắt nhìn chăm chú chính mình. Loại này sương trắng trên thực tế âm khí tiết ra ngoài biểu hiện, dù sao vào ngày thường khai giảng trong lúc đó trường học đem nơi này tất cả âm khí áp chế, sau đó lợi dụng nghỉ đông và nghỉ hè thời gian đem âm khí phóng thích cầu được cân bằng, cho nên tại chính thức trước khi vào học sương trắng liền sẽ bao phủ ở chỗ này. Bất quá chúng ta trường học kết giới ngăn cản lấy trong sương mù bồi hồi quỷ quái, khiến cho bọn hắn không cách nào cùng chúng ta tiếp xúc. Nhưng cũng không bài trừ một chút đặc biệt tình huống. Thì ra là thế. Ngu Tỉnh gật gật đầu tiếp tục hỏi, đã có lấy khổng lồ như vậy âm khí chồng chất ở chỗ này, khẳng định không chỉ là tại nghỉ đông và nghỉ hè đến phóng thích a. Ninh Diễn Trị meo meo cười con mắt nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh, ngươi phản ứng thật nhanh a, ngày thường khai giảng lên lớp trong lúc đó, rạng sáng 12 giờ đến 6 giờ sáng khoảng thời gian này là âm khí phóng thích trong lúc đó, học sinh không được rời đi trường học công trình kiến trúc mà ở sân trường trung du đãng, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Ân, tạ ơn. Ninh Diễn Trị cố ý tới gần đưa cánh tay khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai chậm dần ngựa khí nói. Ngu Tỉnh đồng học không cần đến khách khí như vậy, có vấn đề gì, chỉ cần ta biết đều sẽ kỹ càng nói cho ngươi. Nói một điểm lời thật lòng đi, ở chỗ này học sinh vẫn còn lão sư, rất nhiều người đều bản thân tư lợi. Nhưng muốn tại trường này bên trong sống sót, thuận lợi tốt nghiệp, dựa vào chính mình một người rất khó làm được. Sau này chủ túc khóa, chọn môn học khóa cùng thi cuối kỳ các loại, rất nhiều tình huống hạ cần tổ đội hoàn thành, mà ta không tin lắm mặc kệ người khác. Từ lần thứ nhất huấn luyện quân sự nhìn ra được, lựa chọn cùng người nhà họ Dư tổ đội ngu tỉnh người đáng giá ta tín nhiệm, cho nên muốn cùng ngươi sớm thành lập quan hệ. Ninh Diễn trị một phen phát ra từ phế phủ lời nói ngu tỉnh nghe vào trong tai, không có quá nhiều tỏ thái độ. Chúng ta đến ký túc xá chỉ sợ còn cần nửa giờ đường xe, ta đến vì ngươi giới thiệu sơ lược một chút chúng ta học tập học phủ cao nhất, Đế Hoa Đại học. Đăng bởi. Chương 52, Học viện tường thuật tóm lược. Đế Hoa Đại học tọa lạc ở Hoa Hạ quốc trung ương một khu, độc lập đặc khu, chiếm diện tích tổng diện tích 12.800 cây số vuông cùng chủ yếu nội thành diện tích tương xứng, giáo khu thực tế diện tích 6.100 cây số vuông cũng tương đương với phổ thông nội thành lớn nhỏ. Sân trường lấy đông nam tây bắc tứ đại phương vị tính cả trung ương tổng cộng chia làm ngũ đại khu vực. Đầu tiên nói về đông khu, nhất là đại biểu tính chất kiến trúc thì là Đế Hoa Đại học phụ thuộc bệnh viện kiêm viện y học tọa lạc núi hình vòng cung khu vực. Viện y học mặc dù tại từng cái viện hệ bên trong thực lực tổng hợp xếp hạng ở vào thứ 5, nhưng là trong sân trường nhất có quyền uy học viện, chính như hàng năm viện y học triều sinh là học viện khác số lượng 14, đạt được một vị bác sĩ làm đồng đội, sẽ khiến cho mỗi lần nhiệm vụ bên trong tỷ lệ sống sót tăng lên rất nhiều. Không có bất kỳ cái gì viện hệ người sẽ trêu chọc viện y học. Đương nhiên Đông Khu không chỉ có bệnh viện chỗ này đặc biệt kiến trúc, Đông Khu bên ngoài thuộc về viện y học khu vực, mà bên trong vòng thì là nổi danh Đế Hoa Đại học sân thể dục, sân vận động có thể dung nạp 10 vạn người khán đài, nội bộ công trình trừ ra cơ bản sân điển kinh bên ngoài nhưng căn cứ nhu cầu biến hóa sân bãi, thậm chí đem sân thể dục biến hóa thành lôi đài mà tiến hành một chút tỉ thí cùng luận bàn hoạt động. Tương đối, đã sân vận động ở chỗ này, Thể dục học viện viện hệ kiến trúc đồng dạng thiết lập ở đây. Thể dục học viện tuyển nhận tại thân thể tố chất bên trên siêu việt thường nhân lại giàu có tiềm lực nhân vật, chủ yếu ở chỗ bồi dưỡng học sinh tại trên nhục thể tìm kiếm đột phá nhân loại cực hạn, thu hoạch được vượt quá tưởng tượng nhục thể, hoàn toàn trên ý nghĩa nhục thân cường giả. Trước mắt thể dục học viện thực lực tổng xếp hạng vì toàn trường thứ 3, đặc biệt tại một đối một tình huống dưới, có rất ít người dám ở thể dục sinh trên đầu động ý nghĩ. Sau đó thì là chúng ta muốn đi trước năm khu. Chính là học sinh ký túc xá chỗ khu vực, học sinh ký túc xá chia làm xa hoa 2 người phòng ở giữa, 4 người nhà trọ ở giữa, 6 người tiêu chuẩn ở giữa, 8 người phổ thông ở giữa cùng kém nhất 12 người ở giữa. Phân phối quy tắc tại huấn luyện quân sự bên trên đã nói rõ, từ huấn luyện quân sự đánh giá đến xác định. Đương nhiên dừng chân cũng không phải là vĩnh cửu, dừng chân điều kiện mỗi 1 năm học cuối kỳ khảo thí sẽ tiến hành một lần nữa phân phối. Mặt khác, một bộ phận nhu cầu cấp bách học phần học sinh cũng có thể thông qua giao dịch dừng chân điều kiện đem đổi lấy đại lượng học phần. Bất quá Đế Hoa Đại học hàng năm chiêu sinh số lượng cũng không nhiều, lại tại mỗi khi năm học đều sẽ có không ít học sinh tại trong lúc đó chết, bởi vậy cần có dừng chân lâu số lượng rất ít, chiếm diện tích bất quá Nam khu một phần rất nhỏ. Nam khu khu vực khác chủ yếu từ 2 cái địa phương tạo thành, thứ nhất thì là mỗi cái đại học đều tồn tại học sinh nhà ăn, học sinh nơi này nhà ăn nhưng cùng thông thường khái niệm bên trong nhà ăn khác nhau rất lớn. Đế Hoa Đại học bên trong thuê toàn bộ đều là đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp đầu bếp, cho dù là loại kém nhất đại chúng bữa ăn cũng là xuất từ danh sư chi thủ. Tại trong phòng ăn có rất đa phân cấp, cao cấp đồ ăn cần học phần đem đổi lấy. Trên thực tế, tại Đế Hoa Đại học trung kim tiền không có bất kỳ cái gì tác dụng, ở chỗ này chỉ có học phần làm giao dịch thủ đoạn, học phần gần như có thể mua được hết thảy. Trừ ra lầu ký túc xá cùng nhà ăn, tại Nam khu chỗ sâu tọa lạc lấy chúng ta học sinh nhân gian thiên đường. Trường học vì khích lệ học phần tiêu hao cùng học sinh tiến bộ mà kiến thiết xa đoạt khu, tại nội bộ có người tưởng tượng không đến giải trí công trình, phàm là trên xã hội tồn tại xa đoạt khu bên trong tất cả đều tồn tại, mà lại đều là cấp bậc cao nhất chỗ ăn chơi. Đương nhiên có thể tại nội bộ tiêu phí người đều là năm thứ 3 đại học năm 4 đỉnh tiêm học sinh đoàn thể. Sau đó là trường học Tây khu, đồng thời bị còn gọi là giáo dục khu, trừ ra thể dục học viện cùng viện y học ở đây 2 chỗ tương đối đặc thù viện hệ tọa lạc tại đông khu bên ngoài. Đế Hoa Đại học cái khác viện hệ tất cả đều phân bố tại Tây khu bên trong. Bao quát sinh mệnh viện khoa học, hóa học viện, vật lý cơ giới học viện, tiếng nước ngoài học viện, văn học viện, âm nhạc cùng nghệ thuật học viện. Mỗi cái học viện đều đối ứng chính mình độc lập khu vực, lối kiến trúc khác biệt quá nhiều, bồi dưỡng học sinh phương thức cũng là kiên quyết khác biệt. Trừ cái đó ra, Tổng giáo học lâu cũng tọa lạc ở chỗ này, dùng cho cung cấp học sinh tiến hành công cộng khóa cùng tự học sử dụng. Một khi tiến vào Tây khu phạm vi không được lớn tiếng ồn ào, người vi phạm từ nên phạm vi phụ trách viện hệ đối tiến hành nghiêm trọng trừng phạt, đến lúc đó còn cần nên sinh viện hệ lao sư đến tự mình lĩnh người, mang về sau lại là một phen nghiêm khắc trừng phạt. Vô luận là cao thấp niên kỷ học sinh tại Tây khu tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì chế tạo bạo động hoặc là ồn ào hành vi. Sau đó thuộc về trường học Bắc khu. Bắc khu gặp nhau học sinh ký túc xá xa nhất, đồng thời cũng là bình thường học sinh tuyệt đối cấm túc khu vực. Toàn bộ Bắc khu cùng khu vực khác khác biệt, nơi đây vì một cái to lớn nhân công đảo nhỏ, chung quanh từ hơn 100 mét rộng đường sông chỗ ngăn cách, lại tại đường sông bên trong tồn tại các loại nước đọng oán linh cùng hung manh sông dưới nước sinh vật, muốn không cưỡi đặc thù thuyền mà thông qua đoạn này dòng sông, người bình thường là tuyệt không có khả năng làm được. Bắc khu ngăn cách đảo nhỏ, cùng loại với Thái Bình Dương bên trong lâu cách tại thế nhiệt đới hòn đảo, bất quá tại rừng cây trung ương đứng vững vàng một tòa 99 tầng kéo dài tới chân trời màu đen kiến trúc, tên là Cấm Đoán Lâu. Nội bộ chỗ giam giữ cấm đoán tất cả đều là rất có tính nguy hiểm vật sống cùng tử vật, vật sống loại bao quát bắt sống quỷ quái, không biết mà có tính công kích sinh mạng thể, trên xã hội cực đoan ác liệt sát nhân cuồng thậm chí một chút tinh thần nhận ô nhiễm mà có phản quốc gia khuynh hướng học sinh. Dù sao sinh hoạt tại bên bờ sinh tử cùng quỷ quái liên hệ, ý chí lực không đủ kiên cường học sinh rất dễ dàng nhận trên tinh thần ô nhiễm. Mà vật chết loại bao quát trên thế giới kỳ dị vật phẩm, cùng loại với một kiện chú vật, một bản có năng lực tiên đoán thư tịch có lẽ có thể đủ ăn người túi các loại vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết vật phẩm. Ta hiểu biết cấm đoán lâu tin tức ít càng thêm ít, có quan hệ với cấm đoán lâu tư liệu thuộc về quốc gia cấp bậc đẳng cấp cao nhất cơ mật, nghe nói tại đỉnh chóp mấy tầng, giam giữ đến đủ để dẫn đến thế giới hủy diệt đáng sợ vật thể. Cấm đoán lâu cũng là mở trường sơ kỳ sớm nhất xây thành hạch tâm kiến trúc một trong, tất cả mọi thứ cấm đoán lâu giam giữ ra hỏa đều là mỗi một giới học sinh cùng lao sư bắt thu về nạp thành quả. Cuối cùng Đế Hoa Đại học Trung ương đặc khu. Khu vực Trung ương chủ yếu từ cả hai cấu thành, Trung ương Hành chính lâu cùng Đại đồ thư quán. Trung ương Hành chính lâu, tên như ý nghĩa chính là Đế Hoa Đại học tối cao quyền lợi cơ quan, tất cả trường học chính sách, tân sinh chiêu mộ, dừng chân quản lý, dạy học chương trình học phân phối toàn bộ ở chỗ này hoàn thành chế định. Đồng thời hành chính lâu cùng Hoa Hạ Quốc Trung ương chính phủ thông thẳng với, nghe nói nội bộ thời gian thực giam khống mỗi một vị học sinh động thái. Đại đồ thư quán, Đế Hoa Đại học sân trường thần bí nhất khu vực. Không giống với phổ thông trong đại học thư viện, chỉ cần là học sinh đang học đều có thể tiến vào. Đế Hoa Đại học Đại đồ thư quán mỗi một lần tiến vào cần khấu trừ đại lượng học phần, lại mỗi khi ở bên trong một giờ đều cần thanh toán kết xù học phần, đọc đẳng cấp khác nhau thư tịch cũng cần thanh toán học phần. Nhưng cất giữ trong đại đồ thư quán bên trong thư tịch đủ để cho một tên đệ tử trong khoảng thời gian ngắn phát sinh thuế biến. Chúng ta tân sinh tạm thời không cân nhắc. Trong đồ thư quán bộ nghe nói còn có điệp ra không gian, ta biết tin tức vẫn như cũ là ít càng thêm ít. Bất quá căn cứ truyền ngôn nói đến, đại đồ thư quán giải quyền lợi cùng bản trường học hiệu trưởng tương đương, đương nhiên cũng chỉ là cái nghe đồn mà thôi. Trở lên đều là Ninh Diễn chỉ ở trường trên xe cùng Ngu Tỉnh đối với trường học quy mô giản yếu tường thuật tóm lược. Đăng bởi. Chương 53, học sinh ký túc xá. Đương nhiên, ta giản yếu tường thuật tóm lược đều là từng cái khu vực một chút đại biểu tính chất kiến trúc cùng nông đơn tính chất giới thiệu, trong trường học mỗi một chỗ công trình, mỗi một cái kiến trúc thậm chí mỗi một cái khu vực nhỏ đều có bí ẩn quy tắc ngầm cùng thú vị địa phương. Mặt khác, trong trường học mỗi một góc, mỗi cái địa điểm cũng còn có rất nhiều bí mật, thậm chí bí cảnh hoặc là dị không gian tồn tại, nên trường học thần bí trình độ tính cả rất nhiều dẫm đạp tại người khác thi cốt. Thuận lợi vượt qua 4 năm tốt nghiệp đều không có tìm tòi rõ ràng trong đó một nửa, thậm chí càng ít. Ninh Diễn Trị đem trường học đại khái phân bố tình huống giảng thuật hoàn tất lúc, từ màu cà phê áo khoác bên trong xuất ra kim loại hộp trang kẹo cao su đầu tiên là đưa vào chính mình truy miệng 2 viên, sau đó tại Ngu Tỉnh trước mắt lắc lư. Cảm ơn. Đem Ninh Diễn Trị kẹo cao su đưa vào trong miệng, theo răng nhẹ nhàng một nhai, một cỗ thanh lương cùng ướt át cảm tại trong miệng lan tràn ra. Ngu Tỉnh trong thân thể thực vật thể chất so sánh thường nhân càng thêm nhu cầu cấp bách trình độ, không nghĩ tới 2 viên kẹo cao su vậy mà đem lượng nước trong người bổ sung hơn phân nửa. Ngu Tỉnh cũng đang chìm tẩm ở suy tư trường học tình hình chung bên trong. Ngu Tỉnh nói thầm lấy, giản yếu nói đến, đông bộ vì phụ thuộc bệnh viện cùng sân thể dục, nam bộ vì ký túc xá, học sinh nhà ăn cùng chỗ ăn chơi, tây bộ vì khu dạy học mà bắc bộ vì cấm khu, trung ương là trường học lãnh đạo chỗ hành chính lâu cùng thư viện. Lại nói cửa trường ở nơi nào? Cửa trường vì Nam Đại cánh cửa, cự ly học sinh ký túc xá rất gần. Trước mắt xe trường học đã chính thức lái vào Nam giáo khu bởi vì nồng đậm sương trắng bao phủ mà thấy không rõ đường cái hoàn cảnh chung quanh, đại khái 10 phút qua xe trường học tốc độ chậm rãi chậm lại. Học sinh khu ký túc xá lấy ngăn lại, mời từ cửa sau xuống xe. Nửa giờ hành trình từ đông khu bệnh viện ngăn lại học sinh ký túc xá, toàn bộ hành trình xe buýt không có chút nào dừng lại mà bảo trì tại vận tốc 60 cây số tả hữu tốc độ hành xử. Có thể thấy được sân trường lớn đến bao nhiêu. Ninh Diễn Trị sửa sang lấy áo khoác cùng sử dụng 2 tay thoáng tiến hành cố định chính mình có chút xóa tung tiểu tóc. đi theo ta, dọc theo con đường này không xa liền có thể ngăn lại học sinh ký túc xá. Ninh Diễn Trị cho dù tại tầm nhìn không đủ 5 mét hoàn cảnh dưới, phương hướng cảm vẫn như cũ rất tốt, dẫn theo Ngu Tỉnh từ xe trường học thúc đẩy con đường dọc theo một bên lục lâm đường nhỏ đi xuống. Không đồng nhất tiểu hội, Ngu Tỉnh cảm giác chính mình phảng phất xâm nhập một mảnh điệu ngữ rừng hoa bên trong, rất nhanh ngăn lại một chỗ tương đối rộng rãi trung tâm vườn hoa, ở chỗ này tồn tại năm đạo mở rộng chi nhánh miệng. Đương nhiên mỗi cái châu ngã ba bên trên cũng có được rõ ràng cột mốc đường tiêu ký chỉ thị. Đi bên này, chúng ta chí ít có thể hưởng thụ một năm đẳng cấp cao nhất rừng chân sinh hoạt. Xa hoa giữa hai người tại trong trường học này đối với học sinh tới nói xem như nhân gian thiên đường, đương nhiên cũng chỉ có thực lực cường đại lại không sợ sinh tử nhân vật mới có thể tranh thủ đến và ở xa hoa giữa hai người cơ hội, mà hai người chúng ta tại lần thứ nhất tuyển chọn bên trong tranh thủ đến cơ hội. Ngu Tỉnh tại đi vào ngoài cùng bên phải nhất lối rẽ lúc, nhìn về phía ngoài cùng bên trái nhất dùng mục nát tấm bảng gỗ điêu khắc 12 người bình dân phòng bảng hướng dẫn. Trường học như vậy cố ý an bài sẽ có lấy đẳng cấp khác biệt ký túc xá đặt ở một cái khu vực, mục đích đơn giản là muốn khích lệ học sinh cạnh tranh lẫn nhau mà trưởng thành, nhưng trên thực tế theo Ngu Tỉnh loại này rõ ràng không công bằng khác biệt sẽ để cho học sinh ở giữa tại sinh hoạt hàng ngày bên trong vào trong tâm tích lũy cựu thị, từ đó diễn hóa thành mâu thuẫn xung đột. Ninh Diễn Trị, trường học nội bộ học sinh ở giữa phát sinh tứ chi xung đột, sẽ có tương quan xử phạt sao? Cái này sao? Ngươi muốn nhìn là tình huống như thế nào, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bất quá đối với chúng ta sinh viên đại học năm nhất tới nói, vẫn là có trong vòng một năm bảo hộ giai đoạn, dù sao chúng ta vẫn là người tốt kỳ không cách nào cùng thành công tiến vào học lên đến năm thứ hai đại học ngự quỷ kỳ học sinh so sánh với. Người tốt kỳ từ ngữ này đã không phải là lần thứ nhất bị Ngu Tỉnh nghe thấy, bất quá ngự quỷ kỳ ngược lại là lần đầu, Ngu Tỉnh mặc dù xuất sinh không tốt, bất quá cũng có tại cửa hàng sách nhỏ thuê qua một chút võ hiệp, huyền huyễn tiểu thuyết. Theo Ngu Tỉnh, ở đây chỗ Đế Hoa đại học bên trong bồi dưỡng học sinh phương thức có lẽ cùng nhân thể tu luyện khác biệt cấp độ tương quan. Cụ thể như thế nào phân hóa, chờ đến khai giảng lên lớp tự nhiên sẽ biết được. Theo vườn hoa ở giữa hòn đá đường nhỏ ngăn lại cuối cùng, Ngu Tỉnh hai người đạp vào nhân công kiến trúc mặt đất xi măng khu vực lúc, chung quanh nồng đậm xương trắng cũng tại lúc này tiêu tán không còn, mà hiện ra ở trước mặt chính là coi là có tương lai khoa huyễn phong cách cao tủng kiến trúc, chỉnh thể hiện lên màu xám bạc, mặt ngoài hình giọt nước thiết kế để cho người ta nhìn qua tương đương dễ chịu. Đi tìm túc quản A-Z xem xét người phân phối gian phòng đi, thật hy vọng Ngu Tỉnh ngươi có thể cùng ta một cái phòng. Ninh Diễn Trị không có chút nào lo lắng nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không hướng giới tính? Gây A. Ngu Tỉnh càng xem một bên híp híp mắt Ninh Diễn Trị càng là có một loại cảm giác kỳ quái. Được rồi. Chúng ta đi, nếu là sự an bài của vận mệnh, vậy cũng không có cách nào á. Ninh Diễn Trị hai tay tại Ngu Tỉnh trên bờ vai ghép lại. Đẩy Ngu Tỉnh đi hướng trước mặt tương lai kiến trúc phần dưới cùng loại với cửa tự động lối vào. Năm nhất tân sinh Ninh Diễn Trị, hoan nên trở lại ký túc xá. Ninh Diễn Trị đã kích hoạt ký túc xá thẻ, tại cửa tự động cái khác máy cảm ứng soát qua chính mình học phần thẻ lúc, một đường ưu nhã thanh âm truyền ra. Ngu Tỉnh đi đến trước cửa đem chính mình học phần thẻ soát quá hạn, đồng dạng thành thuộc giọng nữ truyền ra, năm nhất tân sinh Ngu Tỉnh, ký túc xá mới thành viên. Ký túc xá mở ra công năng mời tiến về tháng 1 năm 01 gian phòng tìm ký túc xá nhân viên quản lý vì ngươi kích hoạt. Đại môn mở ra, theo Ngu Tỉnh một bước bước vào nơi này, mùa hạ cảm giác nóng rực lập tức từ trên thân thể biến mất. Nội bộ nhiệt độ 1 năm 4 mùa đều cố định tại thư thích nhất 20 độ C, kiến trúc nội bộ thống nhất vì để người cảm giác thoải mái dễ chịu màu trắng cao phân tử chất liệu mặt tường, còn có một chút danh gia hội họa cùng bồn hoa cất đặt khoảng cách cất đặt, màu trắng đèn chiếu sáng quang cũng làm cho người tương đương thoải mái dễ chịu. Trước mặt bảng hướng dẫn cáo chi bên trái vì túc quản gian phòng mà phía bên phải vì lên xuống thang máy. Ngu Tỉnh, đợi chút nữa cùng túc quản Mỹ. A-Z lúc nói chuyện nhớ kỹ nhất định phải dùng kính ngữ, hiểu không? Nếu không sẽ ảnh hưởng tiếp xuống thời gian một năm bên trong ngươi tại túc xá cuộc sống tốt đẹp. Ân. Vô luận là cái gì trường học, túc quản A-Z tại người bình thường trong ấn tượng đều là loại kia tính cách cực đoan táo bạo, thích nhất tịch thu công suất lớn đồ điện. Nửa đêm thường xuyên thăm dò trong phòng ngủ phải chăng có người đang chơi điện thoại di động giám sát ác ma. Ngu Tỉnh đối với cái này hơi có chút cẩn thận, tại Ninh Diễn Trị dẫn đầu xuống tới đến túc quản gian phòng, đóng chặt cửa kim loại bên trên treo gõ cửa mời đến tấm bảng gỗ. Đông đông đông. Ninh Diễn Trị ra hiệu Ngu Tỉnh đợi tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích mà chính mình lặng lẽ đi lên gõ vang cửa sắt. Ba tiếng sao động âm thanh không có phản ứng, Ninh Diễn Trị chuẩn bị tiếp tục gõ vang cửa phòng lúc, đột nhiên Ngu Tỉnh cảm giác được một trận cảm giác nguy hiểm. Bang lang. Trước mặt cửa sắt từ nội bộ nhận cự lực mà bị đa văng, cánh cửa thể đụng vào Ninh Diễn Trị trên thân thể, quay lại có chút thân thể gầy yếu bị va chạm bay thẳng ra ngoài 3 mét, vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Ngu Tỉnh dự định tiến lên nâng phủ Ninh Diễn Trị lúc, đưa tại mặt đất Ninh Diễn Trị đưa tay ra hiệu chính mình không có việc gì. Lúc này, một vị mặc lông chồn áo khoác, nội bộ bọc lấy vê khoét sâu quần áo bó màu đen, có được một đôi gợi cảm môi dày ngoài 30 thành thục nữ nhân ngay ngắn dựa vào tại cạnh cửa, một tay ngậm nữ sĩ thuốc lá. Trước mắt ngay tại thu hồi trước đó đá văng cửa sắt trắng nón chân đủ. Dọc theo trắng nón đùi nhìn về phía áo khoác khe hở ở giữa, nội bộ bí ẩn tựa hồ mơ hồ có thể thấy được, vị này nữ nhân quấn tại da chồn áo khoác bên trong trên hai chân không mảnh vải che thân, mà ngu tỉnh không cẩn thận phảng phất trông thấy một đầu màu đỏ nhạt ba là cái gì, A Mập không biết. Đăng bởi. Chương 54, nhân viên quản lý mời. Ngu tỉnh. Gợi cảm nữ nhân thu hồi đùi phải về sau, trên ánh mắt hạ xem kỹ lấy cầm quần áo mũ trùm bảo bọc đầu, hai tay thăm dò tại túi áo bên trong, làm người hơi có vẻ âm u ngu tỉnh. Ân. Ngu tỉnh gật đầu. Đối với trước mặt như thế nở nang xinh đẹp nữ nhân, ngu tỉnh làm nam nhân hoàn toàn chính xác có chút trên sinh lý phản ứng. Nhưng đối phương loại này xinh đẹp cùng thành thục khí chất lại làm cho ngu tỉnh nhớ tới một vị nữ nhân, từng tại 19 khu sở nghiên cứu bên trong kết bạn nữ nhân, vị thứ nhất tại ngu tỉnh trước mặt mở rộng cửa lòng nhưng mình lại không có thể cứu nữ nhân, tưởng điểm, lúc trước hai người tại nguy cơ sinh tử hạ lẫn nhau hứa hẹn đều muốn sống sót. Cuối cùng ngu tỉnh lựa chọn xả thân, nhưng sống sót lại là chính mình. Chuyện này tương đương trâm trọng, đối với ngu tỉnh cá nhân có ảnh hưởng rất lớn, đồng dạng cũng là ngu tỉnh một mực đối lương giáo sư bất mãn nguyên nhân chủ yếu. Có ý tứ nam nhân, tới giúp ta một chuyện. Vị này nữ nhân viên quản lý phát hiện ngu tỉnh cùng cái khác nam nhân khác biệt, tương đối tinh khiết ánh mắt bên trong không có quá nhiều đối với mình xinh đẹp dị dạng cảm xúc. Bởi vì sớm tiếp thu được ngu tỉnh vị này mới vào ở học sinh thân thể năng lực bộ phận tin tức, vừa vặn chính mình nơi này có một chuyện có thể nhường vị này tân sinh hỗ trợ. Được. Đối phương là cả tòa túc xá nhân viên quản lý, ngu tỉnh tự nhiên không có lý do cự tuyệt, đồng thời còn muốn đi vào kích hoạt học sinh của mình thẻ. Ngay tại ngu tỉnh đi vào nhân viên quản lý gian phòng lúc, trước đó bị cửa sắt đụng bay đi ra Ninh Diễn Trị nhìn xem ngu tỉnh lại bị xinh đẹp như vậy nhân viên quản lý mời đi vào phòng, lập tức sửa sang lấy có chút tán loạn kiểu tóc dự định đi theo cùng nhau đi vào. Ai biết vừa đi ở trước cửa, nhân viên quản lý lập tức trở tay đem cửa phòng kéo về, cửa sắt lần nữa đụng vào Ninh Diễn Trị bộ mặt. Ôi! Ninh Diễn Trị cả người che mũi ngồi xổm trên mặt đất hô to kêu to, nhưng nhân viên quản lý gian phòng bên trong nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh truyền tới. Ngu tỉnh tiểu tử này, nữ nhân duyên tốt như vậy sao? Đầu tiên là dư gia thiếu nữ lại là ta thân yêu nhân viên quản lý tiểu thư, thật là khiến người ta hâm mộ. Đáng tiếc ta như thế anh Tuấn gương mặt chỉ có thể đối một chút tiểu cô nương có tác dụng, hoàn toàn không cách nào bắt được vị này thành thục khí chất nhân viên quản lý tiểu thư tâm A. Ninh Diễn Trị gục đầu ủ rũ bộ dáng ngồi xổm ở bên ngoài trung thực chờ đợi. Nhân viên quản lý gian phòng bên trong. Ngu tỉnh đi vào gian phòng lúc, nội bộ trí năng điều hòa không khí đem gian phòng nhiệt độ điều tiết khống chế tại 15. Đây cũng là nhân viên quản lý vì sao mặc lông chồn áo khoác nguyên nhân. Rộng rãi mà gian phòng sạch sẽ bên trong căn bản không giống như là cái gì túc quản A-Z phòng nhỏ. Nội bộ chiếm diện tích gian phòng chí ít có 300 mét vuông, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, đồng thời bổ sung lấy một đường to lớn vườn hoa khu vực. Vườn hoa lợi dụng đơn mặt kính nguyên lý, tại nội bộ nhưng nhìn thấy mặt ngoài hết thảy, đồng thời hướng mặt trời vị trí có thể đầy đủ để trong này thực vật thu thập dương quang. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Ngu tỉnh tiến vào đối phương nữ nhân gian phòng, có vẻ hơi không quá tự tại. Bất quá thông qua đối với nơi này quan sát, ngu tỉnh suy đoán hẳn là cùng thực vật có chỗ quan hệ. Ta từ trường học đạt được ngươi tư liệu, ngươi là sinh mệnh viện khoa học tân sinh A. Thân thể tựa hồ có được nhất định thực vật năng lực, trên ban công cây ma đề, ngọc trâm, nhị nguyệt lan đều sinh trưởng rất tốt không cần hỗ trợ. Chỉ là ta nuôi dưỡng ở trong phòng ngủ thịt thực vật sắp hư mất, có thể hay không giúp ta một chút bận điệu. Ân. Ngu tỉnh đi theo nữ nhân viên quản lý tiến về trong khuê phòng, màu hồng nhạt gian phòng trang trí nội bộ tỏ khắp lấy một cỗ nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm, trong phòng thu tập rất nhiều con rối tự làm, cùng loại với một cái 17, 18 tuổi thiếu nữ gian phòng. Mà tại đầu giường hai bên nuôi mấy bùn nhiều thịt thực vật, hoàn toàn chính xác đã tại lá cánh bên trên có hư thối khuynh hướng. Ngu tỉnh không nói thêm gì, đưa bàn tay đụng vào tại loại thịt thực vật mặt ngoài, trong lòng bàn tay thực vật dây leo cùng kết nối, thông qua dinh dưỡng trực tiếp truyền lại, từ nội bộ hủ hóa bộ phận lập tức bị tân sinh giải tổ chức thay thế. Hoa, ngươi là bồi dưỡng thể chất. Một bên nhân viên quản lý lại gần ngắm nghĩa chính mình tân sinh thịt thực vật, trước đó nghiêm khắc bộ dáng không còn sót lại chút gì. Xem như thế đi, ta tại 19 khu sở nghiên cứu bên trong vì lương giáo sư làm việc. Ngu tỉnh vừa giải thích xong. Vị này xinh đẹp nhân viên quản lý trực tiếp đem hai tay ôm hướng đi ngu tỉnh cái cổ, gợi cảm bờ môi mang theo một chút đỏ mặt sắc son môi lạc ấn tại ngu tỉnh gương mặt bên trên. Mặt khác, vẹn vẹn cách xa nhau một tầng đơn bạc quần áo bó, nhân viên quản lý thân thể kề sát tại ngu tỉnh cánh tay, có chút mềm mềm bộ phận bị ngu tỉnh thiếp thân cảm giác được mà thúc đẩy toàn thân huyết dịch ra tốc lưu động. Đây coi như là đưa cho ngươi phần thưởng, nếu là thịt của ta thịt thực vật chết mất, thế nhưng là sẽ để cho ta rất thương tâm. Đến đây đi, ta cho ngươi kích hoạt học phần thẻ. Nữ nhân viên quản lý buông ra ngu tỉnh thời điểm, quay lại có vẻ hơi mặt đỏ tới mang thai, ngăn chặn thân thể phản ứng mà đi theo đối phương trở lại đại sảnh. Đem học phần thẻ đặt ở trên dụng cụ đơn giản thao tác, cấp tốc đem ngu tỉnh tin tức ghi vào hệ thống, tại học phần thẻ bên trên cũng biểu hiện ra ngu tỉnh số phòng vì 802. Như vậy trải qua, chí ít tại ở đây một năm học bên trong ngu tỉnh đều là xa hoa nhà trọ học sinh. Kỹ càng túc quản quy định tại ngươi trong phòng ngủ có kèm theo, thừa dịp còn không có khai giảng, hảo hảo hưởng thụ mấy ngày không buồn không lo sinh hoạt đi, sau này sẽ rất vất vả. Được rồi, tạ ơn. Xin hỏi túc quản tỷ tỷ tên gọi là gì? Đạt được ta thừa nhận nam nhân mới phối biết tên của ta, bất quá xem ở ngươi tương đối đặc thù phân thượng nói cho ngươi đi. Đông A Văn, về sau nhớ kỹ lúc gặp mặt gọi ta Đông tỷ tỷ hoặc là Văn Văn tỷ đều có thể nha. Thành thục mà gợi cảm túc quản viên hướng về ngu tỉnh làm ra một này hôn gió động tác, ngu tỉnh khẽ gật đầu cũng rời phòng. Ngồi xổm ở ngoại bộ hành lang chờ đợi Ninh Diễn Trị gục đầu ủ rũ biểu lộ. 9:37. Ninh Diễn Trị thấp giọng nói. Cái gì? Ngươi ở bên trong cùng Mỹ Lệ túc quản tiểu thư một chỗ 9:37 giây, ngươi cũng đã biết, ta thậm chí liền đi vào cơ hội đều không có. Ta đãi ngộ là từ khe cửa hạ đưa tấm thẻ đi vào, nửa phút sau tấm thẻ lại từ khe cửa hạ bị đưa ra. Hai người các ngươi đến cùng ở bên trong xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta biết. Ninh Diễn Trị một bộ 10 phần vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đối với vị này nữ túc quản sớm có ý đồ. Ngu tỉnh giản yếu giảng thuật trợ giúp đối phương chữa trị nhiều thịt thực vật sự tình. Trên mặt dấu hôn rời đi trước đã bị ngu tỉnh xóa đi. Chỉ thế thôi. Còn có thể thế nào, ta lại không có hứng thú. Ninh Diễn Trị long trọng chụp động lên ngu tỉnh bả vai, không hổ là hảo huynh đệ của ta, hảo hữu vợ không thể đoạn, ta sau này tất nhiên sẽ đem Mỹ Lệ túc quản tiểu thư đổi tới tay. Lại nói ngươi ở đâu một gian phòng ngủ? 802. A, chơi ạ. Chúng ta lại là sắt vách hàng xóm, kém một chút liền có thể ở cùng một chỗ, quá đáng tiếc nha. Nhanh lên đi đi, ta đối với ký túc xá ở đây một khối còn không phải rất quen thuộc. Ngu tỉnh mặc dù mặt ngoài chấn định, nhưng nội tâm lại là có chút mừng rỡ không cùng vị này thần kinh thô Ninh Diễn Trị ở tại một cái phòng. Mặc dù ngu tỉnh khó tiếp thụ Ninh Diễn Trị loại tính cách này, bất quá đối phương hoàn toàn chính xác trợ giúp chính mình không ít, mà lại song phương hàng xóm quan hệ, sau này một năm này gần như mỗi ngày đều tất nhiên sẽ gặp mặt, tồn tại một cái hữu nghị quan hệ đối với song phương cũng không tệ. Mặt khác, ngu tỉnh đã dần dần cảm giác ra, vị này Ninh Diễn Trị có chút không giống bình thường. Đi. Hai người ngồi thang máy tiến về xa hoa nhà trọ tầng thứ 8. Đang bởi. Chương 55, ký túc xá cùng đồng phục. Ngu tỉnh hai người ngồi thang máy ngăn lại tầng thứ 8, tại kéo dài trong thông đạo vẹn vẹn chỉ có 801 đến 804 tứ cái gian phòng, chỉnh thể tầng lầu diện tích trọn vẹn dài đến hơn 1000 mét vuông, trừ ra hành lang bên ngoài, tứ cái gian phòng diện tích chí ít tại 200 mét vuông trở lên. Đối ứng 802 gian phòng dùng học phần thẻ quét ra cửa phòng ngủ lúc, hiện ra ở ngu tỉnh trước mặt chính là một chỗ có được to lớn hoạt động diện tích phòng ngủ đại sảnh, mà ở đại sảnh hai bên trái phải riêng phần mình đối ứng một gian mang theo ban công cùng độc lập phòng vệ sinh thoải mái dễ chịu ngủ phòng, giường chiếu vậy mà đã chuẩn bị tốt, ngu tỉnh hoàn toàn có thể nằm tại rộng 2 mét trên giường lớn nghỉ ngơi. Ninh Diễn Trị hỏi, xem ra hai người chúng ta bạn cùng phòng cũng còn không đến, đêm nay cùng nhau đi ăn cơm sao? Không cần. Ta đêm nay còn có chút việc, lần sau đi. Ngu tỉnh có tự thân cân nhắc, hôm nay thời gian còn lại cần một chỗ trong phòng tiến hành một chút cần thiết tình huống thân thể kiểm tra cùng đối với sân trường hoàn cảnh thích ứng cùng suy tư. Ninh Diễn Trị lộ ra híp híp mắt mỉm cười, cũng không có đối với việc này mãnh liệt yêu cầu ngu tỉnh. Sự tình hôm nay đa tạ Ninh Diễn Trị ngươi, ngày mai lại cùng đi ăn cơm đi. Ngu tỉnh người này không thích nợ nhân tình, hôm nay mình có thể thuận lợi tham viếng dư tiểu tiểu cũng lập tức trở về làm đi ngủ thủ tục. Toàn bộ dựa vào Ninh Diễn Trị hỗ trợ, đồng thời đối phương còn kiên nhận đối Đế Hoa Đại học cơ sở bố cục tiến hành giảng giải cặn kẽ. Tốt, nói không chừng ngày mai chúng ta bạn cùng phòng cũng sẽ chuyển vào đến lúc đó biết nhau một cái đi. Nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Diễn Trị lưng hướng về phía ngu tỉnh phất phất tay cánh tay, hai tay thăm dò tại áo khoác trong túi rời phòng. Tại Ninh Diễn Trị bước ra gian phòng trong nháy mắt, một trận gió nhỏ đem cửa phòng quan bế. Giá hỏa này không đơn giản, sau này vẫn còn rất nhiều biện pháp cơ hội tiếp xúc. Đứng tại rộng rãi mà không có cái gì phòng ngủ trong đại sảnh, ngu tỉnh cuối cùng là thoáng ngừng một hơi, gần sát tử vong cùng sợ hai huấn luyện quân sự cuối cùng vượt qua. Ngu tỉnh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho mẫu thân gọi điện thoại, cáo chi chính mình thuận lợi và ở trường học sự tình thì lại phát hiện điện thoại tín hiệu bị hạn chế, trên thực tế cũng tại ngu tỉnh trong dữ liệu. Đế Hoa Đại học hẳn là toàn bộ phong bế thức trường học, nội bộ bất kỳ tin tức gì đều không cho phép cùng ngoại giới tiến hành câu thông, bất quá cũng hẳn là tồn tại ở liên lạc với bên ngoài phương thức, về sau lại tìm cơ hội gọi điện thoại về đi. Ngu tỉnh tùy ý lựa chọn bên trái ngủ phòng làm chính mình tiếp xuống một năm hiện đang ở gian phòng, đem dương hành lý từ học phần trong thẻ lấy ra, chuẩn bị đem quần áo cùng một chút mang tới đồ dùng hàng ngày theo thứ tự chỉnh lý tại trong tủ treo quần áo. Ngu tỉnh ngoài ý muốn phát hiện, trong dương hành lý vậy mà thêm ra một kiện cũng không thuộc chính mình thẻ kim loại, lớn nhỏ cùng học phần thẻ cùng loại. Đồng thời tại tấm thẻ bên cạnh bám vào một đường phong thư. Ngu tỉnh, ngươi tại 19 khu sở nghiên cứu bên trong khảo hạch cuối cùng lấy tử vong kết thúc, không tính là chính thức thông qua. Lần này huấn luyện quân sự là ta ủy thác một vị giảng sư cố ý chọn lựa quỷ quái đối thu hoạch được năng lực sau ngươi tiến hành một lần nữa xác định và đánh giá. Lần này ngươi xem như chân chính thông qua khảo hạch, thu hoạch được tại Đế Hoa Đại học bên trong thâm tạo cơ hội. Giữa chúng ta có lẽ tồn tại một chút hiểu lầm, vì ngăn ngừa loại này không cần thiết mâu thuẫn, ta hy vọng có thể tại sau này thời gian bên trong chính xác duy trì chúng ta thầy trò quan hệ trong đó. Tấm thẻ này bên trong chứa 30 điểm đặc cấp ban thưởng học phần, là ta từ Trung ương Hành chính lâu xin đạt được. Chỉ cần thông qua học phần chuyện gì, ở đây 30 điểm học phần thì thuộc sở hữu của ngươi. Ngươi nghèo khó xuất sinh khiến cho ngươi đối trường này không biết chút nào, ta sớm nói cho ngươi, Đế Hoa Đại học bên trong một đầu chủ yếu nguyên tắc là học phần chính là hết thảy đem những này học phần cầm trong tay cố gắng vận dụng, 35 điểm học phần nơi tay, tân sinh bên trong ngươi nên tính là dồi dào nhất một người. Ngu tỉnh nhìn xem phong thư nội dung, nói thật, nếu là biết được lương giáo sư ở nơi nào, y theo ngu tỉnh tính cách sẽ trước tiên đem những vật này trả lại đối phương, nhưng khi trước chính mình đối với sân trường hoàn toàn chưa quen thuộc mà lại có một số việc cần nghĩ sâu tính kỹ. Ngồi tại mép giường bên cạnh thoáng tỉnh táo một chút về sau, cuối cùng ngu tỉnh đem 30 điểm học phần chuyển di đến chính mình trên thẻ. Học phần chính là hết thảy. Câu nói này không chỉ có là lương giáo sư tại trong phong thư đề cập, trước đó Ninh Diễn Trị cũng tại trình bày trường học quy mô thì nói qua câu nói này, sau này ở trường học bên trong phòng ăn tiêu phí. Các loại xe trường học ngồi cùng các loại trong trường học sự tình đều cần thanh toán học phần. Ngu tỉnh tiếp tục đối dương hành lý tiến hành lục soát, nếm thử tìm ra nội bộ có tồn tại hay không lương giáo sư lắp đặt máy giám thị, lấy giám thị mình bình thường trong túc xá sinh hoạt, bất quá máy giám thị không có tìm được mà lại ở bên trong tầng phát hiện một kiện không thuộc về mình áo tay ngắn. Ở trên áo nơi ngực lạc ấn lấy một đường không thể đi rơi huy chương, phía trên lạc ấn lấy tứ cái một bút mà thành màu đen kiểu chữ, Đế Hoa Đại học. Đế Hoa Đại học đồng phục. Làm sao chỉ là một kiện thuần bạch sắc ngắn tay thương cảm. Đồng dạng ngu tỉnh tại cái này ngắn tay bên trong lại lần nữa tìm tới thứ hai niêm phong lương giáo sư thân bút viết thư tín. Đồng phục chế tác nguyên bản dự tính tại khai giảng cùng ngày hoàn thành, đã sớm chế tác hoàn tất, ta cũng tướng tá phục sớm cho người sớm lấy tới. Đế Hoa Đại học nội bộ quy định, mỗi khi vị học sinh nhất định phải tại ở trường trong lúc đó mặc đồng phục đến thời gian thực phản hồi thân thể tin tức. Nhưng bởi vì ngươi tính đặc thù, ta không muốn để cho trường học biết tay ngươi cánh tay bên trong thực thể tin tức mà sớm cho ngươi một bộ này đặc thù đồng phục. Bộ này đồng phục đối với ngươi cánh tay phải phân biệt chỉ là phổ thông dây thường xuân, mà cái khác phân biệt công năng cùng phổ thông đồng phục nhất trí. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối phó chuyện này, tay ngươi cánh tay bên trong đồ vật nếu là bị cao hơn ta quyền lợi nhân vật biết, ta có thể hướng đi ngươi khẳng định, ngươi cuộc sống sau này có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Đồng phục cùng phong thư thứ hai kiện hiển nhiên là đằng sau bổ sung đi vào, đối với cánh tay phải nội bộ thực thể, ngu tỉnh cũng có được tự thân ý nghĩ. Trong giáo phục vô luận có cái gì cơ quan cũng chỉ có thể đủ tin tưởng lương giáo sư, nếu là mặc đẹp thông đồng phục, ta cánh tay phải tin tức tất nhiên sẽ bị bại lộ, đến lúc đó ta hoàn toàn không có tương lai có thể nói, thậm chí khả năng liên lụy người nhà. Ngu tỉnh đem áo ngoài của mình cởi chuẩn bị thay đổi lương giáo sư đặc thù chế tác đồng phục lúc. Tại đem nội bộ quần áo cởi thì ngoài ý muốn phát hiện. Bại lộ ở trong mắt ngu tỉnh lại là một bộ cơ bụng ẩn ẩn hiện lộ cường tráng thân thể, cùng từng thân thể gầy yếu hình thành hoàn toàn so sánh rõ ràng. Trước đó tại bệnh viện bên trong rõ ràng còn không phải dạng này. Ngu tỉnh liên hệ đến chính mình tại huấn luyện quân sự cuối cùng hấp thu khâu lại cự thi sự tình, sở dĩ tại trong bệnh viện thân thể vẫn như cũ gầy yếu là bởi vì đại thương mới khỏi lại 6 ngày không có bình thường ăn. Mà tại xuất viện trong khoảng thời gian này đầy đủ hấp thu dương quang. Nhường cánh tay phải tiến hành đại lượng sự quang hợp vì để thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cảm thụ được trong nhục thể lực lượng mạnh mẽ, ngu tỉnh không nghĩ tới thể chất của mình vậy mà đạt được dạng này cải thiện. Mừng rỡ sau khi, ngu tỉnh mặc bên trên màu trắng ngắn tay thương cảm. Trong chốc lát cảm giác quần áo chất liệu cùng nhục thân dán vào. Đăng bởi. Chương 56, sân thí luyện. Bộ này đồng phục cùng thân thể chất thịt tiếp bám vào cùng một chỗ, phảng phất tại thẩm thấu huyết nhục của ta, kiểm tra thân thể ta trạng thái tố chất sao. Toàn thân một trận yếu ớt nhói nhói tê liệt cảm giác, không sai biệt lắm 5 phút thời gian trôi qua, đồng phục sẽ không tiếp tục cùng nhục thể dán vào mà trở nên cùng bình thường phổ thông quần áo hoàn toàn giống nhau, chỉ bất quá tại đối ứng học phần trong thẻ thêm ra một hạng thân thể kiểm tra báo cáo đơn. Dùng ngón tay điểm kích học phần thẻ bên trên đối ứng thân thể hạng mục cột, lập tức tại trước mặt hình chiếu ra một đường to lớn hình ảnh màn hình. Học sinh số hiệu 2039-3220-0213, sinh mệnh viện khoa học năm thứ nhất đại học tân sinh, ngu tỉnh tố chất thân thể đơn. Trước mắt đạt tới đẳng cấp, người tốt sơ kỳ. Tinh thần mức độ, 18%, so sánh an toàn. Trước mắt đẳng cấp hạ các hạng tham số cho điểm như sau. Thân thể cơ năng bình xét cấp bậc, D. Phản ứng thần kinh bình xét cấp bậc, E. Ý thức cường độ bình xét cấp bậc, C. Sợ hãi chống cự bình xét cấp bậc, B. Nửa thực thể thực vật gen giải phẫu, dây thường xuân, có thể tiến hóa, có thể sử dụng thực vật trói buộc, chất dinh dưỡng hấp thu, sự quang hợp năng lực. Nhục thân xứng đôi trình độ 90%, trước mắt bình xét cấp bậc, A. Bởi vì sinh viên đại học năm nhất còn chưa toàn bộ ghi vào tin tức, không cách nào tiến hành thực lực tổng hợp xếp hạng. Trở lên vì hình chiếu ra tố chất thân thể đơn, so với ngu tỉnh thông qua cánh tay phải thực thể tại võng mạc bên trên hình chiếu cùng loại. Bất quá ở chỗ này thêm ra mấy cái tân hạng mục cùng kỹ càng đẳng cấp đánh giá. Có chút ý tứ. Ngu tỉnh nhìn xem loại này số liệu hóa thân thể năng lực đơn trình, nội tâm vẫn là hơi có chút hứng thú. Dạng này ước định đơn mang ý nghĩa theo trong trường học trong lúc đó học tập cùng đào tạo sâu, thân thể năng lực còn có thể đề cao đến cao hơn tầng cấp giai đoạn, thậm chí siêu thoát thường nhân phạm chủ. Đế Hoa Đại học quyền năng gần như cùng Hoa Hạ Quốc Trung ương nhóm chính phủ cùng, nếu như ngu tỉnh có nhất định năng lực ở chỗ này mưu đến quyền lợi, có một việc cũng là ngu tỉnh suốt đời nguyện vọng liền có thể đạt thành. Giết chết chính mình cao trung chủ nhiệm lớp. Chuyện này tại ngu tỉnh trong lòng sớm đã thâm căn cố đế, người này chính là hất lên ra người ác ma, ô trọc nhân gian, chính mình cao trung hoàn toàn là nhân gian địa ngục. Nghĩ đến nếu không phải ngu tỉnh thành tích ưu dị, chỉ sợ sớm đã chết tại tường. Mặt khác, trên người đồng phục sẽ theo người sử dụng yêu cầu phát sinh biến hóa. Đồng thời bởi vì chất liệu là dùng siêu nạ nổ vô khuẩn mềm hóa phần tử vật liệu chế tác mà thành. Bất kỳ cái gì mấy thứ bẩn thỉu đều không có cách nào bám vào ở trường nuốt vào, coi như người đem nó ngâm tại một thùng nước bẩn bên trong, lấy ra vẫn như cũ là sạch sẽ như mới lại không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Tiếp xuống nhìn xem có quan hệ với ta tại huấn luyện quân sự ở bên trong lấy được lực lượng. Bởi vì trong thân thể không biết thực thể nguyên nhân, ngu tỉnh có so với nơi này học sinh càng nhiều một loại tăng lên thân thể phương thức. Tại thâm sơn lữ điếm bên trong hấp thu khâu lại cự thi đạt được 40% tiến hóa chất dinh dưỡng. Bởi vì hấp thu thi năng bởi vì cùng thực vật không phù hợp, toàn bộ dùng cho tăng lên ngu tỉnh tố chất thân thể. Khiến cho ngu tỉnh lần nữa khôi phục đến sơ trung cường kiện thân thể, thậm chí càng hơn một bậc trạng thái. Theo ngu tỉnh một khi số này giá trị đạt tới 100%, trong cánh tay phải thực thể đem phát sinh trên bản chất cải biến. Cỏ dây leo khống chế. Ngu tỉnh kích ra trong cánh tay phải thảo thực thể lực lượng, trên cánh tay lỗ chân lông phóng đại, đại lượng thực vật xanh dây leo từ trong lỗ chân lông sinh trưởng mà ra, phiêu động trên không trung. Cánh tay hiện trạng cùng huấn luyện quân sự cuối cùng đem thẩm nghi huyên ác linh đầu lâu nén tại mặt đất thì trạng thái có chút tương tự. Chỉ bất quá, tại lúc ấy bởi vì thân thể vừa mới sinh ra biến hóa mà ngu tỉnh không cách nào thích ứng, lần này ngu tỉnh lại phát hiện từ trong lỗ chân lông mọc ra dây leo có tác dụng khác. Theo ngu tỉnh bản nhân không chế, dây leo lẫn nhau ở giữa yên tĩnh quấn quanh ở trên cánh tay, đem thịt người làn da bao khỏa ở trong đó. Toàn bộ cánh tay phải nhìn qua như là mặc vào một bộ tươi sống thực vật áo giáp mà tràn ngập lực lượng. Ngu tỉnh nhắm ngay trước mặt không khí trống rỗng một quyền vung ra, to lớn âm thanh xé gió âm vờn quanh bên tai tế. Ngu tỉnh có thể khẳng định, nếu như đối mặt ác linh, chính mình lấy dạng này cánh tay phải trạng thái một quyền hướng về ác linh thân thể vung đi, đối phương linh thể chỉ sợ trực tiếp sẽ bị phá hủy rơi. Trong thân thể thực vật thể có rất lớn đào móc tiềm lực, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tại lương giáo sư dưới mắt giấu giếm một chút tình huống đến làm ta trưởng khống tự thân vận mệnh át chủ bài. Sau đó ngu tỉnh trong phòng nếm thử đối với cánh tay phải bên trong thực thể khống chế quen thuộc cũng đại lượng bổ sung nước lại bảo trì dương quang bắn thẳng đến, mặt khác tại trong tủ đầu giường phát hiện ký túc xá quản lý tương quan yêu cầu. Cùng cùng Ninh Diễn trị giảng thuật nhất trí, 0 giờ sáng đến 6 điểm ở giữa vì cấm túc kỳ, căn bản là không có cách rời đi ký túc xá. Mặt khác đầu chính là thường quy ký túc xá quản lý, không cho phép bất kỳ tình huống gì hạ tại lầu ký túc xá tầng ở giữa ẩu đả cùng tại không phải cho phép tình huống dưới tiến vào người khác phòng ngủ chờ cơ bản điều lệ quy định, người vi phạm đem nhận ghi tội xử phạt mà không cách nào tiêu trừ, 3 lần ghi tội đem trực tiếp tiêu trừ ký túc xá dừng chân quyền lợi. Bất quá đang quản lý đằng sau, ngu tỉnh phát hiện một chút đồ rất thú vị. Trước mắt xa hoa giữa hai người đại sảnh vậy mà có tự do lại thêm biến công năng, y theo lấy ký túc xá quản lý đơn bên trên nói rõ chi tiết, Ngu Tỉnh thông qua trong sách hướng dẫn chỉ thị điều khiển đại sảnh vào cửa miệng một bên mặt vách bên trên bảng điều khiển. Ở phía trên có thể cung cấp lựa chọn các loại hình phòng ngủ đại sảnh lại thêm biến, bìa cứng đại sảnh, bể bơi, nhà ấm, thiền ngồi thất, đọc sách ở giữa cùng sân thí luyện các loại, đương nhiên còn có thể đem không đồng loại hình gian phòng tiến hành tổ hợp, chế tạo hài lòng nhất đại sảnh bố trí. Mãi mãi mở ra một đường ký túc xá biến hóa loại hình cần thanh toán một điểm học phần. Sân thí luyện tựa hồ đối với trước mắt ta có chút dùng, mà lại là mãi mãi sử dụng, một điểm học phần ta còn là cầm được ra. Ngu Tỉnh điểm tuyển sân thí luyện tuyển hạng đồng thời đem học phần kẹt tại bảng điều khiển bên trên sẽ qua, nhắc nhở khấu trừ học phần về sau, nguyên bản màu xám sân thí luyện ô biểu tượng biến thành trắng sáng sắc, theo Ngu Tỉnh điểm tuyển, toàn bộ phong ốc đại sảnh phát sinh trên bản chất cải biến. Một cấp sân thí luyện đã mở, đối ứng người kiểm tra đẳng cấp người tốt kỳ. Từ mặt tường biên giới dâng lên một tầng đặc thù kim loại thay thế nguyên bản mặt tường, dùng cho chống cự lực trùng kích. Đồng thời tại khống chế bảng bên trên sân thí luyện cái nút hạ thêm ra ba đạo tuyển hạng, lực lượng khảo thí, tốc độ khảo thí, phản ứng khảo thí. Lựa chọn tốt. Mở ra cấp 2 sân thí luyện vậy mà cần 10 điểm học phần, nhưng cự ly ta dùng đến còn cần một đoạn thời gian. Ngu Tỉnh trong lòng một trận mừng rỡ, đầu tiên tại lực lượng khảo thí phía trên một chút tuyển lực lượng khảo thí, trong phòng dâng lên một đạo nhân hình đả kích trang bị. Đúng lúc vừa rồi Ngu Tỉnh ngay ngắn luyện tập thực thể quấn quanh cánh tay đến tăng cường lực công kích thủ đoạn. Theo màu xanh lá thực vật dễ mạch từ trong lỗ chân lông sinh trưởng cũng hoàn toàn quấn quanh bao khỏa trên cánh tay hình thành thực thể bọc thép, Ngu Tỉnh hướng ngay trung tâm trang bị đầu, lần thứ nhất không dùng toàn lực, chỉ là tiến hành nếm thử tính chất đả kích. Tốt tốt. Đang trang bị mặt ngoài cho thấy một cái lực lượng bình xét cấp bậc E. Tại xác định đả kích phương thức về sau, Ngu Tỉnh đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ bên phải cánh tay, bao khỏa nơi cánh tay mặt ngoài thực vật thể nhúc nhích cường hóa lấy bộ phận cơ thịt, sau đó một quyền toàn lực đả kích.